Chương 51, Tiên đạo chân pháp. Lúc này chủ thần thanh âm đột ngột vang lên, luân hồi giả số 9 phát hiện cổ huyết tinh thạch một viên, tiên võ không gian cưỡng chế trưng thu, bồi thường luân hồi giả tiên đạo chân pháp tiểu chu thiên hộ thể cương khí, xin mời kiểm tra và nhận. Bạch Phàm kinh ngạc nhìn trống chân địa bàn tay, cái kia tinh thạch còn không coi ô nóng hổi đã bị chủ thần mạnh mẽ cầm đi, chủ thần tựa hồ vô cùng không muốn để cho luân hồi giả tiếp xúc được thứ này. Chủ thần, cổ huyết tinh thạch cùng tiên đạo chân pháp đều là vật gì? Bạch Phàm ở trong đầu thử hỏi. Cổ huyết tinh thạch dính đến bản nguyên nhất bí mật, luân hồi giả quyền hạn không đủ, từ chối trả lời. Tiên đạo chân pháp là tiên nhân sáng chế hoặc thay đổi nguyên thai cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện chiến đấu bí pháp, loại này bí pháp cực kỳ ít ỏi, mỗi một loại đều có thể rất lớn mà tăng lên tu sĩ sức chiến đấu, chỉ có thể từ tiên võ không gian hối đoái, thế giới nhiệm vụ không cách nào thu được. Tiên nhân, nguyên thai cảnh, tu sĩ. Chủ thần một câu nói này bao hàm tin tức nhiều lắm, Bạch Phàm trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chủ thần, nguyên thai cảnh là có ý gì? Cái từ này đã là hắn lần thứ hai đụng tới, lần trước là ở giới tử tu Di Sơn giới thiệu, giải phong tầng thứ hai cần đạt đến nguyên thai cảnh. Nguyên thai cảnh là tu chân bước thứ ba, bước thứ nhất là luyện khí, đệ nhị bộ là trúc cơ. Bạch Phàm hầu như phản xạ có điều kiện giống như hỏi, ta hiện tại ở một bước nào? Luân hồi giả số 9 nằm ở luyện khí hậu kỳ. Kia! Bạch Phàm nhất thời hít một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là một bí mật lớn, tu chân, luyện khí, trúc cơ. Nguyên thai, chủ thần ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Có lẽ là trưng thu cổ huyết tinh thạch thật là tốt cảm đều dùng hết rồi. Sau khi mặc kệ Bạch Phàm hỏi cái gì, chủ thần đều không hề trả lời. Nghĩ đến quyển kia tiểu chu thiên hộ thể cương khí, Bạch Phàm trong lòng một trận sao động, có thể được gọi là tiên đạo chân pháp chiến đấu bí pháp đến tuột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng hắn trong lòng biết việc cấp bách là rời đi trước Triệu Thành, liền nói với mọi người nói, đi thôi, trễ nữa phỏng chừng thì phiền toái. Lúc này thiếu niên kia bỗng nhiên hướng Bạch Phàm quỳ xuống nói, xin mời đại nhân thu nhận giúp đỡ ta, dạy ta võ công, tiểu nhân đồng ý một đời một kiếp bảo vệ đại nhân. Ngươi! Bạch Phàm sắc mặt liên tiếp mấy lần, chợt lạnh lùng nói, ngươi đối bản tôn tới nói có giá trị gì? Đáng giá bản tôn tiêu tốn tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng? Tuyệt không phản bội. Thiếu niên kia bình tĩnh nói, bởi vì ta không có dục vọng, không có đời sau, chỉ vì một niềm tin mà sống, tiểu nhân từng xin thề. Chỉ có người giết Triệu Cơ thay tiểu nhân báo thủ, tiểu nhân cái mạng này liền là của hắn. Hắn ánh mắt kiên định, ngữ khí vững vàng, lại như ở nói đến người khác cố sự như thế. Bạch Phàm mơ hồ xác nhận trong lòng mình suy đoán, cái kia thiếu tiếp tục nói, không chỉ ta, này quý phủ hết thể hầu hạ Triệu Cơ thiếu niên đều bị cung hình, hắn vốn là cái phát điên biến thái, năm đó chính hắn ở hát trong sơn trại chịu cung hình sỉ nhục, thu được dị năng sau liền làm trầm trọng thêm trả thù ở những người khác trên người, chỉ cần ai đối với hắn hơi có bất kính. Hắn cũng có đem dằn vặt đến chết, có dòng dõi, nữ hài bị bán vào kỹ viện, cậu bé liền đã bị đích thân hắn cung hình. Xuất sinh, không bằng cầm thú. Cái này cậu vật, để hắn chết liêu chân là tiện nghi hắn. Chính là, nên đem hắn thiên đao vạn quả, gào thét sau 3 ngày 3 đêm lại để hắn chết. Mọi người tình cảm quần chúng phẫn nộ, dồn dập tức giận mắng Triệu Cơ, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt không phát hiện thay đổi đến đáng thương lên. Chẳng trách Thính Phong các vị kia phân các chủ người sẽ nói Triệu Cơ danh tự này thật là làm người căm ghét, tận thế bên trong lòng người đã biến thái đến làm người giận sôi. Tôn chủ, một mình hắn cha mẹ đều chết hết, chính mình lại. Quái đáng thương, không bằng liền dẫn hắn cùng đi, sau đó làm một ít bưng trà rót nước việc nặng cũng là có thể. Đúng đấy, tôn chủ, nô tỳ nghe nói bên trong hoàng cung cũng có người như vậy chuyên môn hầu hạ hoàng đế lao nhi, tôn chủ có thể cao hơn hoàng đế đắt hơn nhiều, tự nhiên cũng là có thể. Liền ngay cả luôn luôn đều chỉ nghe theo mệnh lệnh Mai Kiếm bốn nữ lúc này cũng không nhịn được dồn dập cho hắn cầu xin. Bạch Phàm nhìn các nàng cười lạnh nói, bưng trà rót nước có các ngươi là đủ rồi, ta còn cần hắn. Trong lòng mọi người run lên, chính cho rằng không vui thời điểm, Bạch Phàm lại đột nhiên nói, đứng lên đi, bản tôn đáp ứng ngươi, tên nguyên thủy của ngươi tự nhiên là không thể dùng, sau đó liền gọi. Hắn trầm ngâm chốc lát nhớ tới một người, nói rằng, liền gọi Cổ Lăng đi, vạn Cổ Lăng mộ, bản tọa không chết, ngươi chính là địch nhân Táng Lăng. Bản tọa như là chết, ngươi liền thay ta thủ vạn thế chi lăng. Thuộc hạ khấu tạ tôn chủ bàn tên cho, Cổ Lăng bái nói, từ nay về sau Cổ Lăng là được tôn chủ kiếm trong tay, tôn chủ ý chí là được Cổ Lăng phương hướng, vĩnh viễn, vạn cổ không dễ. Bạch Phàm gật gật đầu, Cổ Lăng hai mắt phi thường trong suốt chấp nhất, kiên định mà lại trầm ổn, người như vậy vì là niềm tin sinh, vì là niềm tin chết, bằng tâm mà nói người như vậy là tốt nhất người theo đuổi. Đi thôi. Lần này lại không biến cố. Mọi người đang Cổ Lăng dẫn dắt đi cấp tốc bí ẩn rời đi phủ tướng quân, thẳng đến cửa thành, qua hơn một phút, mọi người sau khi ra khỏi cửa thành, mới nghe được thành vị trí trung tâm truyền đến một tiếng nổi giận mà lại thê thảm gầm rú, kéo dài không dứt. Sau nửa canh giờ, trong rừng rậm một khối trên đất trống, Bạch Phàm dừng lại nói rằng, nghỉ ngơi trước chốc lát, Triệu Thành truy binh nên không tìm được chúng ta tung tích. Lúc này Tuệ Tĩnh đem sau lưng tất địa ném xuống đất, trên người hắn còn mang theo một chuỗi hồ lô, thở hổn hển nói, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi, mệt chết bần tăng. Ai, bàn tử ngươi nhẹ chút, chớ đem huynh đệ ta giết chết. Sa Thiên vội vã chạy tới, thấy tất địa hô hấp đều đặn, chỉ là còn không có tỉnh lại mới yên tâm. Bạch Phàm nhìn lướt qua nói rằng, Sa Thiên, Cổ Lăng, các ngươi có biết chung quanh đây nơi nào có dễ thủ khó công địa phương? Sa Thiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, tôn chủ, đây là muốn thành lập căn cứ sao? Không sai, ở những khác trong thành cuối cùng là ăn nhờ ở đậu, hơn nữa các loại thế lực dây dưa một đoàn loạn ma, còn không bằng chúng ta chính mình bắt đầu lại từ đầu, thành lập hoàn toàn chúc với tự chúng ta cơ nghiệp. Tốt như vậy là được, chỉ là chúng ta mấy người này. Sa Thiên trần trờ nói, dù sao coi như là một tiểu sơn trại cũng không phải 8, 9 người có thể dựng lên. Bạch Phàm đương nhiên biết Sa Thiên ở bận tâm cái gì, nhưng hắn có giới tử tu di sơn nơi tay, nhân số căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ cần tìm cái hiểm địa đem sơn môn thả xuống, bằng vào phía trên trận pháp cũng đã đứng ở thế bất bại, liền nói rằng, các ngươi chỉ để ý nói có hay không nơi như thế này, những thứ khác cũng không cần quản. Sa Thiên nghĩ đến chốc lát lắc đầu biểu thị không có, Cổ Lăng trầm ngâm nói, tôn chủ, thuộc hạ đúng là biết một nơi như thế này, chỉ là cái gì? Cổ Lăng nói, chỉ là chỗ kia đã có người chiếm, thuộc hạ nói là Triệu Thành hướng tây 150 dặm kính hồ cốc, bên trong thung lũng kia rộng rãi bao la, nam bắc trường 20 dặm, đồ vật rộng 10 dặm, hai bên vách núi treo leo, cao vút trong mây, viên hầu khó phản, chỉ cần bảo vệ một nam một bắc hai cái lối vào thung lũng coi như nhiều hơn nữa đại quân cũng đừng nghĩ đi vào. Bạch Phàm ánh mắt sáng lên, nói, thung lũng này hiện tại do cái gì thế lực chiếm lĩnh? Vâng. Kính hồ Tam Thị thấy Bạch Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, Cổ Lăng nói tiếp, kính hồ Tam Thị do trúc, cơ, thân ba thị tạo thành, bọn họ đã từng đều là hoang thành đứng đầu nhất dị năng thế gia, thế nhưng sau đó trong tộc hậu bối thức tỉnh dị năng người càng ngày càng ít, không cách nào tiếp tục ở hoang thành đặt chân. Mấy trăm năm trước ba thị liền đồng thời từ bỏ trong hoang thành hết thẻ gia nghiệp, trải qua tầng tầng hiểm trở chuyển nhà đến kính hồ cốc để cầu tự vệ. Hoang thành. Bạch Phàm cùng Sa Thiên đồng thời hút một cái hơi lạnh, cho dù hắn môn như vậy hầu như chỉ ở mộ dung thành cùng Triệu Thành hoạt động trôi qua người đối với danh tự này đều như sấm bên tai, này là nhân tộc bá chủ thực sự một trong, dị năng giả số lượng đều là lấy mấy trăm ngàn nhớ, cũng không phải mộ dung thành cùng Triệu Thành như vậy thấp kém thành nhỏ có thể sánh được. Đăng bởi. Chương 52. Kính hồ cốc. Bạch Phàm chợt nghi ngờ nói, dị năng không phải đều thông qua huyết thống truyền thừa sao? Làm sao Tam Thị sẽ suy nhược đến trình độ như thế này? Cổ Lăng cười khổ nói, dị năng đích thật là thông qua huyết thống truyền thừa, nhưng có gia tộc truyền thừa huyết thống dị năng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà có gia tộc thì lại sẽ càng ngày càng suy nhược, trong này tựa hồ dính đến một bí mật rất lớn, nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Bạch Phàm nhớ lại Triệu Cơ hóa thành viên kia cổ huyết tinh thạch, lúc này Sa Thiên hốt hỏi, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như thế? Hắn nhìn chằm chằm Cổ Lăng, một đôi ẩn dấu ở thịt mỡ bên trong híp mắt lại. Cổ Lăng xoay người, hướng về phương tây dõi mắt viên vọng ngắm, than thở, ta vốn là kính hồ trúc thị con cháu, mà Triệu Cơ nhưng là cơ thị người, hắn cùng với cha mẹ ta vốn là bạn bè cực tốt, nhưng từ khi bọn họ đồng thời bị tóm chặt Hắc Sơn trại sau khi, Triệu Cơ liền tính tình đại biến, không chỉ được cứu vớt sau sẽ cha mẹ ta dằn vặt đến chết, còn mượn Triệu Thành sức mạnh cưỡng bức kính hồ cốc. Đem Tam Thị bên trong rất nhiều chức cùng hắn có kẽ hở người đều sát hại, liền bọn họ dòng dõi. Đều không buông tha, ta chính là khi đó bị hắn mang đi. Hắn đem bọn ngươi đều thu được bên người, sẽ không sợ các ngươi ám sát hắn sao? Mai Kiếm Hiếu Kỳ nói. Cổ Lăng mặc dù không biết bốn nữ ở Bạch Phàm trước mặt đến tột cùng là thân phận gì, nhưng vô luận như thế nào đều không phải là mình có thể so sánh, liền cung kính mà đáp. Hắn là cao cấp dị năng giả, thân thể đã có thể nguyên tố hóa. Trừ phi trong nháy mắt đưa hắn thi thể chia lịa, không phải vậy những khác thương đều là giết không chết hắn, chúng ta nơi nào sẽ có cơ hội như vậy cùng năng lực. Quên đi, chuyện lúc trước cũng không tất nhắc lại, Cổ Lăng ngươi nếu nói ra kính hồ cốc, nói vậy Tam Thị tình cảnh trước mắt vô cùng đáng lo, nói một chút tình huống cụ thể đi. Bạch Phàm nhìn hắn nói, tôn chủ cao kiến, Tam Thị bây giờ xác thực đã đến bước đi liên tục khó khăn trình độ, kính hồ cốc tuy rằng có thể chống đối ngoại bộ nguy hiểm, nhưng nội bộ nguy hiểm nhưng khó có thể chống đối. Kính hồ cốc sở dĩ được gọi tên, là bởi vì trong cốc có một đường kính khoảng 5 dặm kính hồ, hồ này bên trong có bộ tộc yêu thú, tên là điện chăn nước, thành niên thể thân dài đều ở đây 3 trượng trở lên, thân thể còn có thể thả ra mạnh mẽ điện lưu, hết sức lợi hại, Tam Thị dị năng giả càng ngày càng ít, vì lẽ đó ngăn cản được vô cùng gian nan. Bạch Phàm chìm lông mày nói, ý của ngươi là nếu như bản tôn giúp bọn họ giải quyết đi điện chăn nước, bọn họ có thể để cho chúng ta ở kính hồ cốc đặt chân. Cổ Lăng nói mà không có biểu cảm gì nói, không phải đặt chân, là chiếm lĩnh, chỉ cần có thể giải quyết đi điện chăn nước, kính hồ cốc bên trong không uy hiếp nữa, thung lũng này liền hoàn toàn có thể làm tôn chủ căn cơ nơi, tam thị bây giờ tràn ngập nguy cơ, chỉ cần tôn chủ thành tâm thu phục, bọn họ định sẽ không từ chối, nếu như bọn họ không muốn, lấy tôn chủ cùng bốn vị tỷ tỷ võ công, giết tới bọn họ phục liền vâng. Hắn biểu hiện lanh khốc, thật giống nói không phải là của mình tộc nhân, mà là hoàn toàn không nhận biết người xa lạ như thế. Bạch Phàm cùng những người khác đều không khỏi nhìn hắn, trong mắt lộ ra khiếp sợ, cho tới bây giờ mọi người mới chân chính nhận thức người thiếu niên trước mắt này. Bạch Phàm khỏe miệng uốn cong, lộ ra một tia không rõ ý cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta phải đi kính hồ cốc, Cổ Lăng phía trước dẫn đường. Vâng, tôn chủ. Từ Triệu Thành đến kính hồ cốc cũng không có chuyên môn mở ra tới quan đạo. Dọc theo đường đi đều là hẻo lánh tiểu đạo, thật ở trên đường gặp phải một đội bơn, mọi người dùng số tiền lớn mua mấy thất độc giáp mã, tốc độ nhất thời nhanh hơn. Tận thế sau khi, bởi các loại các dạng mà nguyên nhân, văn minh cơ giới triệt để dập tắt, hiện tại nhân tộc cản đường xa thì phần lớn đều là kỵ loại này độc giáp mã, tính tình dịu ngoan, tốc độ chạy trốn nhanh, sự chịu đựng cửu, là nhân tộc bên trong thường thấy nhất tọa kỳ. 150 dặm, ở Cổ Lăng khinh xa thuộc lộ dẫn dắt đi. Mọi người chỉ tốn gần nửa ngày sẽ đến chỗ cần đến. Quần sơn liên miên, thẳng đứng ngàn trượng, một cái rộng rãi thung lũng đứng yên ở hai tòa núi cao nguy nga trung gian, phảng phất thiên thần cơn giận, một cước miễn cưỡng đem một cái sơn mạch đập gãy. Nơi cốc khẩu nhưng dần dần lui hẹp, chỉ có 3 trượng nhiều rộng, bị một tòa xây dựa lưng vào núi doanh trại ngăn trở, đều là dùng đá rắn xây thành, cao tới 7-8 mét, vô cùng kiên cố. Cửa trại là một đạo thiết miệng cống, hiện tại chính chặt chẽ ép trên đất. Trại trên tường đứng mười mấy tên cầm trong tay cung tiến binh khí thanh niên trai tráng, xa xa mà nhìn thấy Bạch Phàm đoàn người, lập tức gõ môn trên lầu chuông lớn, chờ Bạch Phàm bọn họ đi tới trại chân tường thì, trên tường đá đã có hơn 100 tên cầm trong tay cung tên nam tử trưởng thành. Làm sao sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, khó đạo đã xảy ra chuyện gì? Cổ Lăng thấy thế, biểu hiện nghi hoặc. Hắn dục ngựa tiến lên, hướng trên tường thành la lớn, ta là Trúc Vô Thương, đem Trúc đại trưởng lão gọi tới, ta muốn cùng lão nhân ra người nói chuyện. Trên tường đá nhất thời một trận xì xào bàn tán, đều không ngừng mà nhìn Cổ Lăng. Hắn nói hắn là Trúc Vô Thương đứa bé kia không phải 5 năm trước bị cơ thanh tên xuất sinh kia mang đi sao, hắn tại sao trở lại. Nhìn hắn tướng mạo xác thực cùng Vô Thương có mấy phần giống nhau, chẳng lẽ là cơ thanh để hắn tới. Nếu như đúng là như vậy liền hỏng rồi, cơ thanh tên xuất sinh kia tìm chúng ta có thể có chuyện tốt gì. Đừng lại là, quên đi, hay là trước chiếu hắn nói đem Trúc đại trưởng lão gọi tới đi. Một lát. Một tên lão giả tóc muối tiêu đi tới tường đá, ánh mắt lấp lánh hữu thần, hướng Cổ Lăng nhìn lại, sau đó liền cả kinh nói, ngươi thực sự là Vô Thương hài nhi. Cổ Lăng chiến run một cái, chợt liền mặt không thay đổi đáp trả, chính là Trúc Vô Thương, xin mời đại trưởng để chúng ta vào cốc, ta có chuyện quan trọng trao đổi. Chuyện này, ông lão kia vô cùng chần chờ, tựa hồ không chịu. Bạch Phàm lập tức lạnh lùng nói, Mai Kiếm, Trúc Kiếm, nếu nhân gia không chịu, các ngươi đi đem hắn xin mời hạ xuống nói. Vâng, tôn chủ, hai người chợt dục ngựa hướng tường thành phóng đi, mấy chục mét khoảng cách thời gian mấy hơi thở đã đến, trên tường thành người nhưng không hiểu ra sao. Các nàng đây là làm gì? Muốn cưỡi ngựa xông lên tường thành sao? Có thể đi. Đại trưởng lão có muốn hay không bán cung? Ông lão biểu hiện nghiêm nghị, phất tay ngăn cả nói, chờ chút đã, nhìn tình huống lại nói. Ngay ở độc giác mã sắp tới bên dưới tường đá thì, Mai Kiếm cùng Trúc Kiếm bông từ trên lưng ngựa nhảy lên, chân ở trên lưng ngựa một điểm. Nhất thời nhảy lên cao hơn một trượng, vứt ra một cái nửa đoạn roi dài quyển ở tường đống trên, bóng người chợt bay lên tường đá, hai người đột nhập đoàn người hai bên trái phải kẹp lấy đại trưởng lão từ trên tường thành nhảy xuống, đem mang tới Bạch Phàm trước mặt. Cho đến lúc này trên tường thành người ngoại trừ trợn mắt ngoác mồm, không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Đại trưởng lão lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chồng vó, Cổ Lăng xuống ngựa tiến lên hành lễ nói, Cổ Lăng bái kiến Trúc đại trưởng lão. Đại trưởng lão theo dõi hắn nghi ngờ nói, ngươi không phải Vô Thương sao? Tại sao lại nói mình là Cổ Lăng? Cổ Lăng nói, Trúc Vô Thương đã là quá khứ, hiện tại chỉ có tôn chủ thủ hạ chính là Cổ Lăng. Tôn chủ. Đại trưởng lão tiểu tâm rực rực nhìn Bạch Phàm một chút, vừa Mai Kiếm cùng Trúc Kiếm hai người thực tại đem hắn dọa cho phát sợ. Cổ Lăng lại nói, tôn chủ đã đem triệu cơ thanh tên xuất sinh kia cho diệt trừ, xuất sinh kia sau đó cũng sẽ không bao giờ lại đây gieo vạ kính hồ cốc. Thật sự. Đại trưởng lão ánh mắt sáng lên. Cổ Lăng gật gật đầu, cười lạnh nói. Ta đều ăn hắn một miếng thịt, còn có thể giả bộ. Đại trưởng lão hưng phấn chốc lát liền bình tĩnh lại nói rằng, vậy ngươi lần này đến đây là tại sao? Cổ Lăng theo dõi hắn gần từng chữ nói rằng, kính, hồ, cốc. Đại trưởng lão biểu hiện chợt biến, lạnh lùng nói, ngươi cũng phải mưu đồ kính hồ cốc. Đăng bởi. Chương 53, Phật môn kinh hiện. Không phải mưu đồ, là giúp các ngươi. Cổ Lăng biểu hiện bất biến, các ngươi vừa không giải quyết được kính hồ giảm điện thủy mãng, cũng không có thể tăng lên thực lực của tự thân, đồ chiếm này một vùng, mang ngọc mắc tội sớm muộn diệt vong, cùng với như vậy còn không bằng nương nhờ vào tôn chủ, sẽ tới, đây là duy nhất cầu sinh cơ hội. Đại trưởng lão biểu hiện mấy lần, chợt nhìn Bạch Phàm nói, nếu như chúng ta nương nhờ vào ngươi, có thể được cái gì? Lúc này Cổ Lăng không dám nhiều lời, Bạch Phàm lạnh nhạt nói, bản tôn giúp các ngươi triệt để thanh trừ điện thủy mãng, để cho các ngươi ở trong cốc lại không lo mắc, bản tôn còn có thể truyền dạy cho ngươi môn võ công, để cho các ngươi tam thị có cơ hội hiện ra hoang thành, những này có đủ hay không? Võ công? Ngươi quả nhiên là thiên tuyển giả. Đại trưởng lão biểu hiện thập phần hưng phấn, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, tựa hồ đang chần chờ cái gì. Bạch Phàm hơi nhướng mày, cho là hắn còn không tin mình thực lực, hữu thủ kiếm ngón tay chống trời, phong mang kiếm khí xông thẳng ra, đột nhiên chém xuống. Chợt trước người hắn xuất hiện một cái dài mười mấy mét hố sâu, hãm hại bích bóng loáng như gương, ý lạnh âm u, làm cho người kinh hãi. Bất kể là trên tường thành tam thị tộc người hay là trúc đại trưởng lão cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, dưới cái nhìn của bọn họ chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, quá sắc bén, quá kinh người, chỉ sợ một chiêu kiếm là có thể chém giết một con điện thủy mãng. Còn có nghi vấn sao? Đại trưởng lão vội vã khom lưng chắp tay nói, lão phu cũng không phải là không tin tôn chủ thực lực, mà là quên đi. Lão phu mang bọn ngươi đi xem, các ngươi liền hiểu. Bạch Phàm cùng Cổ Lăng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đại trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì. Sau đó đại trưởng lão khiến người ta đem thiết miệng cống vắt lên, dẫn Bạch Phàm đám người tiến vào thung lũng. Ngoại trừ Tuệ Tĩnh cùng Sa Thiên lưu lại chăm sóc tất địa ở ngoài, những người khác đều theo đại trưởng lão thẳng đến bên trong thung lũng kính hồ đi. Hơn 10 dặm đường, mọi người phóng ngựa chạy băng băng chốc lát tức dồn, dọc theo đường đi phần lớn là hoang dã. Phòng ốc người ở thưa thớt, xem ra tam thị ở kính hồ cốc bên trong xác thực có càng héo tàn khuynh hướng. Khoảng cách kính hồ vẫn còn mà còn có mấy trăm mét thì, mọi người liền nghe đến tranh đấu quát lớn thanh, chạy vội tới phụ cận, Bạch Phàm nhìn tình cảnh trước mắt có chút đờ ra. Tôn chủ, giới này cũng có thiếu lâm tự sao? Cúc Kiếm mở mắt hỏi. Bạch Phàm trần chờ nói, không nhất định là thiếu lâm tự, có thể những này và trên là cái khác chùa miếu đi. Vang một tiếng, một con dài mười mấy mét mãng xà đồng thời bị bảy tám điều trường côn rút chúng, co quắp mà ngã trên mặt đất liên tục. Một hơn 20 tuổi hòa thượng đầu chọc thấy thế liền vội vàng nói, ai, đừng đánh chết, những này chăn nước đã sơ khai linh trí, nói không chắc có thể tiến hóa thành yêu tộc, chúng ta mang về thánh địa, nhất định sẽ được ngợi khen. Vâng, Phật tôn đại nhân. Bảy tám cái hòa thượng cầm trong tay trường côn nói câu, sau đó lại hướng một khác điều chăn nước vây lại, chăn nước đều bị một hai hòa thượng kiểm chế, không rảnh phân thân. Sau đó này bảy tám cái hòa thượng liền tập trung sức mạnh tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Phàm đếm đếm, tổng cộng 18 tên nắm côn tăng nhân, không khỏi tự nhủ, đây là 18 vị là hắn sao. Không nghĩ tới cái kia tuổi trẻ hòa thượng thính lực rất tốt, hướng hắn xem ra một tay nắm lên nói, A-di-đà Phật, thí chủ cũng biết 18 vị là hắn, có thể thấy được cùng ta Phật môn hữu duyên, không bằng tùy tùng tiểu tăng đi Tây Thiên Phật môn thánh địa, quy y đi theo ta Phật, sớm đăng cực nhạc. Bạch Phàm sắc mặt quái lạ, nhìn hòa thượng này hết sức tò mò. Hắn là từ đâu bên trong đụng tới, đều tận thế còn có Phật môn thánh địa. Chẳng lẽ là luân hồi giả mới xây? Nhưng dù vậy, tốc độ phát triển cũng không phải có nhanh như vậy mới phải. Thí chủ không nói lời nào là đáp ứng rồi sao? Hòa thượng kia vẫn là chăm chỉ không ngừng hỏi. Bạch Phàm khỏe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Ta nếu là với ngươi quy y đi theo Phật môn, thân ta sau này vài tên hầu gái làm sao bây giờ? Hòa thượng ánh mắt sáng lên nói, lúc này đơn giản, ta Phật môn cũng có tỳ khưu ni. Tu hành đúng phương pháp đồng dạng có thể đứng hàng Bồ Tát, Phật Đa tôn vị, sẽ không ủy khuất mấy vị này nữ thí chủ. Ồ, vậy ta bị các nàng hầu hạ quen rồi, ở thánh địa có thể hay không ở cùng một chỗ? Chuyện này, hòa thượng nghiêm túc nghĩ đến chốc lát nói rằng, cái này thánh địa không có tiền lệ, có điều thánh địa tất cả đãi ngộ đều theo chiếu làm ra cống hiến đến định, nếu như thí chủ đối với thánh địa làm ra trùng cống hiến lớn, cái này cũng là có thể thân thỉnh. Ha ha, treo đầu dê bán thịt chó. Bạch Phàm khinh thường nói, thí chủ nói cái gì dê? Tuổi trẻ hòa thượng tựa hồ thật sự không nghe rõ, nghi ngờ nói. Đang lúc này, cái kia bình tĩnh như gương mặt hồ một trận phun trào, mười mấy viên đầu rắn phá xuất mặt nước, miệng phun hồng tin, thụ nhãn âm xâm xâm nhìn chằm chằm mọi người, đặc biệt là cái kia 18 vị la hán. Tuổi trẻ hòa thượng hoàn toàn biến sắc, hướng bên người vài tên ông lão lớn tiếng chất vấn, chết tiệt, các ngươi không phải nói nhiều nhất chỉ có mười mấy điều yêu mãng sao? Tại sao lại đi ra mười mấy điều? Chúng ta cũng không biết ta, mỗi lần nhiều nhất đều chỉ xuất hiện mười mấy điều, không nghĩ tới trong hồ dĩ nhiên còn ẩn tàng nhiều như vậy. Mấy tên lão giả kia đều câm như hến, khẽ run, hiển nhiên cũng bị những này đột nhiên xuất hiện điện thủy mãng sợ hãi. Cái kia mười mấy điều điện thủy mãng hiện thân sau lập tức bơi đến trên bờ, hướng về tăng nhân phát động tấn công, chúng nó hình thể to lớn sức mạnh kinh người, cả người đều lập lòe màu xanh điện quang, tuy rằng không thể ly thể công kích, nhưng chỉ cần bị thân rắn chạm được, nhất thời chính là da tiêu thịt nát. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, cái kia 18 vị la hán trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Tuổi trẻ hòa thượng hét lớn, lùi, mau chóng rời đi. Đến rồi còn muốn đi. Lao tổ ta rất lâu chưa từng ăn thơm như vậy thịt người. Chỉ nghe được một tiếng trầm muộn âm thanh từ trong hồ truyền ra, hồ nước một trận sôi trào lan lộn, một viên to lớn đầu rắn lộ ra mặt hồ, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái bao thịt rất đúng kỳ dị, sau đó thân rắn từ mặt hồ đứng thẳng lên, nhất thời che kín bầu trời. Chỉ lộ ra mặt nước thân thể thì có dài mười mấy trượng, tương ngạn trên mọi người toàn bộ bao phủ ở nó âm ảnh bên dưới. Xa. Xa tổ đại nhân, tiểu tăng đi ngang qua nơi đây đánh. Quay rời, bây giờ lập tức rời đi. Tuổi trẻ tăng nhân liền cái kia 18 tên la hán đều bất kể, xoay người chạy, chạy như bay, lại có một thân tốt khinh công, chốc lát thấy liền chạy ra khỏi mười mấy mét. Cự xà trong mắt lóe ra một tia trêu thức, cổ rắn loan như bắn cung, đầu rắn chợt như mũi tên nhọn hướng hắn bắn tới. Chỉ một thoáng liền đuổi tới phía sau hắn. Tuổi trẻ tăng nhân nghe được phía sau phong thanh, vạn bất đắc dĩ xoay người lại, song trưởng đồng thời hướng to lớn đầu rắn đánh tới. Này hai trưởng chiêu thức tầm thường, nhưng trưởng đến trên đường, đống nhiên vì vì lay động, nhất thời hai trưởng thay đổi bốn trưởng thay đổi tám trưởng thay đổi 16 trưởng, lại quá khoảnh khắc nhất thời hóa thành 32 trưởng đánh ở đầu rắn trên. Bạch Phàm ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, thiên thủ Như Lai trưởng. Này 32 trưởng trưởng lực chí mãnh, có thể thấy được hòa thượng này nội lực bất phàm, hắn trong mắt mình cũng né qua vẻ đắc ý, tầm thường yêu thú bị này 32 trưởng đập trúng, ngay lập tức sẽ bị chấn động thành một đống bùn nhão, này cự mãng to lớn hơn nữa, bị đánh bên trong đầu rắn bộ như thường có thể đánh chết nó. Sau một khắc hắn liền vẻ mặt kỳ biến, đầy mắt đều là khó mà tin nổi, hắn 32 trưởng toàn bộ đánh vào cự xà dưới cằm, nhưng chỉ nghe được tùng tùng tùng tiếng va chạm, trưởng lực càng giống như đánh vào tấm thép trên như thế, chấn động đến mức hắn bàn tay mình tê dại. Cự xà nhưng một tia dừng lại cũng không có, đầu rắn vẫn như cũ hướng phía dưới há to mồm đống nhiên đưa hắn thôn phệ. Một trận lệnh người ra đầu tê dại soạt soạt thanh sau, cự xà đưa hắn toàn bộ nuốt vào, hòa thượng kia triệt để từ nhân gian biến mất, liền một giọt máu, một chéo áo chưa từng lưu lại. Đăng bởi. Chương 54, cùng đường mặt lộ. Mọi người không khỏi run rẩy, cái kia cự xà âm lãnh địa quét mọi người một chút, thân thể thu về trong hồ, nhìn về phía 18 vị la hán bên kia. Trên đất ngược lại mấy bộ thi thể. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại 13 người kết trận cùng nhau sắp chết chống lại, hơn 30 điều điện thủy mãng đưa bọn họ bao quanh vây nốt, không ngừng mà thăm dò công kích. Này hơn 10 người hòa thượng kết côn trận hơi có chút môn đạo dáng vẻ, trường côn đối ngoại lưng tựa lưng lẫn nhau dựa vào. Xếp thành nội ngoại hai quyển, xê dịch chuyển đổi, côn ảnh ung tùm, càng trong lúc nhất thời cùng thủy điện mãng giằng co. Một đám rất rưởi, cho lão tổ ta tránh ra. Trong hồ cự mãng gầm lên giận dữ, vây quanh tăng nhân hơn 30 điều điện thủy mãng càng đều nghe hiểu. Vội vội vã vã địa ba khai, tốc độ cực nhanh, tựa hồ còn có chút tranh cản dáng vẻ. Bạch Phàm bọn người có chút không hiểu ra sao, lẽ nào này cự mãng muốn thả bọn họ đi. Lập tức mọi người nghi hoặc liền giải khai, cự mãng phát sinh một tiếng ngâm nga, thanh âm kia hết sức kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy không rõ uy thế. Nó nơi cổ họng một trận cổ động hé miệng, chỉ thấy chói mắt tia điện ở trong miệng hắn lấp lóe, chợt phun ra một đoàn màu xanh quả cầu sét, hồ quang lóng lánh đem không khí đánh cho đùng đùng vang vọng. Mọi người nghe được ra đầu nhất thời tê dại. Cái kia hơn 10 người tăng nhân thấy thế, lập tức chạy tứ phía, nhưng đã quá muộn, mới quá một hơi thở, quả cầu sét ở tại bọn hắn trung gian nổ tung, chỉ một thoáng chỗ kia dường như dâng lên một tiểu thái dương. Hào quang diệu đến mọi người không mở mắt nổi. Vô thanh vô tức, vạn vật đều tĩnh, Bạch Phàm nhắm mắt lại không thể nhìn thẳng, ánh sáng trung tâm truyền đến một trận làm người sởn cả tóc gáy khí tức, đó là một loại uy thế cực cường, triệt để vượt lên ở sức mạnh khác bên trên năng lượng. Liền võ giả nội lực chân khí đều cách biệt rất xa. Không biết qua bao lâu, phảng phất là nháy mắt, phảng phất là một canh giờ, làm ánh sáng yếu dần, mọi người mở mắt lần nữa thì, chỉ thấy vừa mới bị quả cầu sét đánh trúng địa phương chỉ còn dư lại mười mấy bộ than cốc, héo rút thành một đoàn chỉ có một bộ trẻ con, nơi nào còn có nửa điểm hòa thượng cái bóng. Tôn chủ, xin ngươi chém giết cự mãng, ta chúc, cơ, thân tam thị cam phụng tôn chủ làm chủ, đời đời đi theo. Trúc đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất nắm lấy duy nhất nhánh cỏ cứu mạng cầu khẩn nói. Không được. Bốn xu cùng Cổ Lăng đồng thời lên tiếng, mấy người hô liếc mắt nhìn, Cổ Lăng sắc mặt nghiêm túc lắm nhiên nói, tôn chủ, này yêu mãng đã tiến hóa thành chân chính yêu tộc, chẳng những có trí tuệ hơn nữa thiên phú thần thông uy lực kinh người, chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy, thuộc hạ còn biết những nơi khác, chỉ so với Kính Hồ Cốc hơi thiếu một chút, tương tự có thể thỏa mãn tôn chủ cần. Ngươi, làm sao có thể như vậy, ngươi còn chưa phải là ta Trúc thị con cháu. Trúc đại trưởng lao nhất thời đối với Cổ Lăng trợn mắt nhìn. Cổ Lăng không sợ hãi chút nào cho hắn đối diện nói, từ khi 5 năm trước các ngươi đem ta giao cho Cơ Thành tên xuất sinh kia bắt đầu, ta liền cũng không tiếp tục gọi Trúc vô thường, trước đây gọi Nguyệt Cơ, bây giờ gọi Cổ Lăng vạn, Cổ Táng Lăng. Hắn nhìn Trúc đại trưởng lão mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, một chỉ có thể dựa vào bán đi tộc nhân, không núng kéo dài hơi tàn tộc quần là không có bất cứ hy vọng nào, tiêu vong là chuyện sớm hay muộn, các người đám lao già này dễ rủa thế nào đi. Nữa cũng là ly thủy chi cá, càng dễ rủa bị chết càng nhanh. Nói thật hay. Sao nhiên vang lên một tiếng trung khí mười phần thanh âm. Một tên thân mang thiết giáp, tay cầm trường mâu thanh niên mang theo mười mấy tương đồng ăn mặc người đi tới, nói rằng, ta Hoang Thành Tam thị tổ tông cỡ nào uy quang vinh, ngàn năm giết chóc đúc ra bất thế cơ nghiệp, uy thế 1 triệu giảm, giết đến Nam Hoang mấy người dám không phục. Coi như tử tôn hậu bối xem thường, mất đi dị năng, nhưng chúng ta tuyệt không có thể mất đi huyết tính. Chỉ là một cơ thanh năm đó liền ép được các ngươi không nhấc nổi đầu lên, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ta thân không càng đã sớm chịu đủ lắm rồi như vậy bất ước tháng ngày, hôm nay cùng yêu thú này một trận chiến, dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Dù chết không hối hận, chết có ý nghĩa. Chiến, chiến, chiến. Bọn họ mỗi gọi một câu, liền bước lên trước, mười mấy người cầm trong tay trường mâu bong bong về phía trước, mỗi người đều không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có thấy chết không sờn. Bọn họ không có một người là dị năng giả, mười mấy người bình thường phát sinh ngập trời chiến ý. Bên trong thung lũng quanh quần bọn họ chiến giống, mọi người không khỏi bị huyết tính của bọn họ thuyết phục, đây là tam thị sau cùng cốt khí, sau cùng sống lưng. Trúc đại trưởng lao đám người lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn thân không càng đám người bóng lưng, chỉ cảm thấy cảm xúc nổn ngang, cuối cùng khổ. Thật một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, năm đó có thể xưng bá Hoang Thành thị tộc quả nhiên có chỗ bất phàm, Cổ Lăng, thân không càng. Bạch Phàm ánh mắt như điện. Tôn chủ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, này yêu vật quá lợi hại. Mai Kiếm đi tới bên cạnh hắn vội la lên. Đúng đấy, tôn chủ, thuộc hạ lập tức mang ngài đi một nơi khác. Không, Bạch Phàm vẻ mặt kiên định, mắt sáng như đuốc điệu nói rằng, bản tôn cái nào đều không đi, liền chọn nơi này. Thân không càng đám người thấy chết không sờn, kỳ thực là đã đối với tam thị triệt để tuyệt vọng, cùng với nhìn tộc quần ngày càng trầm luân, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận, thông dong lấy nghĩa, cũng coi như là một loại giải thoát. Bạch Phàm cưỡi ngựa chiến, đông ra tay ánh kiếm bắn ở thân không càng trước người. Vẽ ra một đạo liều lĩnh hàn khí là ngang. Thân không càng một trận, dừng bước lại quay đầu lại hướng hỏi hắn, các hạ này là ý gì? Bạch Phàm nói, hiện nay nhân tộc, như các ngươi như vậy có cốt khí, có huyết tính người đã quá ít, chết rồi đáng tiếc, các ngươi trở về đi thôi, bản tôn thay các ngươi giải quyết đám này yêu vật. Thân không càng đánh giá Bạch Phàm chốc lát, than thở, các hạ có lẽ chỉ có không tầm thường sức mạnh, nếu như chỉ là thông thường thủy điện mãng tự nhiên không phải các hạ đối thủ, nhưng này đầu cự mãng đã là yêu tướng cấp đại yêu khác. Các hạ ngươi, tạm thời đấu không lại hắn, không cần đem mệnh uổng đưa ở đây, các hạ ngày sau thần công đại thành, nếu có thể lại trở về giết đám này yêu vật, tại hạ đã là vô cùng cảm kích. Một bầy kiến hôi cũng muốn phiên thiên. Lúc này trong hồ cự xà điên cùng nói, các ngươi ai cũng không cần đi rồi, vốn định nuôi các ngươi bầy kiến cỏ này làm đồ ăn, nhưng các ngươi đã không lĩnh lao tổ thật là tốt ý, hôm nay đơn giản liền đem ngươi ăn hết. Trúc đại trưởng lao run rẩy đối với những khác hai tên ông lao nói rằng, lão nhị, Lão Tam, các ngươi nhanh đi về mang theo tộc nhân rời đi, càng xa càng tốt, rời đi thung lũng này, không muốn trở lại nữa. Xem ra tuổi tác nhỏ nhất, giữ lại dâu dê tử ông lão mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khổ sở nói, Trúc lão đại, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Ly khai Kính Hồ Cốc thiên hạ nơi nào còn có chúng ta nơi an thân? Lẽ nào thật sự muốn đi những khác trong thành làm tiện dân sao? Cùng với như vậy thật không bằng như không càng nói như thế, chiến tử ở đây, chí ít không có cho tiên tổ bôi đen. Trúc đại trưởng lao thống khổ nhắm mắt lại, từ khi rời đi Hoang Thành một khắc đó bắt đầu, tam thị người liền ngày đêm mong mỏi có thể một lần nữa đoạt lại nó, đó là tiền bối từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết đi ra ngoài tổ nghiệp, vốn muốn tài năng ở Kính Hồ Cốc nghỉ ngơi lấy sức tích trữ sức mạnh, vậy mà tạo hóa trêu người, mấy trăm năm quá khứ tam thị chẳng những không có một lần nữa tỉnh lại, trái lại càng sự suy thoái. Đến rồi bây giờ tộc nhân đều chỉ là mất cảm giác được chăng hay chớ, sống một ngày toán một ngày. coi như còn có thân không càng như vậy không có mất đi huyết tính, cũng là có lòng không đủ lực, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lẽ nào Hoang Thành Tam Thị thật sự muốn ở lão phu trên tay diệt tộc sao? Đại trưởng lão trong lòng thống khổ vạn phần, ung tùm xoắn suýt bỗng trương lên hai tay, ngửa mặt lên trời đại khiếu nói, lao thiên khốn kiếp, ba chúng ta thị đến tuột cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn đối xử với chúng ta như thế. Đăng bởi. Chương 55, Tu Di Sơn. Trời xanh chắc chắn sẽ không trả lời hắn là ba mươi mấy điều điện thủy mãng, mấy chục điều cự thú lóe tia điện ầm ầm mà tới. Mọi người phản ứng từng người không giống, thân không càng lãnh đạo hơn 10 người vẫn là mặt không sợ hãi, thấy chết không sờn chúc đại trưởng lao đám người đứng ngây ra ở tại chỗ, tựa hồ đã nhận mệnh có hơn 10 người tam thị tộc nhân trần chờ chốc lát, xoay người hướng về trong cốc bỏ chạy, không có ai trách trách bọn họ. Mỗi người đều có từng người lựa chọn, có thể bọn họ ngày sau sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Bạch Phàm quét những người kia một chút, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra giới tử Tu Di Sơn đoan ở trong tay, vật ấy tản ra thâm thúy mờ mịt khí tức, xem ra chỉ là một tòa lớn chừng bàn tay núi nhỏ, nhưng cho người cảm giác thật là vô cùng hùng hồn, bốn phía không khí đều trở nên dày nặng, mọi người vừa thấy bên dưới liền biết vật ấy tuyệt đối bất phàm. Tôn chủ, đây là... Bạch Phàm một tay giơ cao lên giới tử Tu Di Sơn, chân khí quần quận không ngừng đưa vào trong đó, đồng thời đối với bốn xu cùng cổ lăng nói rằng, các ngươi mau chóng rời đi. Chí ít lui về phía sau một dặm. Hắn dừng một chút, xem nói với kính hồ, tìm một địa thế cao chỗ đặt chân. Năm người thấy hắn ngữ khí kiên quyết không cho vi phạm, hành lễ sau khi cáo từ xoay người rục ngựa hướng 800-900 mét ở ngoài một chỗ sườn núi phóng đi. Lúc này giới tử Tu Di Sơn bắt đầu lóng lánh lên đạo đạo hào quang, như tuyên cổ ban đầu ánh sáng. Khiến người ta không nhịn được liền muốn quỳ xuống cung bái. Bạch Phàm sau đó đối với Trúc đại trưởng lão cùng thân không càng lớn tiếng quát, bản tôn cuối cùng nói một lần. Mau chóng rời đi mang theo tộc nhân của các ngươi trốn đến dốc cao đi tới, bằng không gặp vạ lây thì, đừng trách bổn tôn không nhắc nhở các ngươi. Trúc đại trưởng lão do dự một chút, nhìn cổ lăng cùng Mai Kiếm đám người bóng người cắn răng nói, không càng, chúng ta trước hết nghe tôn chủ trở lại, tôn chủ nhưng là nghe đồn bên trong thiên tuyển giả, trời cao tuyển chọn cải thiên hoán địa người, chúng ta kiên trì mấy trăm năm, lần này là cơ hội cuối cùng, dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng chúng ta cũng không thể từ bỏ, không phải sao? Thân không càng sắc mặt nghiêm nghị. Đông cầm trong tay trường mâu quỷ một gối xuống ở Bạch Phàm trước mặt nói, các hạ, ngươi nếu thật có thể giải quyết những yêu vật này, ta thân không càng nguyện làm ngựa của ngươi trước tốt, đời này thay ngươi xông pha chiến đấu, mãi đến tận ra ngựa bọc thây còn, bảo trọng. Nói xong ra lệnh một tiếng, mang theo phía sau hơn 10 người thanh niên cùng Trúc đại trưởng lao đám người đồng thời về trong cốc tổ chức tộc nhân tránh sang trên sườn núi đi, bọn họ biết Bạch Phàm phân phó như vậy tự có nguyên nhân, sẽ không bẩn thỉu. Giây lát. Bạch Phàm trên tay giới tử Tu Di Sơn ánh sáng vạn trượng, tản ra dày nặng khí tức vô cùng lột ngạt, cái kia hơn 30 điều điện thủy mãng nằm sấp trên mặt đất, mặc cho cự xà lao tổ làm sao dục cũng không dám lại hướng trước. Nó mình lúc này trong lòng cũng lạnh tới cực điểm, vì thế như vậy nó so với người khác lĩnh hội đến càng sâu, đây là một loại hoàn toàn vượt lên trên vạn vật sức mạnh to lớn, có thể cùng thiên địa chống lại. Ngay ở Bạch Phàm một thân tinh khiết nội lực hầu như đều bị hút khô thì, hắn rốt cục giải khai giới tử Tu Di Sơn trên kích hoạt phong ấn. Có thể khống chế vật ấy một phần nhỏ nhất uy năng. Giới tử hóa tu di hóa tiên sơn. Bạch Phàm hét lên từng tiếng, đem trên tay giới tử Tu Di Sơn hướng về kính hồ bầu trời ném đi, cái kia lớn chừng bàn tay núi nhỏ lúc này bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong thời gian ngắn thì có cao mười mấy trượng. Cùng lúc đó một đạo hào quang chiếu vào Bạch Phàm trên người, như một đạo thiên kiểu giống như vậy, đưa hắn tiếp đón được Tu Di Sơn trên. Bạch Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở một gian cổ điển tang thương trong phòng. Căn phòng này vách tường toàn bộ đều là một loại tản ra mở mịt ánh sáng màu xanh ngọc thạch, không có một tia khe hở khác nào thiên thành, ngọc bích trên có khắc mãn các loại huyền diệu trận văn, trong phòng có một trận pháp, nhưng hôi mông ngông, bốn phía ngọc bích mỗi một mặt trước đều có một ngọc đài, cao hơn ba thước, tầng tầng lớp lớp trận pháp từ bệ đá vẫn lan tràn đến trên sàn nhà cùng ngọc. Bích trên trận văn liền thành một vùng, nhìn kỹ lại này bốn cái bệ đá phảng phất là ngọc thất hết thể trận văn trận pháp mắt trận. Từ lúc Bạch Phàm kích hoạt phong ấn thời gian, thì có một luồng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đều là cùng giới tử Tu Di Sơn tương quan. Hắn lúc này vô hạ nhìn kỹ, tìm tới trận pháp tương quan bộ phận, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Lúc này, Tu Di Sơn bên ngoài từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia đột ngột xuất hiện ở kính hồ bầu trời cao mười mấy trượng sơn, coi như ở bên ngoài mấy ngàn mét vẫn như cũ bị trong cốc người thấy rất rõ ràng. Lúc này liền có thật nhiều tam thị người quỳ xuống cung bái. Trời ạ, đây là thần tích, chân chính thần tích. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta rốt cục có thể thoát khỏi này chết tiệt yêu thú, không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ bị ăn hết. Trời cao rốt cục nghe được chúng ta cầu nguyện, hắn rốt cục nhớ tới chúng ta. Có người khe khẽ tự nói, có người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, có người dám cực mà khóc, lòng người bách thái tận hơn thế thì. Trúc đại trưởng lão cùng thân không càng song song mà đứng, viễn vọng kính hồ, trong mắt từng người lóe hết sạch. Không càng, theo ý kiến của ngươi, vị tôn chủ kia đại nhân, có hay không có thể dẫn dắt ba chúng ta thị đi bao xa? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Thân không càng cười lạnh nói, không phải hắn có thể mang theo chúng ta đi bao xa, mà là chúng ta có thể theo hắn đi bao xa. Từ xưa tới nay bá nghiệp đều là từ ngập trời huyết hải trong lấy hoang thành tam thị bây giờ tinh khí thần, ta không cho là tộc nhân còn có tham dự vào tư cách. Đại trưởng lão sầm mặt lại, nói rằng, các tộc nhân biến thành như vậy đều là bởi vì không thể thức tỉnh dị năng tự giận mình mà thôi. Ta đã vừa mới cùng vô thương xác nhận qua, vị tôn chủ kia đại nhân là thứ thiệt thiên tuyển giả, hơn nữa rất có thể là sớm nhất một nhóm kia một trong, võ công hết sức lợi hại, chỉ cần hắn chịu giáo chúng ta, các tộc nhân có hy vọng tự nhiên sẽ một lần nữa tỉnh lại. Chỉ mong đi, thân không càng lạnh nhạt nói, khóe miệng lại lộ ra một tia xem thường, đại trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, nếu như vị tôn chủ kia thật sự tiếp thu chúng ta sẵn sàng góp sức, ngài tốt nhất nhiều cùng tộc nhân nói một chút làm người vi thần, trung nghĩa thủ tiết phương diện đạo lý, không phải vậy. Ha ha, hắn lời còn chưa dứt, nhưng đại trưởng lão đã nghe rõ, lòng người giỏi thay đổi, tham dục không đủ rắn nuốt voi, thăng mét dạ đấu mét thù, từ xưa như vậy. Nếu như bởi vậy chọc giận tôn giả, trở mặt thành thù, vậy bọn họ hoang thành tam thị liền thật sự trời cao không đường, xuống đất không cửa. Trên sườn núi một bên khác, Mai Lan Trúc Cúc Bốn Xu, Sa Thiên, Tất Địa cùng Cổ Lăng, Tuệ Tĩnh đều ở nơi này, Tất Địa đã tỉnh lại, chỉ là vẫn như cũ hết sức yếu ớt, chính dựa vào sớm trên một cây đại thụ mí mắt cụp xuống, tựa hồ lại muốn ngủ thiếp đi dáng vẻ. Mai Kiếm thấy thế nói với Lan Kiếm, Lan muội, ngươi đi cho hai vị kia hai huynh đệ viên cựu chuyển hùng xà hoàn đi. Đúng. Lan Kiếm gật đầu từ tay háo trong lồng lấy ra một bình nhỏ đổ ra hai hạt màu đen viên thuốc, đưa cho Sa Thiên nói rằng, đây là chúng ta linh thiếu cung thánh dược chữa thương, huynh đệ các ngươi hai ăn vào đi, có thể để thương thế của các ngươi tốt đến nhanh lên một chút. Sa Thiên tiếp nhận viên thuốc, nghe thấy được một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm, cả người một kích linh nhất thời tỉnh táo không ít, rõ ràng thuốc này dược lực nhất định bất phàm. Hắn nghĩ đến chốc lát, đỡ lấy Tất Địa đầu đem hai hạt đan dược toàn bộ rót vào trong miệng hắn, để hắn nuốt vào. Mai Kiếm cùng Lan Kiếm bọn người không khỏi sững sờ, Sa Thiên lưỡn lên trên mặt thịt mỡ cười nói, ta da dày thịt béo còn gánh vác được, huynh đệ ta ở thạch trong tù thay ta được không ít tội, bị thương càng nặng, ta sợ hắn khiêng không được, vì lẽ đó đều cho hắn ăn. Tuệ Tĩnh ngạc nhiên nói, yêu, bàn tử, không nghĩ tới ngươi cũng thật là cái người có tình nghĩa rồi. Hai người bọn họ đều là mập như lợn béo, từ lần thứ nhất nói chuyện bắt đầu liền hỗ đừng manh mối, lẫn nhau xưng đối phương vì là bàn tử, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 56, Trận Pháp Tiên Uy. Lan Kiếm lần thứ hai từ bình xứ bên trong đổ ra hai khỏa cựu chuyển hùng xà hoàn nói, lại cho ngươi hai khỏa, chính ngươi ăn vào đi, thuốc này chỉ ăn một hai viên là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sa Thiên liền vội vàng hai tay tiếp nhận đan dược, không lưng nói cảm ơn, ai nha, tiểu nhân, nhỏ bé đa tạ cô nương ban thuốc, vài vị cô nương thực sự là tú ở ngoài tuệ bên trong, chẳng trách có thể trở thành là tôn chủ tâm phúc. Ngàn mặc vạn mặc định nọt không xuôi. Hắn thấy Bạch Phàm đối với Bốn Xu so với những người khác thân cận nhiều lắm, trong lòng đã sớm rõ ràng bốn nữ địa vị cùng bọn họ không giống nhau, bởi vậy vừa ở không liền cực điểm lấy lòng. Tuệ Tĩnh khinh thường hừ một tiếng, Trúc Kiếm cười nhạt một tiếng, trở lại Mai Kiếm bên người, tiếp tục hướng kính hồ bầu trời Tu Di Sơn nhìn lại, giữa hai lông mày dù sao cũng hơi lo lắng, Cổ Lăng thì lại con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm kính hồ phương hướng, đối với những khác sự đều thờ ơ. Lúc này, kính hồ bên trong trên đầu mọc ra bao thịt cự xà. Cũng lại không chờ được, nó mặc dù không biết này đột ngột xuất hiện ở kính hồ bầu trời đại sơn tại sao bất động, nhưng trong lòng biết chờ nó thật sự có động tĩnh thời điểm chỉ sợ sẽ là lôi đình chi kích, dù sao từ trên ngọn núi này tản mát ra khí tức thực sự vô cùng kinh khủng. Nó ngửa đầu nhắm ngay Tu Di Sơn, nơi cổ họng liên tục cổ động, trong miệng tia điện càng ngày càng sáng, tinh khiết nồng nặc chớp giật hầu như hóa thành chất lỏng, ấp ủ hồi lâu sau, một viên thanh màu vàng bóng đèn tin xì ra. Viên này bóng đèn tin so với trước viên kia quả cầu sét nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có to bằng nắm tay, nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện mặt trên mơ hồ lập lòe hào quang màu tím, cấp tốc va về phía Tu Di Sơn dưới đáy. Bóng đèn tin chợt bỗng nhiên nổ tung, lôi tiếng điếc thai nhức óc, điện quang mùa tung, coi như ở mấy trăm mét ở ngoài mọi người cũng bị mãnh liệt ánh sáng đâm vào hai mắt đau đớn. Cự xa đầy cõi lòng mong đợi nhìn quả cầu sét cùng Tu Di Sơn va chạm địa phương. Công kích như vậy coi như là một tòa mấy trăm mét cao núi cũng có thể triệt để sụp đổ, mà trước mắt tòa này chỉ có cao mấy chục mét thôi. Nhưng kết quả nhưng làm nó sợ hãi, chỉ thấy Tu Di Sơn dưới đáy hiện ra rậm rạp chẳng chịt đồ hình, những này đồ hình vì tỏa sáng, vô cùng huyền ảo, chợt một tầng màn ánh sáng xuất hiện ở Tu Di Sơn dưới đáy, quả cầu sét nổ tung chớp giật dọc theo màn ánh sáng lan tràn nổ vang, nhưng thủy chung không thể xâm nhập màn ánh sáng bên trong mảy may, mãi đến tận chớp giật hoàn toàn biến mất sau khi, những kia đồ hình đường nét lại ẩn vào Tu Di Sơn bên trong, màn ánh sáng chợt biến mất, cái kia Tu Di Sơn lại khôi phục nguyên dạng, căn bản cũng không có chịu đến nửa điểm phá hoại, liền một viên bụi bặm cũng không từng rơi xuống. Bạch Phàm lúc này cảm thấy Tu Di Sơn nhẹ vô cùng vi động đất một hồi, mở mắt ra từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía ngọc bích trước ngọc đài, bốn cái ngọc đài phân biệt hiện ra bạch, thanh, lam, hoàng bốn loại ánh sáng, phân biệt đối ứng là giới tử Tu Di Sơn tầng thứ nhất có thể phát huy tác dụng bốn trận pháp lớn, Vũ Mê trận, Lôi Vân trận, Thủy Long trận, Phúc Địa trận. Này bốn trận pháp lớn công hiệu các có sự khác biệt, căn cứ trong đầu của hắn tin tức giới thiệu, sương mù trận khởi động sau, Tu Di Sơn thì sẽ bị một loại bạch sắc vũ khí bao phủ, loại này sương mù có thể ngăn cách thần thức quét hình, hơn nữa có thể khiến xâm lấn kẻ địch sản sinh ảo giác, gây nên kẻ địch tự giết lẫn nhau thậm chí là tự sát đều có khả năng, đoan đích thị cực kỳ nham hiểm khủng bố. Lôi vân trận khởi động sau, Tu Di Sơn bầu trời thì sẽ tụ tập một tầng trời lôi tử vân, Tu Di Sơn người có thể khống chế lôi vân phát động công kích, cấp thấp nhất công kích cũng có thể dùng kim đoạn ngọc tử lôi. Nếu như trưởng khống giả tu vi đầy đủ, thậm chí có thể cho gọi ra lôi long. Thủy Long trận là thủy hệ trận pháp, chỉ có ở bên trong nước mới có thể bày ra huy năng, trận này một khi kích hoạt, ít nhất có thể khống chế trong phạm vi 10 dặm thủy vực, hình thành các loại sát chiêu, tu vi càng cao có thể khống chế thủy vực phạm vi càng lớn, lực sát thương cũng càng cường. Sau cùng Phúc Địa trận nhưng là thổ hệ trận pháp, cùng Thủy Long trận công năng đại thể tương đồng, khác nhau là trận này khống chế là đại địa sức mạnh, nếu có tu sĩ cấp cao khống chế trận này, trời đất xoay vần chỉ là bình thường, thiên quân vạn mã cũng có thể tùy ý chôn giết. Bạch Phàm lúc này tự nhiên cũng không đủ tu vi khống chế trận pháp sử dụng tới uy lực lớn nhất công kích, dựa theo chủ thần lời giải thích hắn chỉ là luyện khí hậu kỳ, trên đường tu chân học đồ mà thôi, nhưng mặc dù là yếu ớt nhất công kích đối với hiện nay bản nguyên thế giới tới nói, cũng đủ để có thể xưng tụng là kinh thiên một đòn. Hắn nhìn bốn cái bệ đá ánh mắt lấp lóe, cân nhắc dùng cái nào trận pháp, theo lý thuyết ở kính hồ bên trong tự nhiên là thủy hệ trận pháp tiện dụng nhất. Bạch Phàm nghĩ đến cự xà lao tổ phún ra viên kia quả cầu sét, khóe miệng ốn con hướng về đại biểu lôi vân trận màu xanh ngọc đài đi đến. Ngọc đài vương vức, bốn cái góc cùng trung tâm mỗi người có một viên tinh khiết trong suốt tinh thạch, đây chính là trong truyền thuyết linh thạch, vẹn vẹn 5 viên linh thạch tự nhiên không đủ duy trì lôi vân trận. Trên thực tế này mấy viên linh thạch chỉ là duy trì bệ đá mặt ngoài cảm ứng trận pháp thôi, chân chính trận pháp tiêu hao năng lượng đều do Tu Di Sơn hạt nhân năng lượng thất cung cấp. Bạch Phàm ngồi xếp bằng đến trên đài đá, cảm ứng trận pháp lập tức kích hoạt, hắn nhắm hai mắt tâm thần rung động, một bức bát ngát hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, thiên hơn 10.000 dặm bầu trời xanh bay đóa đóa bạch vân, phía dưới là một mặt nước như gương hồ, hồ trên bay một tòa cao mười mấy trượng sơn, tự nhiên chính là Tu Di Sơn, cự xà lao tổ chính hoảng sợ nhìn Tu Di Sơn, một đôi dựng thẳng ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Phàm kinh ngạc trong lòng đến cực điểm, lôi vân trận uy năng hắn còn không có cảm nhận được, nho nhỏ này cảm ứng trận đã để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Có thể đem ngoại giới hình ảnh hoàn toàn làm nổi bật đến trong đầu của hắn, không hổ là tiên nhân thủ đoạn, cũng may nhờ như vậy, không phải vậy hắn một nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ nơi nào có thể khống chế lôi vân trận. Lúc này cự xà lão tổ đột nhiên bãi thân hướng trên bờ bơi đi, thân thể cao lớn cuốn lên từng trận sóng lớn, càng là muốn chạy trốn. Bạch Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân niệm hơi động mở ra lôi vân trận, hắn tỏa hạ ngọc đài một trận lấp lóe, trận Tu Di Sơn đỉnh phát sinh một đạo tráng kiện hào quang màu xanh trực trùng vân tiêu. Tia sáng kia tản vào trong tầng mây, kính hồ bầu trời nhất thời gió nổi mây vẩn, chỉ một thoáng liền mây đen nằm dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, điện vũ ngân xà, thanh thế chi hùng vĩ dường như bầu trời nổi giận, mênh mông khó dò. Cự xà lao tổ trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, càng nhanh hơn địa bơi lội, trong khoảnh khắc đã đến trên bờ. Bạch Phàm lập tức khống chế tầng mây đánh xuống một tia chớp, cái tia chớp giật chỉ có to bằng ngón tay, hoàn toàn hiện ra màu tím. Cự xà lao tổ ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt trở nên hết sức sợ hãi. Trên đầu nó một đôi bao thịt đỉnh phá tan, lộ ra hai cái rắc nhọn, chợt đồng dạng hai đạo tinh khiết tia chớp màu tím hướng về bầu trời bổ tới, nhưng này hai tia chớp nhỏ hơn, hầu như nhỏ như sợi tóc, cùng lôi vân trận đánh xuống hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Ba tia tử điện chạm vào nhau, cự xà lao tổ phát ra cái kia hai đạo chỉ một thoáng đã bị đánh tan. Lôi vân trận đánh ra tử điện chỉ là một trận, hầu như không nhìn ra tiêu giảm, tiếp tục lấy thế như vạn tấn đánh vào trên người nó. Một to cửa miệng chén xuyên qua vết thương nhất thời xuất hiện ở trên người nó, vết thương biên giới tử điện nhưng đang lóe lên, đem phủ cận thịt rắn trước thành một mảnh cháy đen, cự xà lao tổ không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xa xa mọi người nghe được trong lòng thẳng thầm đến hoảng. Bạch Phàm không cho nó cơ hội thở lấy hơi, khống chế được Lôi Vân Lực lại ra một vệt chớp tím, nhưng lần này hắn khống chế xuất hiện sai lệch, cứ việc cự xà lao tổ chỉ đợi ở tại chỗ kêu rên, này một tia chớp vẫn là đánh trượt, bổ vào nó bên người mười mấy mét ở ngoài trên đất, đánh ra một đèn kịt hồ lớn. Cự xà lao tổ nhìn ra run lên, chỉ coi là Bạch Phàm cảnh cáo nó cố ý đánh vật ra, liền vội vàng ngẩng đầu hét lớn, lao tổ ta chịu thua, ta đầu hàng, đừng bổ. Bạch Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó môi khẽ nhúc nhích, nhất thời có một trận âm thanh vang dội từ Tu Di Sơn truyền lên ra, bản tôn làm sao biết ngươi là thật phục hay là giả phục. Ngươi như lúc này trá hàng ngày sau sẽ tìm cơ chạy trốn thậm chí đánh lén chúng ta, lại nên làm gì? Cự xà lao tổ ánh mắt lộ ra rẽ rùa biểu hiện, do dự hồi lâu, trên đầu nó bảy tấc nơi đột nhiên bay ra một mảnh lớn chừng bàn tay vảy màu trắng phiêu trên không trung, nói rằng, đây là ta bản mệnh nghịch lân, bên trong có ta một phần tinh phách, cùng ta thần hồn liên kết, ngươi đưa hắn nắm ở trên tay là có thể khống chế sự sống chết của ta, tự nhiên lại không cần lo lắng cho ta làm phản. Tu Di Sơn trên bắn ra một đạo hào quang đem vảy màu trắng thu hút trong núi, lập tức ánh sáng lóe lên xuất hiện ở Bạch Phàm trong tay, Bạch Phàm nắm bắt lân phiến cảm ứng chốc lát, biết cự xà lao tổ nói bất hư, liền nói rằng, sau đó ngươi liền tại đây kính trong hồ thay bản tôn thủ vệ tiên sơn, bản tôn có công tất phần thưởng, từng có tất phạt, nói chung chỉ cần ngươi thành tâm tận lực, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi thủy điện mãng bộ tộc liền vâng. Cự xà lao tổ cúi đầu nói, thuộc hạ xin nghe tôn chủ chi mệnh, tuyệt không dám có nửa điểm lười biếng. Cái kia ba mươi mấy điều thủy điện mãng cũng đồng loạt hướng về Tu Di Sơn cúi đầu hành lễ, xem ra khá là linh động dáng vẻ, Bạch Phàm thấy thế vui vô cùng, có như vậy một đám yêu thú bảo vệ, kính hồ cốc an toàn liền càng thêm có bảo đảm, không cần thường thường phát động trận pháp, dù sao này trận pháp tiêu hao năng lượng tốc độ vô cùng khủng bố. Ngươi vừa nhưng đã thần phục bản tôn, liền cho ngươi lấy cái tên đi, liền gọi, Bạch Phàm nghĩ đến chốc lát, còn thật không biết cho một con rắn lấy tên là gì, quên đi, ngươi tạm thời trước hết gọi cự xà lao tổ đi, chờ bản tôn nghĩ đến một tên rất hay lại cho ngươi sửa. Cự xà lao tổ nhất thời không nói gì, còn phải ngoan một chút nói, cự xà lao tổ đa tạ tôn chủ bàn tên cho. Đăng bởi. Chương 57, mỗi người chia trước, năm đại thiên bộ. Bạch Phàm nhưng khá là tự đắc, bây giờ trở về vị lên, danh tự này là càng xem càng thích hợp, lại nghĩ đến Tu Di Sơn đã phiêu trên không trung hồi lâu, là nên rơi xuống, liền nói rằng, cự xà lao tổ, ngươi trước tiên mang theo tộc nhân rời đi kính hồ đi xa một chút. Cự xà lao tổ nhìn một chút Tu Di Sơn, đại khái đoán được hắn muốn làm gì, lập tức phát sinh một tiếng thật dài địa hí lên, kính hồ mặt nước một trận phun trào. Lại có mấy chục điều hình thể tiểu rất nhiều chăn nước bò lên bờ, hướng xa xa bò tới. Một lát sau khi, mãi đến tận cự xà lao tổ mình cũng rời đi bên bờ, xác định không có vấn đề sau khi, Bạch Phàm khống chế được Tu Di Sơn tiếp tục bành trướng, mãi đến tận cao tới hơn 50 trượng, dưới đáy đường kính cũng có sắp tới 500 mét sau mới đình chỉ. Chợt càng thêm to lớn Tu Di Sơn hướng kính giữa hồ rơi đi, cự sơn vào hồ, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, hồ nước tuôn ra bờ hồ hướng về thung lũng mạn đi. Trong khoảnh khắc mực nước liền cao lên tới cao hơn một người, trúc, cơ, thân tam thị lòng người bên trong không khỏi sợ hãi khôn cùng, cũng còn tốt tất cả mọi người chuyển đến dốc cao lên, mặc dù sẽ tổn thất một ít phong ốc tài vật, nhưng ở tận thế trọng yếu nhất là tính mạng, những này vật ngoại thân căn bản không đáng nhắc tới, húng. Hồ những phong ốc kia cũng bất quá là thạch đầu cây cối đạt được thôi, hiện tại thủy điện mãng gian nan khổ cực đã giải trừ, mọi người có nhiều thời gian cố gắng kinh doanh. Lối vào thung lũng hai đầu trong trại băng đá. Thủ vệ từ lâu đem thiết miệng cống vắt lên, mãnh liệt hồ nước từ cửa tuôn trào đi ra ngoài. Lúc này mới để thung lũng mực nước dâng lên tốc độ chậm rất nhiều. Bạch Phàm khống chế được Tu Di Sơn chậm rãi giảm xuống, để hồ nước không đến nỗi trong nháy mắt toàn bộ tuôn ra đi. Như vậy thung lũng hai đầu tường đá nói không chắc đều sẽ khiêng không được lực xung kích cực lớn sụp đổ. Nửa giờ sau, Tu Di Sơn dưới đáy rốt cục cùng đáy hồ đụng vào nhau, theo một tiếng trầm muộn nổ vang, toàn bộ thung lũng đều đống nhiên chấn động, kính hồ bên trong chỉ một thoáng cuốn lên vô số chọc lãng. Trong hồ một ít loại cá chờ những sinh vật khác nhất thời gặp ương, bị chọc lãng quyền đến không trung lại quằn xuống, đầu óc choáng váng vẫn là tốt, có lúc này đã bị cái kia trong nháy mắt lực xung kích cho chấn động thành mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, sóng nước dần bình, tất cả bụi bặm lắng xuống thì, Tu Di Sơn tọa lạc tại kính giữa hồ, lộ ra mặt nước bộ phận liền cao tới hơn 100 mét, như một trong hồ chi đảo, dưới rộng trên hẹp, mịt mờ sương mù vần quanh, ở trong mắt mọi người như mộng như ảo, tự cái kia từng đám lai tiên đảo. Bạch Phàm lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong đầu từng trận địa đau nhức truyền đến, vội vã lui ra cảm ứng trận pháp, từ mở ra lôi vân trận đến thả xuống Tu Di Sơn, ngắn ngủi này địa thời gian cho tinh thần của hắn tạo thành rất lớn gánh nặng, nếu không phải hắn làm người hai đời, lại phục quá thối thể thảo, tinh thần trời sinh so với hắn người mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp, này tu di sơn một khi kết thúc, trong thời gian ngắn thì không thể lại dâng lên, không phải vậy chỉ dựa vào vật ấy, liền có thể ở chu vi ngàn dặm bên trong quyền sinh quyền sắt trong tay, không biết giải phong tầng thứ 2 sau khi, có thể hay không lần thứ 2 bay lên. Bạch Phàm nghỉ ngơi chốc lát, trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ lôi vân trận pháp liền cường hãn như vậy, cái kia 4 trận cùng mở lại là cỡ nào kinh thiên động địa, hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ đích thật là có chút đáng tiếc, nhưng trước mắt hắn tu vi quá thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế vật ấy, cũng là tất nhiên việc. Bạch Phàm đi ra nhà đá, đảo mắt nhìn tới, phát hiện mình đang đứng ở Tu Di Sơn đỉnh núi, dõi mắt nhìn quét, này đỉnh núi ngoài tròn trong vuông. Ngoại trừ trung gian hình vuông kiến trúc khu vực, ngoại vi đều là trống không đất hoang, mấy trăm cái cổ điển đại khí, đoan trang nghiêm túc kiến trúc tọa lạc tại đỉnh núi, vừa không có giường cột chạm trổ, cũng không có lầu quỳnh điện ngọc, nhưng chính là những này nhìn như hoang cổ nghiêm túc kiến trúc, lại làm cho người cảm thấy vô cùng lớn lao uy nghiêm. Bạch Phàm trong đầu có liên quan với những kiến trúc này tin tức, đại khái biết từng người công dụng, những kiến trúc này giống như giới tử Tu Di Sơn đều là chiến xây lên, luyện chế người tất cả điểm xuất phát đều là chiến đấu, đương nhiên sẽ không tăng thêm những kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Khống chế trận pháp ngọc thất nằm ở trên đỉnh ngọn núi trung tâm, là hạt nhân kiến trúc một trong, tổng cộng có mấy tầng, Bạch Phàm mới vừa tiến vào chỉ là tầng thứ nhất, hai hoành hai tung bốn cái đại đạo đem đỉnh núi phân chia đến ngay ngắn rõ ràng. Một cái rộng rãi thềm đá sơn đạo từ đỉnh núi hướng về bên dưới ngọn núi kéo dài xuống. Đây thật là xảo đoạt thiên công, đại khái cũng chỉ có tiên nhân mới có thủ đoạn như vậy. Hắn cảm thán hồi lâu, hướng về ở chính giữa một tòa đài cao đi đến, giới tử Tu Di Sơn hiện nay chỉ giải phong tầng thứ nhất, hứa nhiều chức năng đều bị phong ấn, những kiến trúc kia vật cũng là như thế, chỉ có số rất ít mấy cái có thể đi vào, này tòa đài cao chính là một cái trong số đó, trên thực tế hiện nay tới nói nó cũng không có gì đặc thù công năng. Chỉ là một tòa có thể đứng cao nhìn xa đỉnh đài mà thôi. Bạch Phàm nhảy lên, kính hồ cốc bên trong tất cả thu hết đáy mắt, tình cảnh này so với Hoa Sơn đỉnh không thể giống nhau, nhưng trong lòng hắn nhưng càng thêm hào khí thôn vân, bởi vì chân xuống núi, thủy, đại địa, hắn chỗ đã thấy địa phương đều đã nằm trong tay hắn, bất luận chuyện gì hắn đều có thể một lời mà quyết, đây mới thực sự là đứng đỉnh phong cảm giác. Hồi lâu sau, phong tiêu tàn mát, sóng nước tĩnh bình, Bạch Phàm mới phát hiện thời gian đã đến chạng vạng. Một vòng tà dương treo ở phía tây quần ngọn núi đỉnh chót, kính hồ cốc bên trong một mảnh đỏ sớm, thương sơn như hải, tàn dương như huyết. Chẳng biết lúc nào, trong cốc tất cả mọi người đi tới kính hồ chi một bên, Bốn Xu, Cổ Lăng, Sát Tất, Tuệ Tĩnh, Thân Không Cảng, Đại Trưởng Lão, còn có hết thẻ trúc, cơ, thân tam thị tộc nhân, tất cả đều nghiêm túc mà đứng, nhìn trong hồ Tu Di Sơn, đầy cõi lòng kỳ vọng, đối với tương lai vô hạn hướng tới kỳ vọng, từ khi tận thế sau khi... Nhân tộc ngày càng mất cảm giác gan vu hiện trạng, loại ánh mắt này đã rất lâu không có đồng thời ở nhiều người như vậy trên người xuất hiện. Bạch Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu Di Sơn trên bắn ra 10 đạo cầu vồng, trong nháy mắt đem đứng trước mặt nhất 10 người tiếp đón được Tu Di Sơn trên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Phàm đối diện. Bạch Phàm chắp hai tay sau lưng, quét mọi người một chút, nói với Trúc đại trưởng lão, tình hình dưới mắt, ngươi hoang thành tam thị muốn làm sao tự xử. Đại trưởng lão lúc này quỳ xuống nói đến, lão phu chúc trời sinh đại biểu chúc, cơ, thân tam thị thần phục tôn chủ, tam thị nguyện là tôn chủ đời đời gia thần, vạn thế vong thay, gõ xin mời tôn chủ đáp ứng. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, đúng, từ ngày mai bắt đầu, bản tôn sẽ phái người ở bên trong thung lũng truyền thụ võ công, người tam thị người đồng ý học cũng có thể đi học, thế nhưng... Hắn dừng lại, đe dọa nhìn đại trưởng lão, trong mắt tản ra huy nghiêm, đồng thời bản tôn sẽ phái người ở chúc, cơ, thân tam thị bên trong các chọn 10 người. Tạo thành kính thiên bộ, truyền thụ tầng cao nhất võ học, bất kể là bây giờ còn là tương lai, kính thiên bộ người đều là ngươi tam thị tộc nhân, nhưng kính thiên bộ bất cứ lúc nào đều cùng ngươi tam thị không quan hệ, ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão trong lòng mừng như điên, đây chính là nói sau đó chỉ cần kính thiên bộ bất diệt, tam thị liền trước sau có một vị trí, hắn bái nói, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ bảo đảm ngoại trừ làm cho người ta, tam thị tuyệt không dám nhúng tay kính thiên bộ bất cứ chuyện gì. Bạch Phàm gật gật đầu. Hắn làm như vậy cũng là vì an tam thị chi tâm, dù sao bọn họ là mình bây giờ trên tay số người nhiều nhất một nguồn sức mạnh, bất kể là xuất phát từ tăng lên kính hồ cốc thực lực tổng hợp cân nhắc, vẫn là vì là sau đó dựng đứng một tấm gương, đều phải đối xử tử tế hoang thành tam thị. Hắn sau đó nhìn về phía thân không càng nói rằng, thân không càng, ngươi đã nói bản tôn như giải quyết rồi thủy điện mãng mối họa, ngươi liền cho bản tôn làm lính hầu, lời ấy bây giờ còn chắc chắn sao. Thân không càng cầm trong tay trường mâu quỳ một chân trên đất nói, Thân không càng trong miệng xưa nay không nói nhảm, thuộc hạ thỉnh cầu gia nhập kính thiên bộ, là tôn chủ sông pha chiến đấu. Bạch Phàm nói, đại thiện, bản tôn phong ngươi làm kính thiên bộ thủ lĩnh, nhưng nhớ kỹ từ nay về sau ngươi đầu tiên là bản tôn chiến tướng, thứ yếu mới phải tam thị người. Thân Không Càng thả xuống trường mâu, chắp tay nói, Thân Không Càng tuân mệnh. Bạch Phàm lộ ra vẻ hài lòng, có người mặc kệ bao lâu ngươi đều nhìn không thấu hắn chân tâm, mà có người ngươi chỉ cần thấy hắn đầu tiên nhìn, liền biết người này có thể tương giao một đời, giao phó đại sự, Thân Không Càng chính là thuộc về người sau. Hắn quay đầu đối với Sa Thiên cùng Tất Địa hai người nói, hai người ngươi phụ trách Kính Hồ Cốc bên trong hết thẻ hậu cần cùng ngoại giao tương quan công việc, có thể tự mình ở Tam Thị cùng những khác trong thành chiêu thu nhân thủ, nhưng nhớ kỹ hai cái, số một, không muốn dị năng giả cùng thế gia người, thứ hai, không muốn gian tà giả dối người. Sa Thiên vội vã bái tạ nói, thuộc hạ linh mệnh, trong lòng cũng là đại hỷ, hắn tự biết thiên phú chiến đấu vô cùng có hạn, không có thể trở thành một bộ thủ lĩnh, lại không nghĩ rằng Bạch Phàm đem hậu cần cùng ngoại giao hai đại sự vật đều giao cho hắn quản, cứ việc liền hiện nay mà nói, này hai hạng quản lý việc rất ít, nhưng chỉ cần Kính Hồ Cốc phát triển đến Mộ Dung Thành loại kia quy mô, hắn Sa Thiên cũng tuyệt đối xem như là tay cầm quyền cao người. Còn Tất Địa chỉ là ở ha ha cười khúc khích, chuyên tâm nhìn trên đỉnh đài điều khắc, đối với hắn mà nói những này động não chuyện giao cho Sa Thiên là được. Đăng bởi chương 58, Thầy Cung, Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm. Bạch Phàm chuyển hướng bốn xu nói rằng, các ngươi bốn người, từng người chọn 15 tên tâm tư tinh khiết thiếu niên, phân biệt tạo thành bản thiên bộ, cổ thiên bộ, hồng thiên bộ cùng quân thiên bộ, truyền thụ thượng thừa võ công, chuyên cần tập kiếm trận, tranh thủ sớm ngày hình thành sức chiến đấu. Bốn xu lúc này quỳ lệ trăm miệng một lời nói, nô tỳ tuân mệnh. Lúc này dư trong lòng người các là dùng mình, bản, cổ, hồng, quân bốn ngày bộ tuy rằng nhân số ít hơn, nhưng bốn xu hiển nhiên võ công rất có căn cơ, tự mình dạy dỗ tự nhiên cao hơn tâm, hơn nữa bốn xu chiếm bốn cái thiên bộ tiêu chuẩn, tương lai Kính Hồ Cốc phát triển lớn mạnh, thiên bộ nhất định sẽ mở rộng, giới thì Kính thiên bộ ở chỉnh cái thế lực bên trong chiếm đoạt tỷ lệ sẽ càng thêm thu nhỏ lại, khi đó Tam Thị sẽ thấy cũng không lật nổi cái gì sóng lớn đến rồi. Thời gian có hạn, Bạch Phàm chỉ có thể tạm thời trước tiên như vậy làm thử, nhìn tình huống, có vấn đề gì đợi được lần sau thế giới nhiệm vụ trở về sau làm tiếp biến động không muộn. Hắn sau đó ánh mắt nhìn quét mọi người, uy nghiêm nói, bản tôn không ở thì, trong cốc tất cả sự vụ đều do Mai Kiếm làm chủ, như có người dám cãi lời. Hoặc là Dương Thịnh em suy, đừng trách bổn tôn sau khi trở lại mặt lạnh vô tình. Thuộc hạ không dám, ổn thỏa xin nghe Mai Kiếm đại nhân chi mệnh. Mọi người liền vội vàng nói. Bạch Phàm nói, nên nói cũng đã nói rồi, xin mời chư vị trách nhiệm của mình, dùng hết việc, còn võ công bản tôn ở tình hình đặc biệt lúc ấy tận lực chỉ đạo chư vị, bản tôn không ở thì các ngươi có thể hỏi Mai Lan Trúc Cúc bốn người, hiện tại tất cả giải tán đi, các ngươi từ sơn đạo hạ sơn, tự có chăn nước sẽ đón ngươi môn lên bờ. Thân Không Càng, Sa Tất hai người cùng Trúc đại trưởng lão xin cáo lui rời đi, hơn người nhưng được Bạch Phàm truyền âm ở lại tại chỗ. Sau một chốc Bạch Phàm mới lên tiếng, Tuệ Tĩnh, này Tu Di Sơn trên có thật nhiều sơn động, ngươi tìm một đem băng tàm đều bỏ vào, chiếu quyển kia ngự trùng quyết rất nuôi nấng, không thể hỏng việc, nếu như băng tàm xuất hiện cái gì biến dị liền đến bẩm báo cho ta. Vâng, tôn chủ, hắn đáp một câu sau khi cũng thí điên đi ra, gặp này Tu Di Sơn thần uy sau khi... Hắn lúc đó liền muốn như có thể ở trên mặt này tốt biết bao nhiêu, hiện tại Bạch Phàm để hắn ở trên núi nuôi băng tàm, không thể nghi ngờ liền để cho hắn ngốc ở trên núi, hắn há có thể không vui. Bạch Phàm lập tức đối với bốn xu cười nói, núi này đỉnh có không ít chỗ ở, các ngươi bốn người lựa chọn một chỗ ở lại đi. Bốn mắt người đều là sáng ngời, đây chính là trong truyền thuyết tiên sơn, cũng là đi lại nhẹ nhàng lòng đất đỉnh đài, cuối cùng liền chỉ còn dư lại Bạch Phàm cùng Cổ Lăng hai người. Cổ Lăng, ngươi cũng biết bản tôn tại sao muốn đem ngươi ở lại cuối cùng. Bạch Phàm nhìn Cổ Lăng, ánh mắt như điện. Cổ Lăng ngu dốt, xin mời tôn chủ công khai. Bạch Phàm than thở, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại thiếu hụt nhất là cái gì? Cổ Lăng rơi vào trầm tư, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Hồi lâu sau hắn mở miệng nói, thuộc hạ cho rằng, chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là người, người hữu dụng. Bạch Phàm lắc đầu nói, chúng ta vừa thiếu người cũng không thiếu người, binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Hiện tại coi như cho 1 triệu người cho chúng ta cũng không quản được, từ từ đồ tài năng là chính đạo, chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là tình báo. Hiện tại ngoại trừ Mộ Dung Thành, Triệu Thành cùng Kính Hồ Cốc này một mảng nhỏ địa phương ở ngoài. Những nơi khác chúng ta tất cả đều không biết gì cả. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, không có tình báo chúng ta cũng chỉ có thể nơi đang bị động bị đánh vị trí, vì lẽ đó bản tôn muốn cho ngươi bí mật thành lập chúng ta tình báo của chính mình cơ cấu. Cổ Lăng cả kinh, liền vội vàng nói, tôn chủ, việc này trách nhiệm trọng đại, thuộc hạ năng lực có hạn sợ là không gánh vác được, không bằng giao cho Mai Kiếm đại nhân, càng thích hợp. Bạch Phàm lắc đầu xen lời hắn, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn người cảm tình vô cùng tốt, một thể đồng tâm, cơ cấu tình báo chính là tối tăm nhất, việc ngấm ngầm xấu xa vị trí, giao cho các nàng bất luận một ai, đều giống như để ba người kia cũng có nhúng tay cơ hội, như vậy dị vãng tất ra tai họa, vì lẽ đó bản tọa mới lựa chọn giao cho ngươi, còn năng lực. Hắn cười cười nói, không có người nào là sinh nhi chi chi giả, bản tôn cho ngươi cung cấp vô hạn chống đỡ, bất kể là người hay là tiền, đều tùy ý ngươi đi tiêu xài, mãi đến tận ngươi có năng lực này mới thôi. Hơn nữa ngươi muốn tin tưởng mình, Triệu Cơ quý phủ như vậy có bao nhiêu bị hắn tàn hại người, tại sao một mực là ngươi cùng bản tôn có liên lạc. Cổ Lăng mắt lộ ra hết sạch, thầm nghĩ nếu quả như thật tài năng ở trên tay mình thành lập cơ cấu tình báo, vậy mình vạn cổ táng lăng danh tự này liền thật sự danh xứng với thực, một ẩn dấu ở trong bóng tối thế lực to lớn chẳng phải là bất cứ lúc nào có thể mai táng địch nhân lăng mộ. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau nói rằng, Cổ Lăng tuân mệnh, nhưng Cổ Lăng có một yêu cầu. Hy vọng tôn chủ phê chuẩn. Yêu cầu gì, ngươi nói. Triệu Cơ quý phủ bị hắn tàn hại thiếu niên, trong đó rất nhiều đều cùng Cổ Lăng giao tình không tệ, hơn nữa bọn họ giống như Cổ Lăng, đều là vô dục vô cầu người, trung tâm tin cậy, vì lẽ đó khẩn cầu tôn chủ để cho bọn họ trở thành cơ cấu tình báo nhóm thành viên đầu tiên. Bạch Phàm nói, có thể, bản tôn ngày mai sẽ phái người đi Triệu Thành đưa bọn họ nhận đi ra, Triệu Cơ đã chết, hắn quý phủ hạ nhân nói vậy đã tư tán thoát đi, chỉ cần không bị tóm lên đến. Đều là có thể mang ra đến phần lớn. Cổ Lăng nói, cảm ơn tôn chủ, xin mời tôn chủ vì thế cơ cấu mệnh danh. Lại là gọi là, Bạch Phàm có chút nhức đầu nói rằng, trước đây Đông Hán, Tây Hán rất nổi danh, ngươi cái này liền cứ gọi Tây Cung đi. Đúng, phía trước nửa câu Cổ Lăng nghe không hiểu, nhưng mặt sau câu kia gọi Tây Cung hắn là nghe không lầm. Hắn không biết là cái này bị tùy ý gọi là Tây Cung ngày sau trở thành khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật ma cung địa ngục. Mà chính hắn cũng đã trở thành Diêm Vương giống như nhân vật khủng bố. Việc này trọng đại, Bạch Phàm cuối cùng không quá yên tâm, lại chỉ điểm hắn nói, muốn thu tập tình báo, cuối cùng muốn là được thành lập mạng lưới tình báo, không phải là từ nhiều người địa phương tới tay, ngươi từ Kính Hồ Cốc chung quanh thành nhỏ bắt đầu, nhiều mở quán trọ, tiểu lâu thậm chí là kỹ viện, hình thành quy mô sau khi tự nhiên cũng là thành công một nửa, lại phía sau phải nhờ vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Cổ Lăng cẩn thận ghi nhớ, lại sẽ chỗ không rõ hướng về Bạch Phàm hỏi ra. Bạch Phàm từng cái giải đáp cho hắn, kỳ thực Bạch Phàm chính mình đối với lần này cũng là bán điếu tử trình độ, chỉ có điều kiếp trước ở trong TV thấy rõ nhiều thôi, toàn bộ xem mèo vẽ hổ nói cho Cổ Lăng nghe, để hắn từng cái đi nghiệm chứng, hơn nữa ngày sau chờ võ công của hắn thành công sau khi, Bạch Phàm sẽ dạy hắn sinh tử phụ, tuyệt đối là một đại sát chiêu, bất kể là khống chế nhân viên vẫn là cậy ra một cái nào. Đó nhân vật trọng yếu miệng, đều có hiệu quả. Sau đó Bạch Phàm để hắn cũng đi trên đỉnh ngọn núi tìm một cái phòng ở lại. Chính mình đi tới lên đỉnh ở trung tâm nhất một tòa phủ viện, sau khi tiến vào mới phát hiện, bốn xu lại cũng chọn ở đây, này phủ viện khá lớn, các nàng đã ở thiên viện dàn xếp lại, Bạch Phàm cũng chỉ có thể theo các nàng. Ngày thứ hai, Bạch Phàm gọi thân không càng, truyền hắn toàn chân nội công cùng toàn chân kiếm pháp, hắn nguyên lai dùng trường mâu nhưng cũng chỉ là một ít tự mình tìm tòi ra được kỹ xảo, căn bản cũng không thành hệ thống, Bạch Phàm chuẩn bị ngày sau để hắn đi trọng kiếm con đường, võ công như thế mới thích hợp xông pha chiến đấu. Khổ sở là nội công phương diện, cửu âm chân kinh cùng tính cách của hắn không hợp, luyện khẳng định làm nhiều công ít, tiêu giao phái rất nhiều võ công cũng phải có tương đối căn cơ mới có thể luyện, cũng may toàn chân nội công công chính ôn hòa, dùng để đánh căn cơ là không thể tốt hơn, ngày sau lại chuyển tu võ công của hắn cũng không trễ. Cho tới Bắc Minh thần công nếu như không đụng tới người thích hợp Bạch Phàm là không chuẩn bị lấy ra, môn võ công này xem ra âm bá cực kỳ, có thể học cấp tốc, Phàm là sự có lợi tất có tệ. Thiên hạ không thể có loại này có thể không làm mà hưởng cấp tốc hấp thụ người khác nội lực tăng lên chính mình mà không có thai họa ngầm võ công, coi như hiện đang không có cũng không phải là sau đó không có, căn cứ hắn suy đoán loại này tai hại vô cùng có khả năng đang đột phá trúc cơ cửa ải này thời điểm bạo. Phát, khi đó liền trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, huống hồ liền bản nguyên thế giới tình huống trước mắt, cũng không có mấy người có nội lực có thể hút, trừ phi ngươi có thể hút dị năng giả dị năng, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Bạch Phàm truyền cho thân không càng khẩu quyết kiếm pháp, vừa cẩn thận giải thích cho hắn, dùng thời gian nửa ngày vẫn là chỉ có thể để hắn miễn cưỡng rõ ràng, ngày sau vẫn cần tiếp tục chỉ đạo, tận thế sau khi bản nguyên thế giới một lần nữa thành lập dị năng văn minh, đối với võ học năng lực tiếp nhận phi thường có hạn, cũng may Mai Lan Trúc Cúc bốn người trải qua hắn truyền thụ đối với võ học kiến giải đã khá là không tầm thường, hiện đang luyện được lại là đạo gia đỉnh cấp võ học cửu âm. Chân kinh, chỉ đạo thân không càng tự nhiên là không thành vấn đề. Thân không càng sau khi rời đi không lâu, Cổ Lăng đi vào, lần này trở về sau, chỉ có hai người bọn họ được Bạch Phàm tự mình truyền thụ võ công. Đăng bởi. Chương 59, Tiểu Chu Thiên Hộ Thể Cương Khí. Bạch Phàm lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch, đưa cho hắn nói rằng, môn võ công này là đỉnh cấp thần công một trong, ưu điểm là có thể học cấp tốc, nhưng có một cực lớn thiếu hụt, chỉ có điều sự thiếu sót này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ trở ngại nào, ngươi trước tiên nhìn kỹ hăng nói đi. Cổ Lăng hai tay tiếp nhận bí tịch, cánh tay khẽ run, có thể thấy được nội tâm hắn cũng không bình tĩnh, dù sao đây chính là thiên tuyển giả tu luyện bí mật. Bìa viết Quỳ Hoa Bảo Điển bốn chữ lớn, mở ra tờ thứ nhất chỉ thấy mở đầu liền viết muốn luyện này công, dẫn đao tự thiến câu này làm người sợ hãi, chỉ chốc lát sau bí tịch bị hắn ăn tươi nuốt sống địa xem xong, bình tĩnh nói rằng, tôn chủ, bí tịch này Cổ Lăng xem không hiểu lắm, nhưng có thể xác định đây cơ hồ là vì là người như ta lượng thân may võ công, thuộc hạ không có lý do cự tuyệt. Bạch Phàm ngón tay nhẹ nhàng ở ngọc thạch làm bên trái trên gõ, ngữ khí phức tạp nói rằng, Cổ Lăng, bản tôn có thể nói cho ngươi biết, thiên tuyển giả năng lực xa không chỉ dừng lại tại đây. Ngày sau xuất hiện cho ngươi khôi phục toàn bộ khu thủ đoạn cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi như tu luyện môn võ công này, rất có thể sẽ đối với ngày sau bù đắp thân thể tạo thành ảnh hưởng, ngươi nghĩ rõ ràng ra quyết định sau. Cổ Lăng lộ ra vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, những kia quá xa, Cổ Lăng chỉ tranh sớm chiều, không cần lại nghĩ, Cổ Lăng liền luyện môn võ công này. Thật, Bạch Phàm không tiếp tục nói, tất cả đều có ở đây không nói bên trong, đây là lời thề cùng hứa hẹn. Môn võ công này khá là tinh thâm. Ngươi bây giờ chút nào không có căn cơ, luyện chi vô ích, bản tôn trước tiên truyền cho ngươi toàn chân nội công cùng kiếm pháp đánh thật căn cơ, lại cho ngươi giải thích cặn kẽ Quỳ Hoa Bảo Điển tối nghĩa chỗ, ngươi tu luyện nữa không mượn. Toàn bằng tôn chủ sắp xếp. Bạch Phàm gật gật đầu, võ công cao thâm không thể một lần là xong, ngoại trừ bốn xu, những người khác đều nằm ở đánh căn cơ giai đoạn, cũng may hắn hai ngày này phát hiện bản nguyên bên trong thế giới nồng độ linh khí lại đang lấy phi thường tốc độ kinh người tăng lên, chính hắn thử tu luyện một hồi. Liền phát hiện ở đây nội công tốc độ tu luyện so với tại thiên long thế giới còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng chính là chủ thần xâm lược những thế giới khác hiệu quả đã ở từ từ thể hiện. Như vậy xuống, bản nguyên thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, lên cấp tầng thứ càng cao hơn thế giới cũng không phải không có khả năng. Lại tốn thời gian nửa ngày để Cổ Lăng miễn cưỡng đối với võ học có lý giải, lúc này gần như đã qua đi cả ngày, chờ Cổ Lăng sau khi rời đi, Bạch Phàm đi tới một tấm ngọc thạch làm ghế nằm trước nằm xuống. Này Tu Di Sơn trên kiến trúc cùng với bên trong tất cả dụng cụ đều đại thể dùng ngọc thạch chế thành, còn có một phần nhỏ vì là chất gỗ, mỗi một dạng đều giản dị tự nhiên, nhưng lại vô cùng thực dụng, mang theo tang thương khí tức. Xích Đu vì lay động, Bạch Phàm tâm tư nhưng càng trầm tĩnh, bộ này đỉnh núi trung tâm phủ đệ không thể nghi ngờ là giới tử Tu Di Sơn đời trước chủ nhân lưu lại, bên trong hầu như giống tuyết, Bạch Phàm tìm kiếm tiên nhân di bảo tâm tư cũng triệt để thất bại, hắn ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, trải qua chủ thần tay sau, nơi nào còn có thể có tiện nghi lớn như vậy cho mình kiếm, có thể được đến tòa này Tu Di Sơn đã là cơ duyên to lớn. Thân thể theo Xích Đu chập trùng, Bạch Phàm khó được một người một chỗ, bốn xu mỗi người có việc, hoặc ở bên trong thung lũng giáo dục tam thị võ công, hoặc đang chọn chọn 5 ngày bộ nhân viên, trong lúc nhất thời lại không người tới quấy rầy. Sau một chốc, hắn trong lòng hơi động, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Kề sát ở trên trán tìm đọc lên. Tiểu Chu Thiên hộ thể cương khí. Lấy quanh thân huyệt đạo kích phát trong cơ thể linh lực, ở quanh thân hình thành một đạo cương khí, không chỉ có hộ thể khả năng, hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh thân thể. Pháp quyết này tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, môn pháp quyết này từ tứ chi bắt đầu tu luyện, tầng thứ nhất do điểm đến diện, sơ luyện pháp quyết này người chỉ có thể ở bàn tay hoặc bàn chân trên kích phát cương khí, làm cương khí có thể bao trùm toàn bộ hai tay hoặc hai chân thì, tầng thứ nhất liền cáo đại thành. Tầng thứ hai, do diện cung thể. Muốn cho cương khí có thể từ tứ chi bao trùm đến quanh thân hết thể địa phương, lúc này một khi vận chuyển pháp quyết này, toàn thân đều sẽ bị vô hình cương khí vần quanh, bất kể là đao kiếm quyền cước vẫn là pháp bảo linh thuật, chỉ cần không có đột phá cương khí phòng ngự, liền không thể gây tổn thương cho đến người tu luyện mảy may. Tầng thứ 3, là tinh túy nhất cũng là một bước khó khăn nhất, phản pháp quy chân do diện lại tới điểm, nếu như đem tầng này cũng luyện thành, liền có thể tùy tâm sở dục từ toàn thân bất luận cái nào huyệt vị phát sinh cương khí. Hơn nữa lúc này cương khí dĩ nhiên sinh sôi liên tục, tại mọi thời khắc đều giấu ở bên ngoài thân, làm gặp nguy hiểm kình khí kéo tới thì, liền sẽ tự động cảm ứng ở tương ứng vị trí kích phát cương khí phòng ngự, đoan đích thị cực kỳ khủng bố, nói cách khác pháp quyết. Nay đại thành người, căn bản cũng không sẽ lại sợ hãi bị người đánh trộm, lúc chiến đấu cũng có thể đem phần lớn tâm thần đều đặt ở công kích, không cần lại phân tâm phòng bị. Bạch Phàm đem ngọc giản thả xuống, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, pháp quyết này không hổ là tiên đạo chân pháp. Thật sự là mạnh đến không cách nào hình dung. Tuy rằng trong ngọc giản không có nói tỉ mỉ cương khí sức phòng ngự đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, nhưng nếu chủ thần nói pháp quyết này là tiên nhân sáng chế, liền tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào, rất có thể sẽ cường đến coi trời bằng vùng, như vậy mới xứng đáng trên tiên nhân tên gọi. Hơn nữa pháp quyết này ẩn giấu thuộc tính càng là hết sức kinh người, cương khí có thể tăng lên sức mạnh thân thể, trong lúc quyết đại thành thì, căn cứ tu luyện ở đây tư chất cùng thân thể tình huống, một khi kích hoạt cương khí, liền có thể đem sức mạnh thân thể tăng cao 2 đến gấp 10 lần, nếu có thể tu người luyện thành pháp quyết này, đó chính là như hổ thêm cánh địa chất thay đổi. Bạch Phàm trịnh trọng đem ngọc giản thu vào không gian chứa đồ bên trong, pháp quyết này tác dụng có thể so với giới tử tu Di Sơn, người sau tăng lên là thực lực tổng hợp, trước người thì lại có thể để cho hắn cá nhân thực lực bay vọt, phía trước kỳ là có thể ổn ép cái khác luân hồi giả một đầu. Pháp quyết này huyền ảo tinh thâm, thu làm khó dễ luyện, mặc dù trên thẻ ngọc có giảng giải cặn kẽ, cũng chỉ có thể để Bạch Phàm thiếu đi đường vòng mà thôi, cũng không thể rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng cần làm đến nơi đến chốn từng bước tu luyện. Tiến vào nhập không gian trước là không thể luyện thành, chỉ có thể đến trong thế giới nhiệm vụ đi tu luyện. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, từ bỏ lập tức tu luyện pháp quyết này ý nghĩ, xoay người đi ra ngoài hướng về phủ đệ chỗ sâu một gian phòng đi đến. Đây là một cái cực kỳ căn phòng bí ẩn, căn cứ phủ đệ bố cục có thể thấy được, nếu là có đầy đủ nhân thủ, gian phòng này tất nhiên nằm ở tầng tầng dưới hộ vệ. Đi vào gian phòng, bên trong nhưng là giống tuyết, chỉ có trên đất bày một trận pháp, hắn trực tiếp đi lên. Cái kia trận pháp chợt phát sinh một trụ hình tròn cột sáng đem bao phủ, một đạo sóng gợn từ đầu đến chân đưa hắn quét nhìn một lần, sau đó trận pháp lấp lóe, Bạch Phàm liền đột ngột từ trên trận pháp biến mất, trận pháp này càng là một truyền tống trận. Truyền tống trận một đầu khác là một hoàn toàn phong bế không gian này trên dưới phải trái tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt trận pháp phù văn, so với trận pháp thất còn muốn phức tạp thần bí vô số lần, trung gian là một tế đàn, mặt trên nổi lơ lửng một viên trắng đen xen kẽ viên châu. Này viên châu chỉ có trẻ con nằm đấm, nhưng tản ra cực kỳ hoang cổ khí tức thần bí, bên trong hai màu đen trắng cũng không phải là cố định, mà là đang lấy một loại huyền diệu quỹ tích vận động chuyển. Đổi, Bạch Phàm chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy nó phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý, chỉ có điều lấy hắn tu vi bây giờ hoàn toàn xem không hiểu thôi. Căn cứ trong đầu của hắn tin tức, viên này viên châu là cả Tu Di Sơn năng lượng hạt nhân, Tu Di Sơn trên trận pháp cùng cái khác vận động tiêu hao năng lượng. Phần lớn đều là từ nơi này nằm ở Tu Di Sơn chỗ sâu năng lượng trong phòng phát ra, trên thực tế toàn bộ Tu Di Sơn trên đều bị một to lớn luyện linh trận bao trùm, có thể luyện hóa linh khí trong trời đất chữ cất ở đây cái viên châu bên trong, duy trì Tu Di Sơn hàng ngày năng lượng tiêu hao, nhưng gặp phải chiến đấu năng lượng tiêu hao. Tăng lên thì, luyện linh trận cung cấp năng lượng tốc độ liền còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ, vẫn là phải dựa vào linh thạch đến bổ sung. Đăng bởi chương 60, Trúc Cơ Bí Mật. Tế đàn chu vi linh tinh tán lạc rất nhiều hình thoi tinh thạch, đây cũng là linh thạch đổ vào trên tế đàn, liền sẽ lập tức bị viên kia trắng đen viên châu chuyển hóa thành năng lượng, Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ, trên đất những này chỉ sợ là lúc ấy có người hướng về trên tế đàn mánh cũng linh thạch cho tới không chứa nổi mới giải rác đi ra ngoài, thực sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào cường địch, mới có thể làm cho Tu Di Sơn cũng như này toàn lực ứng phó. Địa ứng đối. Bạch Phàm đem trên mặt đất những linh thạch đó một khối một nhanh địa nhặt lên thu vào không gian chứa đồ bên trong, tổng cộng góp nhặt 108 khối, những linh thạch này mỗi một khối đều cực kỳ tinh khiết, như linh thạch thật sự như kiếp trước tu chân bên trong như thế phân phẩm cấp, hắn dám kết luận những này khẳng định đều là linh thạch thượng phẩm. Mục đích hoàn thành, Bạch Phàm lại chuyển quay lại trên đỉnh ngọn núi, đi tới đông khu một tòa lầu cắt trước, cất bước đi vào, trực tiếp bị chuyển tới trong một gian mật thất, căn này mật thất trên đất đồng dạng bày ra một trận pháp. Bạch Phàm lấy ra một viên linh thạch bỏ vào chính giữa trận pháp rãnh, trận pháp chợt kích hoạt, trong mật thất nhất thời bị cực kỳ dày đặc linh khí tràn ngập. Tòa này lầu các là được tu luyện các, là Tu Di Sơn trên hiện nay có thể mở ra công năng 3 cái kiến trúc một trong, cái khác 2 cái là được trước trận pháp thất cùng năng lượng thất. Trong này có thật nhiều mật thất tu luyện, nếu như cung cấp đầy đủ linh thạch, tốc độ tu luyện có thể đạt đi ra bên ngoài gấp 10 lần, nhưng cấp tốc như vậy tăng lên công lực, phi thường dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó trừ phi thủ hạ mọi người tu luyện đến bình cảnh, bằng không Bạch Phàm không dự định dẫn bọn họ tới nơi này, huống hồ ở không có tìm được linh thạch khởi nguồn trước, trên tay những thứ này là dùng một điểm ít một chút, căn bản không chịu nổi tiêu xài. Bạch Phàm lần này đi vào chính là muốn một lần đem Cửu Âm Chân Kinh nội công tu luyện viên mãn, chính hắn tích lũy dĩ nhiên đầy đủ, không cần thiết lại tiếp tục tốn đi đánh bóng, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nội lực dựa theo Cửu Âm Chân Kinh con đường vận chuyển. Đan điền nhất thời như một vòng xoáy giống như đem trong mật thất linh khí cuồng quyển hút vào trong cơ thể, nội công của hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Bạch Phàm vẫn ở trong phòng tu luyện, mãi đến tận khối này linh thạch linh lực tiêu hao hết phá toái sau khi, lại qua hồi lâu Bạch Phàm mới mở mắt ra, hắn trong đôi mắt hết sạch lộ, làm người chấn động cả hồn phách, một lát sau khi mới từ từ nội liễm, khôi phục bình thường, dù vậy hắn khí tức trên người cũng có biến hóa rất lớn, trở nên càng thâm thúy hơn, phản phát quy chân. Kiếm chỉ dựng thẳng ở trước mắt, một đoàn vô sắc kình khí ở đầu ngón tay ngưng tụ, hốt đại hốt tiểu, xoay tròn không ngớt, linh động phi thường dáng vẻ, đem chân khí thu hồi trong cơ thể, Bạch Phàm hài lòng gật gật đầu, cửu âm chân kinh đại thành sau khi, chân khí trong cơ thể viên chuyển như thường, liền nhược thủy kiếm cũng thuận buồm xuôi gió không ít. Luân hồi giả số 9, tu vi đã tới luyện khí đỉnh cao, đạt đến trúc cơ yêu cầu, tin tức tương quan ngọc giản đã để vào luân hồi giả không gian chứa đồ, xin mời tự mình tìm đọc. Lúc này chủ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Phàm trong lòng cả kinh, vội vã từ không gian chứa đồ trung tướng cái kia chiếc thẻ ngọc lấy ra kề sát ở cái trán, hồi lâu sau hắn thả xuống ngọc giản, trên mặt biến ảo không ngừng, vô cùng do dự dáng vẻ. Khối ngọc giản này trên ghi chép là từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ phương pháp, trúc cơ, tên như ý nghĩa chính là dùng chân khí trong cơ thể cấu trúc tu hành đại đạo chi cơ, mỗi cái tu chân giả cũng có thể căn cứ tính cách của chính mình cùng công pháp đặc tính đến cấu trúc đạo khác nhau cơ. Một khi đạo cơ xê, chân khí nội lực thì sẽ chuyển hóa thành tầng thứ càng cao hơn linh lực, uy lực không thể giống nhau. Tuy rằng trên lý thuyết vạn vật đều có thể làm đạo cơ, nhưng trên thực tế ngọc giản cố ý cường điệu chỉ có đại địa, núi cao, giang hồ, hải dương, nhật nguyệt tinh thần chờ số ít vài loại đạo cơ mới phải nhận được thiên địa tán thành, ở cơ thành thời gian chuyển vào một đạo đại đạo pháp tác, chuyện này đối với ngày sau tu luyện có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cái khác đạo cơ không chỉ chúc cơ độ khó tăng lên mấy lần. Coi như thành công cũng rất có thể là nhỏ yếu nhất đạo cơ, không chiếm được thiên. Địa tán thành, chỉ do vất vả không có kết quả tốt. Đồng thời cấu trúc đạo cơ còn muốn tiêu hao tương ứng thuộc tính thiên tài địa bảo, so với như sơn nhạc đạo cơ, liền cần lấy thuộc tính thổ vật liệu vi dẫn, mới có thể thành công. Hơn nữa vật liệu phẩm chất càng cao, đạo cơ liền càng cường đại, nhưng tương ứng trúc cơ độ khó cũng càng lớn. Bạch Phàm chân khí trong cơ thể đã đạt đến trúc cơ tiêu chuẩn, bởi vì 10 người đứng đầu đạt đến tiêu chuẩn luân hồi giả. Chủ thần còn phần thưởng 2 viên trúc cơ đan, có thể tăng cao trúc cơ tỷ lệ thành công, đồng thời luân hồi giả lần thứ nhất trúc cơ, mặc kệ có thành công hay không, chủ thần đều sẽ miễn phí cung cấp một phần trúc cơ vật liệu. Điểm này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nếu như muốn cấu trúc đỉnh cấp đạo cơ, liền phải dùng đỉnh cấp vật liệu mới được, mà chủ thần hối đoái chọn hạng bên trong những kia đỉnh cấp thiên tài địa bảo tuyệt đối đắt kinh người. Vừa lúc vào lúc này, chủ thần thanh âm lại đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Luân hồi giả số 13 trúc cơ thành công, thành là thứ nhất cái trúc cơ người, tên gọi Như Lai, thành lập tông môn Linh Sơn Thánh Địa, thành là thứ nhất cái thành lập tông môn người, khen thưởng tiên đạo chân pháp một bộ. Lại là hòa thượng, hơn nữa cùng bị cự xà lao tổ tiêu diệt đám kia và trên là đồng nhất cái thế lực, Linh Sơn Thánh Địa đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bạch Phàm không biết luân hồi giả khác nghe được cái tin tức này sau là phản ứng gì, chính hắn là tâm thần đều chấn động, dĩ nhiên có người có thể đạt đến giống như chính mình tốc độ tu luyện. Thậm chí còn nhanh hơn chính mình. Vừa nhiên đã không phải là cái thứ nhất, Bạch Phàm trái lại không vội mà trúc cơ, sắc mặt âm trầm đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi tới phủ đệ thấy Bốn Xu đang đứng ở cửa, liền đi tới gần nói rằng, các ngươi đi đem Trúc đại trưởng lao gọi tới, bản tôn có chuyện quan trọng hỏi hắn. Vâng, tôn chủ. Trúc Kiếm xoay người đi xuống chân núi, cái khác ba nữ ôm lấy Bạch Phàm vào cửa, giảng giải 5 ngày bộ dự trù tiến triển cùng mấy ngày nay kính hồ cốc bên trong phát triển tình hình, Bạch Phàm phần lớn thời gian đều ở đây nghe. Tình cờ lên tiếng chỉ điểm một chút, có điều chốc lát, Trúc đại trưởng lão liền biểu hiện sốt sắng mà đi theo Trúc Kiếm mặt sau chạy tới. Đại trưởng lão, không cần căng thẳng, yên tâm là được, bản tôn muốn hỏi chuyện cùng ngươi Tam thị không quan hệ, Bạch Phàm trước tiên động viên hắn nói. Trúc đại trưởng lão lúc này mới xoa xoa trên đầu hắn nói rằng, không biết tôn chủ có chuyện gì không rõ, thuộc hạ biết gì nói nấy. Bạch Phàm nói, ngươi ngày ấy xin mời tới đối phó điện thủy mãng đám kia hòa thượng, là cái gì nội tình, ngươi rõ ràng sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, đám kia hỏa thượng tự xưng là Tây Thiên Linh Sơn Thánh Địa người, cái tổ chức này thuộc hạ cũng hơi có nghe thấy, là một truyền thừa cực kỳ lâu đời tổ chức, nghe đồn từ thời kỳ thượng cổ vẫn truyền thừa đến nay, bọn họ tín ngưỡng là thời kỳ thượng cổ Phật giáo, bất luận người nào cũng có thể gia nhập, bất kể là dị năng giả vẫn là người bình thường bọn họ đều đối xử bình đẳng, hơn nữa bên trong tổ chức bộ đề xướng hố bang hỗ trợ, phi thường đoàn kết. Nay tổ chức ở Tây Cương nhân tộc tầng dưới chốt bên trong nắm giữ rất nhiều tín đồ. Mặc dù không có chiếm lĩnh một thành một chỗ, cao tầng cũng thần bí không muốn người biết, nhưng sức ảnh hưởng nhưng là rất lớn, không thể khinh thường. Bọn họ lần này đến đây thay chúng ta Tam thị giải quyết thủy điện mãng mối họa, chính là lấy kính hồ cốc gia nhập Linh Sơn Thánh Địa làm trao đổi. Bạch Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đâu chỉ là không thể khinh thường, loại này lấy giáo phái tín ngưỡng làm căn cơ thế lực phát triển quả thực chính là khủng bố, lấy bọn họ bên trong tổ chức bộ nghiêm mật tính cùng tẩy não năng lực, hầu như vừa xuất hiện luân hồi giả cũng sẽ bị phát hiện. Do đó thống cùng đi, tập trung hết thể luân hồi điểm cùng tài nguyên ở trên người một người, khiến cho có thể bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Đã như thế tên kia tên gọi như Lai luân hồi giả có thể. Nhanh như vậy trúc cơ cũng thành lập tông môn cũng thì chẳng có gì lạ. Cứ việc trong lòng khiếp sợ, trên mặt hắn nhưng bình tĩnh như nước, nói với trúc đại trưởng lão, nếu không có chuyện gì khác, đại trưởng lão ngươi trước tiên mời trở về đi. Vâng, thuộc hạ cáo tử. Bạch Phàm gật gật đầu lại để cho bốn xu từng người đi nghỉ ngơi, chính hắn trở lại phòng tu luyện, cầm khối này ghi chép trúc cơ tin tức ngọc giản trầm âm. Thì không ta chờ, Linh Sơn Thánh Địa xuất hiện cho hắn rất lớn áp lực, tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu tích lũy, mãi đến tận cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất phi trùng thiên, vẫn là hiện tại liền sớm trúc cơ, để hắn rơi vào lưỡng nan. Sớm trúc cơ chỗ tốt là trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ kịch liệt tăng lên, có thể tiến vào tầng thứ càng cao hơn thế giới. Nhưng trong ngọc giản cũng đặc biệt chỉ ra, cho dù đồng dạng là trúc cơ kỳ sức chiến đấu cũng sẽ có khác nhau một trời một vực, mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân ngoại trừ đạo cơ phẩm chất cao thấp ở ngoài, luyện khí kỳ tích lũy trình độ cũng là phi thường một trong nguyên nhân trọng yếu. Hồi lâu sau, Bạch Phàm khỏe miệng ốn cong lộ ra một tia không tên ý cười, tự lẩm bẩm, nếu không làm được cái thứ nhất trúc cơ người, liền làm cái kia mạnh nhất trúc cơ người, tên cứ gọi Như Lai, ha ha. Hắn thu hồi ngọc giản, ánh mắt kiên định đi ra phòng tu luyện. Bởi vì hắn trước trên đường khẩn cấp tiến vào Thiên Long Bát Bộ thế giới duyên cớ, lần này trở về chỉ nửa tháng sau liền muốn lần thứ hai tiến vào nhập không gian, vì lẽ đó lúc này khoảng cách ngày đó đã chỉ có 4-5 ngày. Cuối cùng một ngày, Bạch Phàm đem kính hồ cốc bên trong mọi việc đều sắp xếp thỏa đáng, để mọi người dùng hết trước sau, mang theo 4 xu đi tới trận pháp thất, để 4 người từng người giọt máu đầu tiên ở trên đài ngọc, sau đó phân biệt ngồi xếp bằng bên trên. Bạch Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia 4 tòa ngọc đài hấp thu máu tươi sau, sáng lên ánh sáng đỏ ngỏm, đem 4 người bao phủ, từng đạo vô hình sóng gợn xâm nhập 4 người trong đầu, một lát huyết quang tiêu tan, 4. Xu chợt ngã quắp ở trên đài ngọc, hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại. Làm sao, có hay không có thể khống chế này trận pháp? Chờ 4 người đều khôi phục sau khi, Bạch Phàm hỏi. 4 người chợt ngồi ở trên đài ngọc cảm ứng, sau một chốc Mai Kiếm mở mắt ra nói, về bẩm tôn chủ, nô tỳ công lực quá yếu, tuy rằng có thể khống chế, nhưng chỉ sợ chỉ có thể phát sinh 2-3 lần công kích sẽ té xỉu quá khứ. Bạch Phàm cười nói, chưa được, chỉ cần có thể khống chế liền có thể, lập tức có thể chống đỡ được một đòn đã là phượng mao lân giác. 4 xu đồng thời gật gật đầu, ngày ấy lôi vân trận công kích cự xà lao tổ thì cảnh tượng, các nàng thấy rất rõ ràng, uy lực sắc thực kinh thế hai tụ, cái kia vết thương đến nay vẫn còn ở cự xà lao tổ trên người không cách nào khép lại, để nó thống khổ không thể tả. An bài xong cuối cùng một việc sự, Bạch Phàm triệt để yên lòng, lúc này coi như chính hắn rời đi, kính hồ cốc cũng đã vững như Thái Sơn, hắn trở lại phủ đệ bình yên chờ đợi luân hồi không gian mở ra. Không biết qua bao lâu, Bạch Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất, chợt xuất hiện ở luân hồi trong không gian. Đăng bởi Quyền 3, Hậu Tích Bạc Phát, Thần Điêu Ỷ Thiên chương 61, lại tới thì, nhân vật đều không phải. Tiến vào tư nhân gian phòng, Bạch Phàm tùy ý lật một chút các đại hối đoái chọn hạng, cái khác cũng không có nhiều biến hóa lớn. Chỉ có pháp bảo chọn hạng bên trong rốt cục có thêm như thế pháp bảo. Sơ cấp tu luyện trận bàn, 50.000 luân hồi điểm 1, đem trận bàn này để vào mật thất, lại dùng linh thạch khởi động sau, có thể tăng lên tu chân giả 5 lần tốc độ tu luyện. Vật này cùng tu di sơn trên tu luyện các công năng như thế. Chỉ là tác dụng nhỏ hơn một chút thôi, Bạch Phàm tò mò là không có linh thạch, luân hồi giả đem vật này hối đoái trở lại có thể làm gì. Sau đó trực tiếp hô hoán chủ thần từ tư nhân trong không gian truyền tống đến trên quảng trường. Lần này nhưng là không thể trực tiếp tiến vào thế giới nhiệm vụ, quảng trường vẫn là vô cùng trống trải, nhưng xem ra tựa hồ so với hắn lần thứ nhất lại đây thì lớn hơn rất nhiều, trên quảng trường cũng không có nhiều người, trước mắt chỉ có 3 người đứng ở chính giữa chùm sáng dưới, tựa hồ đang lựa chọn thế giới nhiệm vụ. Bạch Phàm đi tới chùm sáng dưới, trước mắt chợt xuất hiện một màn ánh sáng, vẫn là 3 cái thế giới, Thiên Hạ Đệ Nhất, Võ Lâm Ngoại Sử, Thần Điêu Hiệp Lữ. Trong đó Thiên Hạ Đệ Nhất mặt sau ghi chú rõ là nhiều người nhiệm vụ. Nói cách khác muốn tập hợp đầy đủ nhân số sau chủ thần mới có thể mở ra thế giới nhiệm vụ, Bạch Phàm tự nhiên là trực tiếp đem từ bỏ. Mà Thần Điêu Hiệp Lữ nhưng là dùng màu đỏ đánh dấu, Bạch Phàm hơi nhướng mày, ở trong đầu hỏi, chủ thần, Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới tại sao là màu đỏ? Thần Điêu Hiệp Lữ vì là xạ điêu anh hùng chuyện đến tiếp sau thế giới, coi là liên tục thế giới, dùng chung đồng nhất điều thời gian tuyến, bởi luân hồi giả lần trước trên đường tiến vào Thiên Long Bát Bộ thế giới, bỏ lỡ Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới lúc bắt đầu. Vì lẽ đó lần này chỉ có thể trên đường tiến vào. Trên đường tiến vào, ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không có cái khác luân hồi giả quấy rối là tốt rồi. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, xác nhận nói, lựa chọn tiến vào Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Luân hồi giả số 9 lựa chọn tiến vào thần điêu hiệp lữ thế giới, bản thế trở về nhiệm vụ, luân hồi giả tự tay chu diệt Mông Cổ đại hãn Mông Ca, khen thưởng luân hồi điểm 80.000 điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ luân hồi điểm 30.000 điểm, đặc biệt nhắc nhở bản giờ quốc tế tuyến sắp đi hết, xin mời luân hồi giả mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, truyền tống sắp bắt đầu. Bạch Phàm phục hồi tinh thần lại thì đã thân ở với một cái sơn đạo bên trên, nhìn kỹ một chút mới phát hiện, dĩ nhiên là mình ở xạ điêu bên trong lúc rời đi địa phương, vẫn cứ ở Hòa Sơn bên trên. Chủ thân nhiệm vụ lần này đúng là cùng chức không giống nhau, chu diệt Mông Ca là vì cái gì? Bạch Phàm trong lòng suy tư chốc lát, không hiểu được, chỉ được tạm thời thả xuống, trước tiên chấp hành kế hoạch của chính mình. Rơi xuống Hoa Sơn sau khi, Bạch Phàm thẳng đến Trung Nam Sơn đi, hai người cách nhau có điều 300 dặm, hắn triển khai khinh công, chút nào không tiếc rẻ nội lực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, không tới 2 canh giờ liền đi tới dưới chân núi. Nhưng thấy sơn đạo giao lộ cỏ dại rậm rạp, đình đài cũ nát không người quét tước, một bộ héo tàn cảnh tượng, Bạch Phàm run lên trong lòng, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là thất vọng mất mát. Hắn dọc theo trên sơn đạo sơn đi, dọc theo đường đi không thấy bóng người, chỉ nghe được thú giống côn trùng kêu vang, chờ đi tới Trùng Dương cung trước, chỉ thấy một vùng đất cằn cỗi, ngói vỡ tường đổ, ngày xưa tiếng người cường thịnh toàn chân giáo đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bạch Phàm từ tàn viên bên trong đi qua, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tự nhủ, cuối cùng là bị lủi tàn theo lửa, chỉ là liền sư phụ diện đều chưa thấy, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Xuyên qua toàn chân giáo địa chỉ cũ, Bạch Phàm đi thẳng tới phía sau núi Vương Trùng Dương trước mộ, bên cạnh còn có một tòa mộ, là hắn đại sư Bá Đan Dương Tử Mã Ngọc. Hắn quỳ xuống đến phân biệt ở hai người trước mộ dập đầu lạy 3 cái, sau đó xoay người rời đi, lại không một tia lo lắng. Toàn chân giáo đã bị người Mông Cổ một cây đốt, hoa tranh viên kia vốn là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu quân cờ cuối cùng không tạo tác dụng. Toàn chân thất tử Mã Ngọc ở thần điêu bắt đầu trước liền đã thọ chung, còn lại 6 người chỉ sợ cũng như nguyên như thế mang theo môn hạ đệ tử cùng điển dấu phân tán đến cái khác các nơi, huy hoàng nhất thời võ lâm đệ nhất đại giáo, liền như vậy triệt để suy vong. Ma xui quỷ khiến bên dưới, Bạch Phàm liền kéo một cái cơ hội cũng không có, việc tu luyện của hắn con đường từ toàn chân giáo bắt đầu. Tự nhiên có một loại đặc thù cảm tình, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể quên đi với giang hồ. Bạch Phàm không có lập tức hạ sơn, mà là đi tới đến cổ mộ tìm tới cái kia cất giấu mật đạo lối vào dòng suối, ẩn vào cổ mộ đem Ngọc Nữ Tâm Kinh ghi nhớ sau, này mới rời khỏi. Xá điêu bên trong tiểu long nữ sư phụ chưa qua đời, khi đó võ công của hắn cũng chỉ là giang hồ nhất lưu trình độ, không xưng được tuyệt đỉnh, bởi vậy không có tiến vào cổ mộ trồng kinh. Lần này nhưng là không thể lại bỏ qua. Toàn chân kiếm pháp cùng cổ mộ kiếm pháp song kiếm hợp bích thì uy lực tăng gấp bội, tiểu long nữ trượng thứ đánh bại Kim Luân Pháp Vương, ngày sau Kính Hồ Cốc đệ tử lợi dụng toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp vì là nhập môn võ công, lúc chiến đấu 2-2 một tổ sức chiến đấu trong nháy mắt liền có thể tăng lên một cấp bậc. Rời đi Trung Nam Sơn sau, Bạch Phàm đi tới một chỗ trấn nhỏ hơi sau khi nghe ngóng, liền thẳng đến Tương Dương đi. Lúc này Mông Cổ đã quét ngang Trung Nguyên, đại hãn Mông Ca dẫn dắt Mông Cổ thiết kỵ đem Tương Dương thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nội dung vở kịch là thật đã tiến vào thời kỳ cuối, hắn lần này đi Tương Dương ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, còn có 2 cái mục đích. Một trong số đó đi kiếm cốc vấn an đại điêu, thứ 2 là được Kim Luân Pháp Vương. Tìm Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là vì Long Tượng Bàn Nhược Công, môn võ công này tải với Long Tượng Bàn Nhược Kinh trên, phân trúc mật tông bên trong trí cao vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng chia làm 13 tầng, mỗi luyện thành một tầng thân thể thì sẽ tăng cường một con rồng một giống lực lượng. Nay công tiến lên dần dần. Không có bất kỳ cửa ải bình cảnh, duy nhất cần là được thời gian, chỉ cần tuổi thọ đủ trường, cuối cùng tất chăn tầng cảnh giới thứ 13 nắm giữ thập tam long thập tam giống lực lượng, mật tông bên trong cao tăng tu sĩ sinh thời nhiều nhất đều chỉ có thể luyện đến thứ 7, 8 tầng, chỉ có Kim Luân Pháp Vương lấy tuyệt thế thiên phú đem luyện tới tầng thứ 10. Bạch Phàm vốn là vô ý tu luyện môn võ công này, dù sao tốn thời gian qua phế, có này mấy trăm năm thời gian đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến 13 tầng, hắn chỉ sợ sớm đã lên cấp tầng thứ cao hơn. Giới thì tự nhiên sẽ có lợi hại hơn võ công thể luyện. Nhưng tiểu chu thiên hộ thể cương khí xuất hiện lại làm cho hắn đối với lần này công tình thế bắt buộc. Cái môn này tiên đạo chân pháp là thân thể càng mạnh thì lại phát huy tác dụng càng lớn. Như thân thể bản thân thì có thập tam long thập tam giống lực lượng, lại kích hoạt cương khí hộ thể. Sức mạnh lần thứ 2 tăng gấp bội sau khi, quả thực có thể nói khủng bố. Đến lúc đó cùng cấp tu sĩ, không ai có thể ngăn cản một quyền oai, chỉ cần bị gần người là được chắc chắn phải chết. Độc cô kiếm cốc. Bạch Phàm đi tới lối vào thung lũng, đầy người liền có một bóng đen to lớn vọt tới, trên trán mọc ra một thịt đống, tướng mạo xấu xí, ngoại trừ đại điêu cái kia kỳ hoa còn có ai. Chính như lần đầu gặp gỡ như thế, vẫn là trước tiên đánh lại nói, vẫn thiết xí hoành quét tới, kình phong đập vào mặt, Bạch Phàm cười ha ha, tương tự một trưởng trả lại quá khứ, hai người tương giao, đại điêu cánh một trận, lập tức liền lùi lại ba bước mới dừng lại, đây là Bạch Phàm hạ thủ lưu tình kết quả. Lúc trước Bạch Phàm trước khi rời đi, liền có thể cùng nó đánh đến lực lượng ngang nhau, lần này trở lại cũ địa, từ lâu là vượt xa quá khứ. Đại điêu một chiêu thất bại, túi lầu đến, ánh mắt có chút cô đơn, Bạch Phàm tiến lên vô vô lưng của nó, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một vò rượu vứt cho nó nói, cho ngươi, thứ tốt, thích hợp nhất ngươi loại này cô quạng trống vắng. Mình cũng lấy ra một vò đổ mấy cái, rời đi Trung Nam Sơn sau tuy nói đã xem qua lại đều thả xuống, nhưng trong lòng nhưng là có chút hậm hực, lúc này không biết là sang đến vẫn là dẫn động hàn khí, đông liên tục ho khan, một hồi lâu mới dừng lại. Đại điêu khinh bị liếc mắt nhìn hắn, hai con cánh cắp lên vò rượu ngửa đầu liền hướng trong miệng đổ tới, một vò rượu cũng xong, trên đường căn bản cũng không có một tia dừng lại, càng là khá là thuần thục dáng vẻ, tùy ý đem rượu vào ném, chợt hai cánh bối ở phía sau, xoay người hướng trong sơn cốc đi đến, chỉ chừa cho Bạch Phàm một ngạo kiều bóng lưng. Xem ra, người theo Dương Quá sống đến mức cũng không tệ lắm, liền uống rượu đều học xong. Bạch Phàm khẽ mỉm cười, đi theo. Đêm đó, một người một điêu ở cửa động, vây quanh một đống củi lửa, mặt trên nướng một con sơn dương, Bạch Phàm lấy ra bản nguyên bên trong thế giới các loại đồ gia vị vẩy lên đi, có điều chốc lát thì có nồng nặc mùi thịt truyền ra. Hắn chủ nghệ vốn cũng không phàm, dù sao từ nhỏ chiếu cố muội muội, tuy rằng đồ ăn rất ít, nhưng hắn đều là nghị trăm phương ngàn kế địa cho Bạch Thiền làm cho dễ ăn một chút. Lần này hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ càng là trước nay chưa từng có địa để tâm, liền chính hắn không thừa nhận cũng không được lần này là hắn cuộc đời tới nay khảo tốt nhất một lần. Ánh trăng tiếp theo người một điêu, một ngụm rượu một cái thịt, một người nói chuyện một điêu nghe. Màn đêm thăm thẳm thời gian, Bạch Phàm nằm trên đất, sắc mặt từng đỏ, nấc rượu nói rằng, xóa điểu, lần này chẳng bao lâu nữa, bản. Ta lại muốn đi một chỗ rất xa, ngươi có theo hay không bản tôn đi. Đại điêu nghẹo cổ hắn một chút. Vừa nhìn về phía phương xa, lúc này Bạch Phàm nhưng là dĩ nhiên ngủ. Đăng bởi. Chương 62, Giang Hồ Dịch Lão. Ngày thứ hai, Bạch Phàm vốn định cùng Đại Điêu cáo tử, chính mình đi tương dương ngoài thành, ai biết Đại Điêu lại cũng muốn đi theo hắn cùng đi ra cốc, Bạch Phàm tử không gì không thể. Một người một điêu đều là cước lực cực nhanh, đi tới tương dương ngoài thành, lúc này Mông Cổ đại quân Nam Bắc giáp công, đem tương dương thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bạch Phàm đêm đó lẻn vào trong quân doanh. Bắt được vài cái Mông Cổ quan quân để ra nghi vấn, đều nói Kim Luân Pháp Vương đi ra ngoài chưa về, lúc này không ở trong quân doanh. Dựa theo thời gian suy đoán, Kim Luân Pháp Vương lúc này hẳn là luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10, muốn tìm Dương Quá tỉ thí, trên đường gặp phải Quách Tương, thấy kỳ tâm tính cùng tư chất đều là rất tốt, bởi vậy lên tâm muốn thu lên làm đồ đệ, kết quả bị Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông liên thủ với Nhất Đăng chế phục, sau đó chạy trốn sau khi liền cướp đi Quách Tương trở lại quân doanh, bởi vậy dẫn phát rồi tương dương đại chiến. Sau đó Dương Quá vạn cân bên trong giết chết đại. Hãn Mông Ca, thần điêu đại hiệp tên bởi vậy cường thịnh. Bạch Phàm ở trong đầu về ôn một lần nội dung vở kịch, mang theo đại điêu đi tới Mông Cổ quân mặt phía bắc doanh trại tất kinh trên đường ẩn giấu đi, ngồi đợi Kim Luân Pháp Vương đi ngang qua. Liên tiếp mấy ngày, vẫn không thấy Kim Luân Pháp Vương bóng người, đại điêu liền không nhịn được, cùng Bạch Phàm dùng cánh ra hiệu một phen sau, thẳng rời đi, không biết là về kiếm cốc hay là đi tìm Dương Quá. Bạch Phàm ngồi xếp bằng ở bên đường trên một cây đại thụ, bóng người ẩn ở cành lá bên trong, nhắm mắt chìm hơi thở. Hắn cửu âm chân kinh đại thành sau khi, nội lực dĩ nhiên đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào đi ngang qua người khí tức liền có thể phán đoán võ công cao thấp. Trước đây đi qua đều là chỉ thông ngoại công Mông Cổ binh sĩ, cũng không có người mang nội công người, bởi vậy cả ngày hạ xuống, hắn cho nên ngay cả con mắt chưa từng mở quá, mà là đang trong đầu cân nhắc tiểu chu thiên hộ thể cương khí tu luyện quan khiếu, cái môn này tiên đạo chân pháp cực kỳ huyền ảo. Rất nhiều từ ngữ hắn đều là nhìn hiểu nhưng hoàn toàn không rõ ý nghĩa, nhất định phải đối chiếu trong ngọc giản giải thích mới có thể chậm rãi lý giải. Tiên nhân khiển từ đặt câu tự nhiên cùng người phàm có khác biệt rất lớn, trải qua mấy ngày Bạch Phàm liền tầng thứ nhất đều chỉ đọc hiểu non nửa, khoảng cách có thể chính thức tu luyện còn xa. Tới gần trăng vạng, bỗng một trận tiếng vó ngựa truyền đến, nghe thanh âm chỉ là một con ngựa ở chạy trốn, Mông Cổ kỵ binh ra ngoài chí ít đều là hai, ba người kết đội, rất ít đơn độc ra ngoài. Huống hồ này tiếng vó ngựa bên trong còn mang theo nhẹ nhàng tiếng bước chân của, cùng tiếng vó ngựa kia trước sau đồng bộ, tất là có võ công tuyệt cao người dắt ngựa đang chạy. Tiếng chân tiến dần, Bạch Phàm khẽ mỉm cười, thầm nói, rốt cuộc đã tới, mở mắt ra, chỉ thấy cả người khoác hoàng bào, cực cao cực gầy, chán vi hám dấu truyền hòa thượng nắm một nhóm mã ở phi nước đại, con ngựa kia trên phục một cô thiếu nữ, lúc này nơi đây tất là Quách Tương không thể nghi ngờ. Bạch Phàm hai mắt híp lại, hán nội công thâm hậu, lắng lại tinh khí. Kim Luân Pháp Vương càng không chút nào nhận ra được trên cây có người. Chờ Kim Luân Pháp Vương đi tới dưới tảng cây thời gian, Bạch Phàm kiếm chỉ gật liên tục, ba đạo nhược thủy kiếm khí mang theo từng trận hàn khí gợn sóng, phân biệt hướng hắn hai chân cùng dẫn ngựa tay phải cấp xả đi. Kim Luân Pháp Vương kinh giác muốn tránh, nhưng lấy Bạch Phàm võ công vẫn là đánh lén bên dưới, nơi nào vẫn tới kịp, chỉ bên phải lỏng tay ra dây cương miễn cưỡng tránh được kiếm khí, hai chân liên tiếp trúng kiếm, nhất thời không đứng thẳng được ngã nhào xuống đất. Bạch Phàm từ trên cây bay xuống, đuổi theo còn đang bay nhanh mã đem tìm lại, nâng dậy lập tức thiếu nữ. Chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, minh lông mày hạo con mắt, rất có vài phần Hoàng Dung năm đó cái bóng, lúc này một đôi mắt đang tò mò điệu theo dõi hắn, linh động rảo hoạt dáng vẻ. Nhớ tới năm đó phong nhã hào hoa Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, nhìn lại Quách Tường, Bạch Phàm kìm lòng không đặng than thở, có câu nói là tu đạo vô hạn, giang hồ như mộng, năm tháng thúc người lao, hoảng hốt trong lúc đó liền đã qua đi hơn 30 năm, ngươi là Quách Tĩnh con gái thôi. Nói chuyện thời gian, đã xuất tay thay nàng giải khai bị điểm huyệt đạo, điểm huyệt loại này trên giang hồ cực kỳ lưu hành pháp môn, Bạch Phàm nhưng hầu như từ chưa từng dùng, đều là một chiêu kiếm quá khứ hoặc là sinh hoặc là chết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không. Cửu Âm Chân Kinh trên có chuyên môn điểm huyệt thiên so với trên giang hồ tuyệt đại đa số điểm huyệt phương pháp cũng cao hơn sâu. Quách Tương vừa mới tự do, liền nhếch miệng kinh ngạc nói, đại ca ca, ngươi biết cha ta sao? Bạch Phàm cười nói, ta không phải là đại ca ca ngươi, ngươi nên gọi ta sư bá mới vâng. Sư bá. Quách Tương từ trên ngựa hạ xuống, nghĩ đến chốc lát nghi ngờ nói, ta chưa từng nghe cha đã nói hắn có cái sư huynh, ngươi sao là ta sư bá? Bạch Phàm cười cho qua chuyện, đi tới Kim Luân Pháp Vương trước người. Tay phải bình thân, dây lắt trong lúc đó thì có một khối miếng băng mỏng hình thành, chợt ở hai người ánh mắt khó hiểu trung tướng đánh vào Kim Luân Pháp Vương ngực. Kim Luân Pháp Vương hai chân kỳ thực bị thương cũng không ở, Bạch Phàm cũng không phải là muốn phế đi hai chân của hắn, nhược thủy kiếm có thể cường có thể yếu, hắn khống chế kiếm khí chỉ đâm rách Kim Luân Pháp Vương ra thịt, cũng không có thương cùng gân cốt, chỉ là dùng hàn khí tạm thời ngăn lại hắn gân mạch, để cho không cách nào nhúc nhích, hắn chịu một cái sinh tử phụ sau, phát hiện trong cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào. Không khỏi hỏi, các hạ là ai, vì sao phải đánh lén bản tọa? Bạch Phàm ngồi chồm hôm xuống, cùng hắn mặt đối mặt chân thành địa nói rằng, tại hạ vô cùng muốn long tượng bàn ngược công, xin mời đại sư tác thành. Kim Luân Pháp Vương trong mắt hết sạch lóe lên, thầm nói, người này trước mắt cùng bản tọa cách nhau không quá nửa trượng, bản tọa trước tiên ma túy hắn, đợi hắn sơ sẩy bất cẩn thì lại ra tay đánh lén, lấy bản tọa long tượng bàn ngược công trường lực, một khi bắn trúng hắn tất bị thương nặng. Liên mở miệng nói rằng, long tượng bàn nhược công vì ta mật tông vô thượng tuyệt học, các hạ đệ tử ta không thể truyền ra ngoài, nhưng ngươi như chịu bái bản tọa sư phụ, liền có thể truyền cho ngươi. Hắn vừa nói vừa quan sát Bạch Phàm, thấy trên mặt hắn lộ ra ý cười, tựa hồ đã bị lời nói của chính mình hấp dẫn, lập tức đột nhiên xuất trưởng, hai đạo thập long thập tượng trưởng kình cách không chia ra tấn công vào Bạch Phàm ngực bụng. Quách Tương thấy thế, nhất thời kinh ngạc thốt lên, cẩn thận. Trong lòng nàng đã đứt định khoảng cách gần như thế, Bạch Phàm là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Tay che miệng vô cùng kinh sợ dáng vẻ. Bạch Phàm nhưng không chút nào hoảng, hắn dám chạm gần như vậy tự nhiên là có thị không sợ gì, hướng Kim Luân Pháp Vương lộ ra một tia cười nhạo, đưa tay phải ra cong ngón tay búng một cái, một đoàn âm hàn kình khí đi sau mà đến trước, lần thứ hai bắn vào Kim Luân Pháp thể bên trong, hàn khí vào cơ thể nhất thời xúc động sinh tử phù phát tác. Kim Luân Pháp Vương chợt sắc mặt chợt biến, phát đến một nửa trưởng lực đột nhiên mạnh mẽ thu lại rồi, nhất thời bị nội lực phản vệ khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Một đôi tay ở ngực điên cuồng lôi kéo, tự phải đem ngực giống như vậy, trong chốc lát liền một mảnh máu thịt bé bét, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại! Sư bá, ngài vừa bắn tới đại hòa thượng trên người ra sao vật, hắn làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Quách Tương đi tới, ngẹo cổ nói rằng. Bạch Phàm nhìn nàng cười nói, vừa khối này miếng băng mỏng gọi sinh tử phù, một khi phát tác lại như hắn như bây giờ, toàn thân như vạn nghị căng cảm, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Quách Tương ánh mắt sáng lên. Lộ ra răng nanh nói, lợi hại như vậy, sư bá ngươi dạy ta có được hay không? Sau đó Tương Nhi gặp mặt đến những kia kẻ ác cũng không cần giết người, chỉ dạy bọn họ nếm thử loại này sống không bằng chết tư vị, không dám tiếp tục làm ác. Bạch Phàm một trưởng đánh vào Pháp Vương đan điền, đem công lực phong ấn sau khi, lại một trưởng kề sát ở Kim Luân Pháp Vương trên người, một bên dùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng tạm thời áp chế lại trong cơ thể hắn sinh tử phụ, vừa nói, cái môn này bí quyết cần cao thâm nội lực mới có thể tu luyện. Ngươi tuổi còn nhỏ công lực không đủ, không luyện được. Quách Tương lần đầu gặp gỡ Bạch Phàm không biết thân phận, bởi vậy cũng không tiếp tục nói, chỉ là trong mắt vẫn là vô cùng chờ đợi. Trải qua chốc lát, Kim Luân Pháp Vương khôi phục thần trí, Bạch Phàm hướng hắn nói, đại sư, hiện tại có bằng lòng hay không? Kim Luân Pháp Vương nhắm hai mắt lại đến, Trung Nguyên thực sự là tàng long ngọa hổ nơi, vốn tưởng rằng Quách Tĩnh, Dương Quá đám người đã là tuyệt đỉnh, các hạ võ công nhưng vượt qua bọn họ nhiều rồi. trẻ tuổi như vậy Tuấn Kiệt nếu là thành tâm bái bản tọa sư phụ, bản tọa này chuyển cho ngươi thần công cũng không sao, nhưng ngươi dùng loại này hung tàn thủ đoạn cưỡng bức, bản tọa nhưng là thà chết không theo. Tuổi trẻ Tuấn Kiệt, dựa theo thế giới này niên kỷ linh coi như ta chỉ sợ có hơn 60 tuổi chứ. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm không khỏi mà sờ sờ trên cằm hồ cha cười nói, tuổi trẻ Tuấn Kiệt không dám làm, ta cùng với Quách Tĩnh là sư huynh đệ tuổi so với hắn còn lớn hơn rất nhiều. Còn Long Tượng Bàn Nhược Công tại hạ nhưng là không nội, này sinh tử phù một phát làm, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9981 nhật, đại sư ngươi đều có thể ai đến thứ 80 nhật ra quyết định sau, tại hạ đáp ứng tuyệt không thương tính mạng ngươi là được, sau 81 ngày đại sư như cảm thấy này sinh tử phù không rõ cũng được, lại xuống còn có thể phóng to sư rời đi. Lời ấy thật chứ? Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên không phải không sợ người lạ chết phù giàn vặt, mà là muốn tìm cơ sau khi rời đi, lại tự nghĩ biện pháp giải trừ. Tự nhiên coi là thật, có điều đại sư cũng nghĩ chạy trốn, không phải vậy bị tại hạ chảo một lần trở về, liền cho ngươi nhiều loại một viên sinh tử phù. Bạch Phàm nói xong, cho hắn giải trừ trên đùi hàn khí, để hắn hai chân có thể nhúc nhích. Sau đó nói với Quách Tương, Tương Dương Thành đã bị vây nốt, ngươi ở chỗ này chờ ngươi mẫu thân ông ngoại, bọn họ tự nhiên sẽ mang ngươi vào thành, còn ngươi nữa giúp sư bá mang một câu nói, liền nói sau 5 ngày buổi tối ta sẽ đi ám sát Mông Cổ đại hãn Mông Ca, xin mời cha ngươi chuẩn bị sớm. Đến thời điểm xem thời cơ giúp ta kiềm chế quân địch, ngươi làm tốt chuyện này, sư bá ta đưa một mình ngươi lễ ra mắt. Quách Tương sững sờ, thấy Bạch Phàm đã mang theo Kim Luân Pháp Vương rời đi, vội vã hô, xin hỏi sư bá tên gọi. Ta thật cùng cha nói rõ Bạch. Toàn chân giáo dưới đan dương đệ tử Bạch Chí Phàm. Quách Tương nhíu mày trầm tư, hắn tự xưng là cha sư huynh, làm sao chưa từng nghe cha nhắc qua. Càng kỳ quái chính là hắn xem ra mới 20, 30 tuổi, lại nói tuổi so với cha còn lớn hơn rất nhiều. Nàng sinh ra không lâu toàn chân giáo liền bị người Mông Cổ một cây đốt đốt, đối với toàn chân giáo mọi người tự nhiên không hề ký ức, huống chi Bạch Phàm 30 năm chưa hiện ra thân, Quách Tĩnh cũng sẽ không ở nàng trước mặt nhắc tới. Đăng bởi. Chương 63, huynh muội. Bạch Phàm phía trước, Kim Luân Pháp Vương ở phía sau, hai người dập khuôn từng bước, đi ở giữa núi rừng, bất giác bên trong đã qua đi gần nửa canh giờ. Kim Luân Pháp Vương đúng là tìm một cơ hội xoay người muốn trốn, nhưng Bạch Phàm cũng không quay đầu. Hai đạo kiếm khí phân biệt bắn ở mũi chân hắn, đồng thời nói rằng, đại sư, lần này chỉ là cảnh cáo, nói thật với ngươi này sinh tử phù ngoại trừ tại hạ ở ngoài, thiên hạ lại không người nào có thể tìm hiểu, ngươi còn là theo chân ta cho thỏa đáng. Ý lạnh thấu xương truyền đến, Kim Luân Pháp Vương liền cũng không dám nghĩ nữa trốn chạy chuyện. Bạch Phàm lung tung không có mục đích, ngoại trừ toàn chân giáo hắn cùng thế giới này hầu như lại không lo lắng, không đi Tương Dương Thành, chỉ là không muốn thấy nhiều như vậy tạp người. Ngược lại không lâu sau đó sẽ phải rời khỏi, không bằng không gặp, còn nữa Kim Luân Pháp Vương nhiều lần cùng Dương Quá đám người là địch, dẫn hắn vào thành tăng thêm phiền phức. Kim Luân Pháp Vương nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nói, các hạ võ công của ngươi cao như vậy, vì sao còn cưỡng cầu hơn ta mật tông Long Tượng Bàn Nhược Công. Bạch Phàm nói, nghe đồn môn võ công này luyện đến mức tận cùng, có thập tam long, thập tam giống lực lượng, điểm này hầu như không có võ công khác có thể làm được, vì lẽ đó này công ta là tình thế bắt buộc, đại sư. Ngươi và ta còn sớm nhật lẫn nhau tắc thành thôi. Kim Luân Pháp Vương nói, các hạ có chỗ không biết, tu luyện môn võ công này cực kỳ hao tổn thời gian, ngươi bắt đầu từ bây giờ luyện thành toán luyện đến chết, chỉ có thể luyện đến 7, 8 tầng, thật sự là vô ích, không bằng sớm một chút thả bản tọa rời đi. Ha ha! Bạch Phàm một ngón tay chỉ thiên, lại chỉ vào địa nói rằng, Pháp Vương, ngươi biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu sao? Kim Luân Pháp Vương sững sờ, lắc đầu nói, bản tọa chỉ là phàm nhân. Không biết thiên địa bí mật. Vậy ngươi ai biết ta không luyện được? Các hạ cũng là phàm nhân, sao có thể cùng thiên địa muốn so sánh với? Bạch Phàm nhìn thiên, nhớ tới thiên long bên trong đạo kia lôi phạt, cười lạnh nói, thiên địa này dưới cái nhìn của ta cũng chỉ đến như thế, bản tôn sớm muộn sẽ đi chọc thủng một hai thử xem. Kim Luân Pháp bị hắn cuồng ngôn sợ kinh, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, sau đó chỉ là lắc đầu không hề nói chuyện với hắn. Binh hoang mã loạn, Tương Dương quanh thân 10 thất 9 khoảng không, mãi đến tận trời tối thì Bạch Phàm mới ở một tòa khe núi bên trong gặp được một chỗ nhân gia. Hắn gõ cửa một cái nói, tại hạ đi ngang qua nơi đây, muốn tá túc mấy đêm, thỉnh cầu giàn xếp. Sau một chốc, bên trong truyền ra một có chút thanh âm non nớt, nhà ta không dư thừa địa phương, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, đến nhà khác đi thôi. Bạch Phàm hơi nhướng mày, này tối lửa tắt đèn đi nơi nào lại tìm một gia đình, hai tay hắn án ở trên cửa khẽ động liền đem môn xuyên đánh gãy, sau đó tướng môn đẩy ra. Mở cửa đến. Nguyệt quang bên trong chỉ thấy một 13-14 tuổi thiếu niên chính hai tay đem một tên 7-8 tuổi nữ đồng hộ ở phía sau, run rẩy nói rằng, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bạch Phàm chìm lông mày nói, nhà ngươi đại nhân đâu? Đều chết hết. Ai, Bạch Phàm than thở, ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, chỉ tá túc mấy đêm. Địa thế còn mạnh hơn người, hai cái đứa nhỏ tự nhiên là không dám không đồng ý. Suốt đêm không nói chuyện, hai đứa nhỏ cuối cùng tinh lực không ăn thua, ở trong nhà ngủ, Bạch Phàm cùng Kim Luân Pháp Vương từng người ở bên ngoài phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu niên liền cầm một cái cung ngắn cùng một túi tên ra cửa, hắn mặc dù không yên lòng muội muội, nhưng thế nào cũng phải ra ngoài cho nàng tìm ăn. Bạch Phàm mở mắt ra, nhìn thiếu niên bóng lưng, trong lòng đống vô cùng hậm hực, hắn đưa tới bé gái hỏi, ngươi tên là gì? Bé gái nhút nhát nói, bé gái. Bạch Phàm cười nói, thằng nhỏ ngốc, đó không phải là tên, ngươi họ gì biết không? Nữ hài ngậm lấy ngón tay, lắc lắc đầu. Bạch Phàm bàn tay đến trong lồng ngực, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một khối bánh mì loại lớn đưa cho nàng nói, cho ngươi, ăn đi. Bé gái nuốt nước miếng một cái, do dự một chút cuối cùng không chống cự nổi trong bụng đói bụng, nhận lấy ăn như hùn như sói mấy cái liền nuốt một nửa, lại sẽ nửa kia dùng một khối vải rách cẩn thận mà túi lên. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là trong lòng phiền muộn không ngớt, hắn cũng không muốn giao ra lòng tượng bàn ngược công, lại không muốn được cái kia sinh tử phù giàn vặt, nghĩ tới nghĩ lui đều là tình thế khó xử, đống trong lòng hơi động nói rằng, các hạ, bản tọa đồng ý cho ngươi công pháp khẩu quyết, ngươi nắm giấy bút đến đây đi, bản tọa sao cho ngươi. Bạch Phàm nói, đại sư ngươi đọc ra liền có thể, bản tọa có lọt vào thai không quên bản lĩnh, không cần giấy bút. Kim Luân Pháp Vương sững sờ, trầm tư hồi lâu đọc, long tượng bàn nhược công vốn là tàng văn. Hắn dùng hán ngữ phiên dịch lại đây dập đầu va chạm chạm địa bỏ ra một canh giờ mới niệm xong. Bản tọa đã xem long tượng bàn nhược công truyền cho ngươi, xin mời các hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thay bản tọa giải trừ sinh tử phủ, thả bản tọa rời đi. Bạch Phàm nhắm mắt trầm tư chốc lát, nói rằng, Pháp Vương, tại hạ vừa có vài chỗ không nhớ rõ, xin ngươi đọc tiếp một lần đi. Kim Luân Pháp Vương sầm mặt lại, nói, ngươi không phải nói ngươi lọt vào thải không quên sao. Tóc bạc nói mà không có biểu cảm gì nói. Tại hạ không có được long tượng bàn nhược công trước chắc là sẽ không bỏ qua, niệm cùng không niệm đại sư tự xem làm. Ngươi, Kim Luân Pháp Vương tức giận, sau một chốc chỉ được lại đọc. Theo lý tới nói lần thứ hai nên càng nhuẩn nhuyễn mới phải, nhưng hắn trái lại càng chậm hơn, thỉnh thoảng liền muốn dừng lại suy nghĩ. Niệm đến một nửa, Bạch Phàm trực tiếp đánh gây hắn cười lạnh nói, Pháp Vương, cho tới bây giờ, ngươi trước sau hai lần đã có 7, 8 nơi hoàn toàn ngược lại địa phương, lẽ nào ngươi mật tông tuyệt học có hai cái phiên bản hay sao? Kim Luân Pháp Vương nhất thời ngạc nhiên, tự biết đối lý, trầm mặc không nói. Bạch Phàm cũng không để ý đến hắn, thầm nghĩ chờ hắn ăn được rồi sinh tử phù vị đắng không tin hắn không bé ngoan hợp tác. Lại qua mấy canh giờ, giữa trưa thì thiếu niên mỏi mệt cầm một cái bao bố đã trở về, ở bé gái trước mặt mở ra, bên trong là mấy cái thanh hoàng không thể tả quả dại, nói rằng, bé gái, ca ca buổi sáng không đánh tới con mồi, ngươi ăn trước mấy cái trái cây chống đỡ cái bụng, ca ca buổi chiều lại đi, nhất định sẽ đánh tới con mồi. Để bé gái non no ăn một bữa thịt. Bé gái lấy ra bọc lại nửa khối diện bính bao bố mở ra đưa cho hắn nói, ca ca, buổi sáng đại thúc cho một diện bính, bé gái ăn một nửa, còn dư lại một nửa ngươi ăn đi. Thiếu niên chần chờ một chút, đem diện bính lại xé nửa dưới đưa cho bé gái, bỏ ra vẻ tươi cười nói, ca ca ăn một nửa là tốt rồi, còn dư lại một nửa, vạn nhất ca ca buổi chiều lại không đánh tới con ngồi, bé gái giữ lại buổi tối ăn đi. Hắn sau đó đi tới Bạch Phàm trước mặt thấp giọng nói câu cảm tạ. Liền đi tới một bên túi đầu ăn lên diện bình đến. Bạch Phàm đóng lại hai mắt, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng, hai huynh muội gợi lên hắn cửu viễn hồi ức, trong lúc nhất thời trong đầu đều là muội muội Bạch Thiền thân ảnh. "Kaka, Thiền Nhi thật đói." "Kaka, ngươi không muốn bỏ xuống Thiền Nhi rất nhớ ngươi." "Kaka, ngươi mau tới tìm Thiền Nhi." Tâm tư như nước thủy triều, hoài cảm thương tâm, chẳng biết lúc nào liền để lại hai hàng thanh lệ. "Thúc thúc, ngươi là đói bụng sao? Bé gái đem diện bính cho ngươi ăn, ngươi đừng khóc." Bạch Phàm đột nhiên thức tỉnh, chỉ thấy bé gái chính cầm non nửa khối diện bính, rụt rè mà nhìn mình. Hắn biến mất mắt trên vệt nước mắt cười nói, "Ta không đói bụng, chính ngươi giữ lại thôi." "Ồ," nàng đáp một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi địa trở lại ca ca của nàng bên người, trong lòng vẫn là nhớ Bạch Phàm. "Ai, thông minh thiện lương, bản tính rất tốt, lớn lên sau đó định không kèm cái kia nhí nha nhí nhảnh quách tương, đáng tiếc bản tọa tự thân khó bảo toàn, không phải vậy định nàng làm đồ đệ." Kim Luân Pháp Vương đống lên tiếng nói, hắn cuộc đời thu rồi 3 cái đệ tử, đại đệ tử văn võ toàn tài, tư chất rất tốt, vốn muốn truyền lấy y lý bát, nhưng là bất hạnh chết sớm nhị đệ tử đạt nhị ba thành thật cần dày, đồ cụ thân lực, không thể lĩnh hội cao thâm bí ảo nội công tam đệ tử Hoắc Đô Vương tử, nhưng là cái thiên tính lương bạc người, nguy nan bên trong phản sư chia tay, vô tình vô nghĩa. Người trong võ lâm, đối với thu đồ đệ truyền pháp việc nhìn ra rất nặng, người xuất gia không có tử nữ, một thân bản lĩnh rửa cả vào đệ tử nối dõi tông đường, y y bát trao nhận càng là hạng nhất đại sự. Hắn nhìn thấy Quách Tương sau khi cực kỳ yêu thích, vốn định chuyển cho nàng y y bát, nhưng đối phương là Quách Tĩnh con gái, căn bản cũng không sẽ đáp ứng, nhiều lần từ chối. Trước mắt nhìn thấy cô bé này, trong lòng liền không khỏi mà liền nghĩ tới việc này. Bạch Phàm trong lòng cũng là có ý định, trong loạn thế bất hạnh người nhiều không kể xiết, những người khác hắn cũng sẽ không nhiều nòng nửa điểm, nhưng này hai huynh muội lại làm cho hắn nhớ tới mình cùng muội muội Bạch Tiền, lẻ loi hưu quạng, bụng ăn không no, bước đi liên tục khó khăn, biết bao tương tự, nhưng hắn ở thế giới này đã ngốc không được bao lâu, tương tự hưu tâm vô lực. Đến rồi trạng vạng thì, Kim Luân Pháp Vương trong cơ thể sinh tử phù lại phát tác, Bạch Phàm vì để tránh cho tự mình hại mình, đưa hắn trói ở trên giường, tùy ý đau đến toàn thân gân xanh từng chiếc nổi lên. Lúc này thiếu niên lại hai tay chống chân địa đã trở về, trên người thêm ra vài đạo vết máu, nhìn ra bé gái nước mắt thẳng đảo quanh. Bạch Phàm mình lúc này cũng là một ngày chưa ăn uống, liền dặn hai người không nên cử động trên giường Kim Luân Pháp Vương sau, liền ra ngoài đồng bền lên núi, chỉ qua một phút sẽ cầm hai con thỏ hoang, một con chim chi đã trở về, sửa trị một phen cùng hai cái đứa nhỏ đồng thời lấp đầy bụng. Thiếu niên tâm tư rất nặng chỉ là yên lặng mà ăn, bé gái nhưng ngồi ở Bạch Phàm thân một bên vui vẻ không thôi. Ăn được khuôn mặt nhỏ nhắn trên bóng mỡ, như chỉ tốn mèo như thế. Qua một canh giờ, sinh tử phù tạm thời ngừng lại, Kim Luân Pháp Vương khôi phục thanh minh, nói rằng, bản tọa tạm thời vô ngại, mời tướng, mời đem ta mở ra đi. Bạch Phàm một bên giúp hắn mở ra, vừa nói, đại sư, ngươi còn muốn ai vậy, còn dư lại 80 thiên sao. Kim Luân Pháp Vương nói, thí chủ như đáp ứng bản tọa một điều kiện, bản tọa liền chuyển cho ngươi long tượng bản nhược công chân kinh. Bạch Phàm nói, nếu như là bái sư liền không cần phải. Ta làm sư phụ của ngươi đều thừa sức. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu nói, cũng không phải là việc này, ngươi ngày hôm qua đã nói trở lại ám sát đại hãn, bản tọa hy vọng ngươi có thể từ bỏ. Bạch Phàm kinh ngạc nói, Pháp Vương ngươi là dấu truyền mật tông Pháp Vương, vì sao đối với Mông Cổ khăng khăng một mực. Tua Pháp Vương nói, bản tọa chính là người Mông Cổ, sau đó mới xuất ra làm mật tông Pháp Vương, đương nhiên phải vì ta tộc tận tâm tận lực. Thì ra là như vậy, nhưng Bạch Phàm kiên quyết cự tuyệt nói, 10 bản bí tịch cũng đổi không trở về Mông ca tính mạng. Đại sư chúng ta còn tiếp tục đi, xem ai no đến mức lâu hơn một chút. Kim Luân Pháp Vương thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa, Bạch Phàm lúc này trong lòng cũng không như ở bề ngoài bình tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, căn cứ kinh nghiệm lần trước, hoàn thành nhiệm vụ sau chủ thần nhiều nhất để hắn lưu lại nữa đến nội dung vở kịch kết thúc, căn bản cũng không có đã bao lâu, nhưng sốt ruột không giải quyết được vấn đề, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại chuyên tâm đối phó hắn đi. Sau 4 ngày, Bạch Phàm đem Kim Luân Pháp Vương điểm huyệt đạo, lại trói ở trên giường. Bảo đảm không có sơ hở nào sau, luôn mãi dặn hai huynh muội tuyệt đối không nên mặc kệ hắn sau khi chính mình độc thân hướng Mông quân đại doanh chạy đi. Đăng bởi chương 64, Thương Dương đánh đêm. Đêm nay nguyệt quang trong sáng, cũng không phải giết người thời điểm tốt. Bạch Phàm thay đổi toàn thân áo đen, lặng lẽ lẻn vào quân doanh, hắn nội công khinh công đều đã là đương đại tuyệt đỉnh, thân như quỷ mị, đồng bền không hề có một tiếng động, vẫn lặn xuống trung quân lều lớn trước cũng không có bị phát hiện. Nhưng này lều lớn bị hai đội binh sĩ vây lại đến mức gió thổi không lọt, căn bản cũng không có thể đến gần. Hắn trầm tư chốc lát, lặng yên không một tiếng động nhảy đến một tòa lều trại trên đỉnh. Sau đó nín hơi đề khí, đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng, người như một đạo kinh hồng giống như, cách 3-4 trượng khoảng cách bay qua đến lớn trướng trên đỉnh, bóng người ở trong trời đêm lóe lên liền qua, thủ vệ binh sĩ không có bất kỳ phát hiện. Bạch Phàm nằm ở lều lớn trên đỉnh, vạch chân một miệng nhỏ. Chỉ thấy trên giường một người chính đang say ngủ, hắn không chút nghĩ ngợi 7-8 đạo nhược thủy kiếm khí nhắm ngay giường liên tiếp bắn tới, người kia không kịp tỉnh lại, đã chết trong giấc ngộng. Bạch Phàm cũng không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy, hắn sở dĩ đơn độc đến ám sát, mà không phải cùng Tương Dương quân coi giữ hội hợp sau đồng thời xung phong, là được sợ trọng lộ án quân Mông ca bị những người khác giết chết, khi đó hắn cũng chỉ có thể không nói gì ngưng nghẹn, hắn cùng Quách Tĩnh ước định cẩn thận, cũng là để ngừa xuất hiện biến cố, làm cho hắn tiếp ứng mà thôi. Hắn cũng không quen biết Mông ca, cũng không có đi phân biệt người kia răng dấp, nguyên dạng rời đi lều lớn sau vội vàng hướng ở ngoài lẻn đi, mười mấy vạn đại quân không phải là đùa giỡn, một khi bị phát hiện như không thể lập tức lao ra, coi như võ công của hắn kinh thiên cũng phải bị vây chết ở bên trong. Mông cổ quân doanh chống chất, xông qua một tòa lại là một tòa, lúc đi vào không dễ dàng, đi ra ngoài thì càng khó, Bạch Phàm dọc theo đường đi thai nghe bắt phương mắt quan bốn đường, tiểu tâm rực rực tránh thoát binh lính tuần tra, đi tới một nửa thì bỗng trong lòng cả kinh. Không đúng, chủ thần làm sao còn không có để kỳ nhiệm vụ hoàn thành, hắn biến sắc mặt, chợt nghĩ tới nguyên nhân, chỉ có một cái khả năng đó chính là giết lầm người, Mông ca cũng chưa chết. Mông ca thân kinh bách chiến, sao không phòng bị cao thủ võ lâm ám sát, hắn chắc chắn sẽ không minh mục trương đảm ngủ ở trung quân trong đại trướng, Bạch Phàm trong lòng âm thầm ảo não chính mình sơ sẩy, trong đầu nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ tiếp tục ám sát Mông Ca, vẫn là nên rời đi trước. Trung quân trong đại trướng thi thể khẳng định giấu không được bao lâu, tiếp tục ám sát Mông Ca, rất có thể sẽ bị phát hiện rơi vào trùng đây, nhưng lần này không thành công, đánh rắn động cỏ bên dưới, lần sau liền khó hơn. Giữa lúc hắn làm khó dễ thời khắc, trung quân lều lớn bên kia đột nhiên vang lên dồn dập tiếng kèn lệnh vang lên, toàn bộ đại doanh nhất thời ồ lên, vô số cây đuốc sáng lên, Mông Cổ binh sĩ từ trong ngộng thức tỉnh, cấp tốc mặc quần áo mang giáp tụ họp lại, trồng chất địa quân doanh như một tòa cự thú giống như bỗng nhiên tỉnh lại, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bạch Phàm đột nhiên hoảng sợ, Mông Cổ chinh chiến vạn dặm, công vô bất khắc, diệt quốc vô số quả thật là từ trước tới nay hiếm có cường quân, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện. Chu vi đã có rất nhiều bóng người qua lại, Bạch Phàm vội vã lắc mình tiến vào một tòa lều trại, kiếm chỉ như điện, bên trong mấy tên lính còn chưa kịp mở miệng liền toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng yết hầu, ngã xuống. Hắn chọn một bộ vóc người không sai biệt lắm Mông Cổ quân phục đuổi, túi đầu đi ra ngoài, lúc này mấy chục đội binh lính tinh nhuệ ở trong doanh trại bôn ba, nghiêm lệnh các bộ đề phòng kỹ hơn, siêu tầm thích khách, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, bận bịu mà không loạn. Lúc này Tương Dương thành trên, Tống quân cũng phát hiện Mông quân đại doanh dị thường. Quách Tinh từ Quách Tương nơi đó biết được biến mất rồi mấy chục năm Bạch Phàm trở về, đồng thời muốn ám sát Mông Ca, tất nhiên là vui vô cùng, một mực trên tường thành chờ đợi. Từ Mông Cổ từ biệt sau, hắn cùng với Bạch Phàm gặp mặt thứ số cực ít, Hoa Sơn đỉnh là một lần cuối cùng gặp mặt, khi đó Bạch Phàm nhất kiếm kinh thiên, đương đại tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ vừa mới đỡ, khiếp sợ sau khi liền cộng đẩy hắn vì là lần kia Hoa Sơn luận kiếm người số 1, chỉ có điều giang hồ dịch lão, thanh minh dịch thệ, hơn 30 năm qua đi. Còn nhớ người của hắn đã ít ỏi. Lần này Mông quân đại hãn thân trình, là được có công phá Tương Dương thành sau, một lần diệt vong Tống quốc ý đồ, Tương Dương cuộc chiến thực sự can hệ trọng đại, hoặc hắn hoặc lỗ, ở trận chiến này, liền Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư cùng Chu Bá những này thông vốn là đều là bằng quan, không để ý tới thế sự ẩn sĩ cũng không thể không đếm xỉa đến. Hoàng Dung nhìn náo động Mông quân đại doanh chìm lông mày nói, Tĩnh ca ca, hôm nay là ngươi Bạch Sư huynh ước định ngày, Mông quân đại doanh đột nhiên thức tỉnh, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chỉ là không biết hắn đắc thủ không có. Quách Tĩnh cũng là mặt ủ mày chau, vừa lo lắng Mông Ca có hay không bỏ mình, này trực tiếp quan hệ đến chiến thắng này bại, lại lo lắng Bạch Phàm an nguy, hắn luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, Bạch Phàm dạy hắn 2 năm võ công, sớm chiều ở chung bên dưới đã sớm đem Bạch Phàm cho rằng nửa cái sư phó. Mấy chục năm qua cứ việc tâm hệ tương dương quân vụ, nhưng là vẫn là thỉnh thoảng nhớ tới. Hoàng Dược Sư nhìn kỹ chốc lát ngữ khí trầm thấp nói rằng, tiểu tử kia hơn 30 năm trước võ công cũng đã không thấp hơn ta cùng với lão khiếu hóa tử đám người, lại luyện 30 năm chỉ sợ hắn tổ sư Vương Trùng Dương phục sinh đều đã không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn lẻn vào quân doanh ám sát tự nhiên là có niềm tin cực lớn, sợ chỉ sợ Mông Cổ đại hãn cố thiết nghi trận bị giết lầm người. Chu Ba Thông lúc này khoan ra nói, ta toàn chân giáo còn có lợi hại như vậy hậu bối sao? Làm sao ta không biết? Chờ chút nhất định phải tìm hắn tỉ thí một chút. Tất cả mọi người tâm hệ đại sự. Đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Bạch Phàm bóng người đi nhanh, hắn ăn mặc Mông Cổ quân phục, bước chân vội vàng xông qua 7-8 cái quân doanh sau, chỉ thấy mấy trăm tên Mông Cổ kỵ binh đem bốn phía cửa ải vây lại đến mức nước chảy không lọt, hắn như muốn đi ra ngoài thế tất chỉ có thể xông vào, một khi kinh động đại đội nhân mã, vạn mũi tên cùng phát, cao đến đâu võ công cũng là uổng công. Tương Dương thành trên, Hoàng Dung nhìn chốc lát nói rằng, Tĩnh ca ca, xem tình huống Mông quân chỉ là ở chặt chẽ kiểm tra, vẫn chưa hoảng loạn. Có thể thấy được cái kia Mông ca vẫn chưa chết, Bạch sư huynh chỉ sợ thất thủ. Quách Tương kinh hô, người sư bá kia chẳng phải là nguy hiểm. Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, đối với sau lưng đại võ tiểu võ hạ lệnh, hai người ngươi các lĩnh 10.000 tinh binh, bất cứ lúc nào chuẩn bản ra khỏi thành tập doanh. Đúng, hai người lúc này lĩnh mệnh dưới thành chỉnh quân chuẩn bị ngựa. Bạch Phàm thấy lén lút ra doanh là không làm được, liền lấy một nhánh cây đuốc, tìm tới bày đặt lương thảo đồ quân nhu màu đen lều trại, chung quanh phóng hỏa. Lại đến trong chuồng ngựa đem chiến đuôi ngựa đều nhen lửa, hắn khinh công vừa cao, hai ngay bắt phương, chuyên môn né tránh nhiều người địa phương, hành tung quỷ dị bên dưới, trong chốc lát thì có liên tiếp 4-5 tòa quân doanh đại hỏa. Mông Cổ binh sĩ vội vã đi cứu lửa, nhưng chợt đã bị mấy trăm thất bị hoảng sợ chiến mã tách ra, này một mảng lớn nhất thời hỏng, hỏa thế ầm ầm lan tràn ra. Bạch Phàm lúc này lại không có thừa cơ rời đi, mà là bắt đầu trốn, hắn cùng với Quách Tĩnh ước định hôm nay ám sát, lúc này Mông quân sinh loạn. Quách Tĩnh như nhìn thấy tất xảy ra thành tập kích Mông quân, nội ưu ngoại hoạn bên dưới Mông ca tất sẽ hiện thân ổn định quân tâm, hắn liền dự định khi đó mạnh hơn giết tới. Không chờ bao lâu, tới gần Tương Dương thành bên kia quả nhiên truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, Tống quân tinh nhuệ ra hết, nhất thời xuất kỳ bất ý giết vào trong doanh trại, Mông quân càng thêm hoảng loạn, một bên thấy hậu doanh hỏa thế trùng thiên, một bên trước doanh lại bị đánh tan, lòng người bàng hoàng thời gian, trung quân lều lớn phụ cận một cái chín mao đại kỳ dơ lên thật cao, mấy trăm cái cây đuốc đem chiếu lên sáng trưng, Mông Cổ binh sĩ nhất thời an tâm. Bạch Phàm thấy thế nhắm mắt điều tức chốc lát, chợt từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng cái kia cái chín mao đại kỳ gấp đi tới, đây là Mông Ca Hán kỳ, đại kỳ ở thì lại đại hán ở, Mông Ca tất tại nơi cái dưới cờ. Tống quân chính diện cường tập, mơ hồ có thể thấy được Hoàng Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Dương Quá đám người xung phong phía trước, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, giết đến Mông Cổ binh sĩ liên tục bại lui. Mông Ca ngồi trên lưng ngựa, mấy trăm tên thân vệ đưa hắn hộ ở chính giữa, vững như Thái Sơn, phía trước binh sĩ mặc dù bại, nhưng trung quân từ lâu tập kết xong xuôi, hắn phân phó, để tiền quân tránh ra thả Tống quân đi vào, đồng thời mệnh một con tinh nhuệ vạn người đội, chia làm hai bên trái phải hướng Tống quân bọc đánh quá khứ. Một cái khác vạn người đội ở trước người hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà hậu doanh bên trong càng nhiều đại quân chính đang tập kết, chỉ chờ Tống quân chính mình đụng vào. Một khi vây kín, Tương Dương trong thành tinh nhuệ mất hết ở đây, Tương Dương thành liền sắp tới có thể dưới. Nghĩ tới đây, hắn dùng roi ngựa chỉ vào Tống quân, cùng khoảng chừng cận thần đàm tiếu, một bộ định liệu trước, chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Tống quân phá tan trước doanh, đã thấy một vạn người phương trận nghiêm nghị đứng ở phía trước, hai bên trái phải càng là nghe được một trận tiếng vó ngựa rồn rập, rõ ràng cho thấy Mông quân ở bọc đánh đường lui của bọn họ. Đại võ lập tức hướng Quách Tĩnh cấp bách nói rằng: "Sư phụ, Mông quân đã có phòng bị, chúng ta mau mau lui lại đi, không phải vậy liền muốn bị bao vây." Quách Tĩnh thầm than một tiếng, cũng biết sự không thể làm, liền chuẩn bị hạ lệnh lui lại. Đúng lúc này, chỉ thấy chín mao đại kỳ phụ cận một trận rối loạn, chỉ chốc lát sau một cây trường thương bắn trúng cột cờ, cái kia đại kỳ ầm ầm ngã xuống, bất kể là Mông quân vẫn là Tống quân tất cả giật mình. Hoàng Dược Sư liền vội vàng nói: "Tĩnh Nhi, ngươi nhanh mạng lớn ra phát gọi, nói Mông Cổ đại hãn chết rồi." Quách Tĩnh hạ lệnh, chúng quân hoan hô kêu gào: "Mông Cổ đại hãn chết rồi, Mông Cổ đại hãn chết rồi." Tương Dương quân nhiều năm liên tục cùng Mông Cổ binh đánh nhau, thông minh đều học thuyết vài câu Mông Cổ nói, lúc này liền có người dùng Mông Cổ nói kêu lên. Mông Cổ quan binh nghe được tiếng la, đều quay đầu lại mà nhìn, chỉ thấy đại hãn đại kỳ dĩ nhiên ngã xuống, đại kỳ phụ cận xôn xao nhiễu nhương, trong hỗn loạn nơi nào có thể phần thật giả, chỉ nói đại hãn thật sự chết. Nhất thời quân tâm đại loạn, sĩ không ý chí chiến đấu, dồn dập lùi về sau. Đăng bởi. Chương 65, công thành lui thân. Quách Tĩnh cuối cùng lĩnh binh mấy thập niên, thấy thời cơ chiến đấu đã hiện, nhất thời hạ lệnh, chúng tướng theo ta đánh mạnh, nhắm thẳng vào tên đầu sỏ bên địch, thành bại ở đây một lần. Tống quân nhất thời sĩ khí như cầu vồng, lúc này Tương Dương thành trên trống trận nổ vang, cửa thành mở ra, Hoàng Dung đã mệnh 3 vạn đại quân xung phong đi ra, Mông quân sĩ khí càng suy, có xoay người lùi lại, có tiến lên nên địch, càng nhiều hơn chính là nhìn đại kỳ ngã xuống phương hướng lo lắng quan sát. Hiệu lệnh bất nhất bên dưới liên tục bại lui, thử thương vô số. Bạch Phàm lúc này thân hãm khổ chiến, trước hắn tới gần đại kỳ ngoài trăm thước sau đã bị thị vệ chặn ở bên ngoài, lại không thể tới gần, liền chạy vội hơn 10 mét sau, vứt ra một cây trường thương đem cái kia đại kỳ bắn đoạn, nhiễu loạn Mông quân tâm thần, chính mình lại tiện tay giết chết hai tên Mông quân, đoạt hai cái trường thương giết tới. Mông Ca thân vệ sự chú ý đều đặt ở phía trước trên chiến trường. Nơi nào thầm nghĩ có người từ sau mới giết ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhất thời bị giết vào hơn 20 mét, một bọn thị vệ liền vội vàng chuyển người đến, cầm trong tay trường kích đao thương che ở trước người hắn. Bạch Phàm tay trái trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước đám người đầu bắn ra, mũi thương ở nội lực hùng hậu ảnh hưởng xoay tròn cấp tốc, liên tiếp bắn thủng hơn 10 người thị vệ mới dừng lại, chính hắn đạp lên những thị vệ này thi thể lại đi tới 10 mấy mét, trong mắt sát ý lâm liệt, máu me khắp người. Bọn thị vệ không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới nhát thương kia đơn giản là thiên thần chi kích, nhân thân thể có thể nào chống đối. Nhưng những thị vệ này dù sao cũng là Mông Ca thân vệ, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mặc dù chết cũng sẽ không để đại hãn trước tiên chịu đến nửa điểm thương tổn, sau đó liền nghĩa vô phản cố đội lên đi tới, hướng bị giết đến. Bạch Phàm sát ý dâng trào, tay phải trường thương lần thứ hai tung, mũi thương như mũi khoan giống như vậy, chỉ một thoáng lại cả người lẫn ngựa xuyên qua mười mấy mét sau mới dừng lại, Bạch Phàm gấp chạy tới. Cách Mông Ca đã không tới 50 mét. Lúc này trước sau trái phải đều bị thị vệ vây nốt, vô số trường kích đao thương đâm tới, Bạch Phàm dưới chân giẫm một cái, lập tức phóng lên trời, người trên không trung xoay tròn, thì có một vòng kiếm khí bắn ra, như một đạo sắc bén quang luân đem chu vi thị vệ cắt cũng một đám lớn. Sau khi rơi xuống đất lại đi tới hơn 10 mét, lúc này Bạch Phàm cách Mông Ca đã không đủ 10 trượng, Bạch Phàm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lập tức Mông Ca, hữu thủ kiếm ngón tay một đoàn lạnh lẽo âm trầm địa khí kính ngưng tụ, đống nhiên một điểm trận một đạo cực mạnh nhược thủy kiếm khí hướng Mông Ca vọt tới. Chiêu kiếm này tốc độ cực nhanh, là Bạch Phàm hiện nay có thể sử dụng nhược thủy kiếm pháp bắn ra mạnh nhất một chiêu kiếm, ở trong tối trầm trong ánh lửa, chỉ mới nhìn thấy một đạo lợi quang mang theo hơi xương trắng kéo tới. Mông Ca bên người một đám thân vệ chính ngưng thần đề phòng, lập tức thì có trong mắt phát hiện kiếm khí, không chút do dự mà rất sâu cản đi tới, kiếm khí liên tiếp bắn thủng hai người, cuối cùng chỉ lát nữa là phải bắn ở Mông Ca trên người thì, bên cạnh hắn trước cùng hắn trò chuyện cận thần đột nhiên đẩy hắn một cái, tránh ra kiếm khí dư uy. Bạch Phàm ám đạo đáng tiếc, Mông Ca vẫn chưa bỏ mình, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, đạp lên một chỗ thi thể hướng hắn phóng đi, ven đường thị vệ dám to gan tiến lên đều bị một trưởng đánh bay, mặc dù là cưỡi chiến mã vọt tới. Bị hắn một trưởng đánh ở trên đầu ngựa, cái kia xung phong chiến mã đã ở hắn dưới trưởng miễn cưỡng đình chỉ, thất khiếu chảy máu mà chết. Bán cung, bán cho ta chết hắn. Mông Ca vừa kinh vừa sợ, vừa bị đẩy ra thì, hắn ném tới mã dưới liền mũ giáp đều rơi mất, hắn thân kinh bách chiến, khi nào như vậy quẫn bách quá, một bên sai người bắn tên, một bên để thân vệ đem đại kỳ một lần nữa giơ lên. Mấy trăm người đồng thời dương cung, một cơn mưa tên kéo tới, Bạch Phàm đưa tay chộp tới một tên thị vệ nâng ở trước người, tay phải nhanh như huyễn ảnh, mấy đạo nhược thủy kiếm khí hướng về Mông Ca bên kia kích bắn xuyên qua. Mông Ca còn không có phản ứng lại, lập tức lại bị thân vệ kéo xuống mã, hướng phía trước bỏ chạy, Bạch Phàm khác nào sát thần, bọn họ thật sự là không có lòng tin có thể ngăn cản hắn, muốn đi phía trước cùng đại quân hội hợp sau, mới có thể bảo đảm đại hàn an toàn. Bạch Phàm vội vã truy sát tới, nhưng này chút thân vệ liều mạng ngăn cản, hoàn toàn không tiếc tính mạng, điên cuồng tiến công, trong chốc lát hắn trên người mình cũng nhiều năm, 6 đạo vết thương. Đuổi chốc lát, mắt thấy phụ cận Mông quân đô vây quanh, trước mới lại có một tên người tống giết mặc Mông quân chắn Mông Ca phía trước. Người kia anh tuấn kiên cường, cánh tay phải chỉ còn ống tay áo, Bạch Phàm trong lòng nhất thời quýnh lên, người này tất là dương quá, lại quá chốc lát Mông Ca chỉ sợ sẽ chết khi hắn bắt đầu, nhiệm vụ của chính mình liền phao thang, nhưng thời điểm như thế này hắn cũng không thể hô lên. Dương quá không nên giết hắn, để cho mình loại này lời vô vị. Bạch Phàm ánh mắt lạnh lẽo, kiếm chỉ phi điểm tướng chung quanh Mông quân thanh không một đám lớn, đánh đổi là trên người lại thêm vài đạo vết máu, mũi chân vẩy một cái, một thanh loan đao bay đến không trung. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, lấy đao làm kiếm, ngưng thần tụ khí, tự học nhược thủy kiếm sau khi hồi lâu không dùng kiếm thệ thủy lần thứ hai bày ra phong mang thần uy, nhược thủy kiếm hắn chưa luyện tới đại thành, luận uy lực lớn nhất trái lại không kịp kiếm thệ thủy. Chẳng như tuyết kiếm khí từ trước người hắn chém xuống, vẫn kéo dài mấy chục mét, kiếm khí chỗ đi qua đều là huyết nhục chia lịa, hình thành một cái thi thể xếp thành đường. Huy hoàng phong mang cuối cùng từ Mông Ca sau lưng xuyên thấu qua, đương đại mạnh nhất đế quốc chi chủ liền như vậy bỏ mình. Đang lúc này Bạch Phàm đống cảm nhận được rồi chủ thần khí tức, Mông Ca trên thi thể bay ra một đạo mỏng manh tử khí, mơ hồ hiện ra long hình, chợt đã bị giữa bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất một vệt ánh sáng đoàn hấp thu. Chiến trường kịch liệt bên trong ngoại trừ Bạch Phàm những người khác ai cũng không có chú ý tới. Thì ra là như vậy, hoàng giả trên người long khí đồng dạng có thể tăng nhanh chủ thần đối với thế giới nhiệm vụ ăn mòn tốc độ. Bạch Phàm lúc này mới hiểu rõ, chủ thần để bị giết Mông Ca ý đồ vị trí. T. Hoàng Dược Sư cùng Quách Tĩnh mấy người cũng giết đi ra, nhìn thấy Bạch Phàm ánh kiếm, nhất thời nhìn hắn thở dài nói, 30 năm không gặp, hắn chiêu kiếm này mạnh hơn. Chơi vui, đẹp mắt như vậy kiếm pháp. Chờ một lúc nhất định phải để tiểu tử kia dạy ta. Chu Bá Thông bản tính là võ, lại thích chơi, nhất thời trong lòng gấp như mèo chảo. Dương quá nhưng là ngạc nhiên không tên, kiếm pháp này hắn tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc, nghĩ kỹ lại như thế nào đều không nhớ ra được ở đâu gặp. Quách Tĩnh nhìn bị vây quanh Bạch Phàm trầm giọng nói, Mông Ca vừa chết, Mông quân không thể cứu vãn, chúng ta nhanh đi tiếp ứng Bạch sư huynh, cần phòng bị Mông quân sau cùng phản công. Mọi người tất nhiên là cùng kêu lên đáp ứng. Đồng loạt đem Mông Ca thân vệ giết tán cùng Bạch Phàm hội hợp sau, lại từng người đi đầu xung phong, đi theo bại quân mặt sau đem Mông quân hậu quân cũng thừa thế tách ra. Mông quân thấy đại hán đã vong, lòng người bàng hoàng, binh bại như núi đổ, bị Tống quân giết chết trái lại không kịp bị đạp lên chí tử nhiều lắm, Quách Tĩnh dẫn đại quân mau chóng đuổi, mãi đến tận bình minh lúc đụng tới Mông cổ tứ vương Tử Hốt Tất Liệt viện quân vừa mới bỏ qua, xuất quân tương Dương thành. Mà Bạch Phàm thấy đại cục đã định, trôi qua chốc lát từ loạn binh bên trong thoát thân sau khi chủ thần thanh âm mới vang lên. Luân hồi giả số 9, hoàn thành trở về nhiệm vụ, khen thưởng luân hồi điểm 80.000 điểm, bản thế giới cùng ỷ thiên đổ lòng ký thế giới vì là liên tục thế giới, luân hồi giả liên tục thông qua xạ điều tam bộ khúc trước hai cái thế giới, có thể chọn chọn trong vòng nửa năm trở về, hoặc là tiếp tục lưu lại ở bản thế giới chờ đợi cuối cùng thế giới mở ra. Bạch Phàm trong lòng hơi động, từ thần điêu kết thúc đến ỷ thiên mở ra, trung gian có hơn 100 năm thời gian, nếu như có thể chờ ở thế giới nhiệm vụ, làm sao cũng có thể đem tiểu chu thiên hộ thể cương khí cùng long tượng bàn nhược công tu luyện thành công, chờ ỷ thiên nhiệm vụ kết thúc thì lại trở lại bản nguyên thế giới, cũng bất quá mới quá khứ hơn một năm thôi, kính hồ cốc có giới tử tu di sơn trấn thủ, khẳng định không xảy ra vấn đề, duy nhất cần lo lắng hỏi đề là tuổi thọ. Hắn ở trong đầu trầm ngâm nói, chủ thần, nếu như ta ở thế giới nhiệm vụ sững sờ hơn 100 năm, tuổi thọ dùng hết làm sao bây giờ? Luân hồi giả tuổi thọ đều án bản nguyên thế giới thời gian tính toán, xin mời luân hồi giả yên tâm. Bạch Phàm âm thầm gật đầu, như vậy lại không lo lắng, vừa vặn thêm ra thời gian đến cùng Kim Luân Pháp Vương đọ sức, liền xác nhận nói, ta lựa chọn tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ. Luân hồi giả lựa chọn tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ, vì là tránh khỏi bản thế giới đại đạo ý thức phát hiện, xin mời luân hồi giả trong lúc này ngủ đông, bằng không đem sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Đại đạo ý thức là cái gì? Bạch Phàm nhíu nhíu mày, phát hiện chủ thần trên người bí mật càng ngày càng nhiều. Lúc này Chu Ba Thông chạy tới cùng hắn thấy sang bắt quàng làm họ, muốn học chiêu kiếm đó kiếm thể thủy. Bạch Phàm trong lòng nhớ Kim Luân Pháp Vương cùng cái kia hai cái đứa nhỏ, cần mau chóng chạy trở về, nơi nào có thời gian với hắn bừa bãi địa quái, hướng về hắn hành lễ hàn huyên một phen sau, đem một cái hộp gỗ giao cho hắn, tha hắn chuyển giao cho Quách Tường, chính mình sau đó liền xoay người rời đi. Bạch Phàm đi rồi, Chu Ba Thông con mắt hơi chuyển động, tìm tới một không ai địa phương đem hộp gỗ mở ra, bên trong là mấy tờ giấy, hắn mở ra chỉ thấy tờ thứ nhất mới đầu viết, Lăng Ba Vi Bộ bốn chữ này, thật dài lông mày dương lên, vội vã không nhịn nổi địa hướng mặt sau nhìn lại, hắn càng xem càng hài lòng, đầy đủ qua một hai canh giờ, đem toàn bộ nhớ kỹ sau, mới hài lòng vào thành giao cho Quách Tương. Đăng bởi. Chương 66, Thu Đồ Đệ, Chín Dương. Bạch Phàm trở lại bên trong thung lũng nhà tranh, đi vào trong phòng, hai cái đứa nhỏ đều là không chớp mắt nhìn hắn, bé gái trần chờ chốc lát chiến chiến nguy nguy nói rằng, thúc, thúc thúc, ngươi bị thương sao? Để lại thật nhiều máu. Hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên người huyết kế loang lổ, phần lớn là Mông Cổ binh sĩ, một phần nhỏ là chính hắn, nhíu nhíu mày, thấy Kim Luân Pháp Vương nhưng bị trói ở trên giường nói câu. Ta đi ra ngoài dưới, lập tức trở về sau liền ra ngoài tìm một chỗ hồ nước nhảy xuống. Ai nói cao thủ đều là lăng hư ngự phong, giết người không dính máu, ngàn dặm không lưu hành, chỉ là không trải qua chiến trường thôi, trong thiên quân vạn mã cao minh đến đâu khinh công cũng không triển khai được. Bạch Phàm trong lòng cười nhạo một phen. Nếu là luyện thành tiểu chu thiên hộ thể cương khí cũng là thật có thể ở trong thiên quân vạn mã giết tiến vào giết ra, không bị thương mảy may, nhưng vấn đề là cho tới bây giờ vẫn vô hạ tu luyện này công. Vết thương trên người ở dịch cân kinh ảnh hưởng đã không có quá đáng lo, hắn đem huyết kế rửa sạch sẽ sau, từ không gian chứa đồ bên trong một lần nữa lấy một bộ quần áo mặc vào, mới trở lại trong nhà tranh. Đem Kim Luân Pháp Vương cởi trói, lại giúp hắn đem giải khai huyệt đạo sau, Bạch Phàm nói rằng, Mông Ca đã chết, Mông Cổ các hoàng tử tất sẽ tranh cướp đại hãn vị trí. Nội loạn sắp tới, Pháp Vương ngươi không quay về giúp Tứ Vương ra hốt tất liệt, còn muốn cùng ta rằng có nữa sao? Kim Luân Pháp Vương nhắm mắt lại, đọc một lần dấu ngữ kinh Phật sau, mới lên tiếng, bản tọa chỉ là một người xuất gia, nhiều ta không nhiều, thiếu ta không ít, Tứ Vương ra hùng tài đại lược, thủ thắng là sớm một việc. Bạch Phàm cười nói, chưa được, vậy chúng ta tiếp tục hao tổn nữa liền vâng. Hắn xoay người đi tới hai cái đứa nhỏ trước người trầm giọng nói, các ngươi phụ mẫu đều mất, trong loạn thế làm sao có thể sống sót? Đồng ý đi theo ta sao? Bé gái quay đầu nhìn về phía ca ca, ánh mắt rất là chờ đợi, thiếu niên trầm giọng nói, ngươi muốn thu chúng ta làm nô bộc sao? Bạch Phàm lắc lắc đầu, cười nói, ta thu các ngươi làm đồ đệ. Thiếu niên vui vẻ, lúc này lôi kéo muội muội quỳ xuống nói rằng, đệ tử bái kiến sư phụ. Thật, Bạch Phàm nói, sư phụ chính là toàn chân giáo môn hạ, các ngươi tên cứ gọi là gì? Thiếu niên lắc đầu nói, chúng ta chỉ biết mình họ Lâm, không có đại danh, xin mời sư phụ bàn tên cho. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát nói, sau đó ngươi liền gọi Lâm Tứ thôi, vì là môn hạ ta đại đệ tử, tứ người thiên tứ vậy, cũng xưng thiên long, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ sư phụ tâm ý. Thiếu niên bái nói, đệ tử Lâm Tứ khắc trong tâm khảm. Bạch Phàm lại vỗ về bé gái đầu hoài cảm nói, cuối xuân tơ liễu, phiêu du bất định, hy vọng này thời loạn lạc có thể sớm ngày chung kết, bé gái, ngươi sau đó liền cứ gọi phiêu tự đi, Lâm phiêu nhứ. Bé gái như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, ngọt ngào cười nói. Bé gái tạ ơn đại thúc. Bạch Phàm vuốt đầu của nàng cười nói, sau đó nhớ tới gọi sư phụ. Sau đó nói với Lâm Tứ, ngươi thu thập một chút, sau đó liền cùng sư phụ cùng rời đi. Lâm Tứ đáp ứng, hắn nơi nào có món đồ gì muốn thu thập, đem chính mình cùng phiêu tự hai bộ vẫn tính hoàn chỉnh quần áo bọc lại, liền coi như là thu thập xong. Sau một tháng, Hoa Sơn địa giới, Bạch Phàm ôm phiêu tự cười ở một con ngựa trên, Kim Luân Pháp Vương cùng Lâm Tứ, các cười ở một con ngựa trên theo sát phía sau. Đoàn người đi chậm rãi, yên tĩnh hờ hững, hiện ra mấy phần xuất trần tâm ý. Các hạ, ngươi dẫn chúng ta tới đây Hoa Sơn lại là để làm gì ý? Kim Luân Pháp Vương thân hình rõ ràng gầy gò không ít, vẻ mặt tiểu tụy, có thể thấy được sinh tử phù cũng không tốt hay. Bạch Phàm nói rằng, là chính ta có một việc muốn làm, Pháp Vương ngươi còn nhớ Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây hai người chứ? Kim Luân Pháp Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói rằng, hai người này cũng là tứ vương gia thủ hạ cao thủ, các hạ cùng hai người này có ân oán sao? Bạch Phàm lạnh nhạt nói, chưa từng gặp mặt, nhưng hai người này từ trong Thiếu Lâm tự trộm cắp ra một bộ kinh thư, bên trong ẩn giấu một môn thần công, tại hạ bình sinh duy thật võ học, thần công phía trước, tự nhiên là không thể bỏ qua. Ngươi lại như thế nào biết được hai người bọn họ trộm kinh thư? Kim Luân Pháp Vương vẻ kinh ngạc càng sâu. Bạch Phàm lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười, ta nói ta có thiên nhãn thông, đại sư tin sao? Hắn cố ý như vậy ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt hiện ra thần bí cao thâm dáng vẻ, chính là muốn để hắn nhanh chóng khuất phục. Thiên nhãn thông. Kim Luân Pháp Vương tự lẩm bẩm, quả nhiên hiện ra vẻ mờ mịt. Lúc này ngồi ở Bạch Phàm trước người Lâm Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hỏi hắn, sư phụ, thiên nhãn thông là cái gì? Bạch Phàm ngẩn người, nói bậy nói, thiên nhãn thông, có thể xem trên trời dưới đất việc vật vậy, cũng có thể dòm ngó quá khứ vị lai, nói chung chính là không chỗ nào không biết ý tứ đi. Lâm Phiêu nhíu một đôi mắt to sáng ngời, nói rằng, người sư phụ kia giúp Nhứ Nhi nhìn, Nhứ Nhi sau đó có phải là mỗi món ăn đều ăn non nê? Ê! Cái này chờ sư phụ mở thiên nhãn ngắm nghĩa cẩn thận. Đoàn người lên tới Hoa Sơn, ở Bạch Phàm cố ý siêu tầm dưới, tìm được rồi Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong chôn xương chỗ. Bạch Phàm thở dài nói, Hồng Nhan chóng giả, anh hùng xế chiều, hai người này đều là do năm danh chấn thiên hạ ngũ tuyệt một trong, bây giờ đều làm đất vàng. Pháp Vương, ngươi sao không quý trọng quãng đời còn lại? Kim Luân Pháp Vương nói rằng, bản tọa hiện tại coi như cho ngươi long tượng bàn ngược công, ngươi liền sẽ thả bản tọa sao? Bạch Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, sẽ không, mấy ngày nay Pháp Vương chỉ sợ sớm đã ở trong lòng nhớ rồi một cái sai lầm phiên bản, bối đến lăn thuộc lòng, tại hạ nhưng là không thể nào phán đoán thật giả, không thể làm gì khác hơn là lưu Pháp Vương ở bên người, lúc nào cũng thỉnh giáo, để ngừa tại hạ tu luyện này công ra cái gì sai lầm. Kim Luân Pháp Vương lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa, hắn lúc này nhưng trong lòng đã không hề như vậy kiên trì, vừa đến sinh tử phụ thực sự gian nan, thứ hai Mông Ca đã chết, ở quyết gia mới đại hắn trước, khẳng định vô hạ sống tống, hắn lại không muốn tham dự nội chiến, nghĩ như thế càng là thân không việc vặt vãnh, liền lại suy tính tới vì chính mình một thân sở học tìm một truyền nhân sự đến. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phàm mang theo ba người đi tới một chỗ núi trên, có thể nhìn xuống chu vi toàn cảnh, hai ngôi mộ bên kia cùng chung quanh mấy tòa thung lũng cũng nhìn thấy rõ ràng. Qua mấy ngày, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư cùng Dương Quá đám người đến tế bái Hồng Thất Công, Bạch Phàm chỉ là ngồi ở núi đá lớn, xa nhìn nhau từ xa, Lâm Tứ vây quanh tốp đỉnh vòng tới vòng lui, tựa hồ không thích như vậy tính tọa, đúng là Phiêu tự học Bạch Phàm dáng vẻ ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, cứ việc khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ bừng, cũng vẫn chưa lên tiếng. Kim Luân Pháp Vương hoặc là đi theo Bạch Phàm bên người lâu ngày, hay hoặc là bị sinh tử phù ma luyện tâm tình, bất giác bên trong liền coi nhẹ mấy phần phàm trần việc vặt, bình tĩnh một chỗ ở một góc, rất có vài phần xuất trần cao tăng khí độ. Đột nhiên phía sau núi một cơn gió thổi tới, truyền tới một trận binh khí tương giao cùng hô quát lang lục tiếng, hiện ra là có người đang động tay tranh đấu. Bên kia Chu Ba Thông giành trước liền hướng về náo động thanh nơi chạy đi, hơn người sau đó đi theo. Chuyển qua hai cái khe núi, chỉ thấy một khối thạch bình trên tụ 30-40 cái tăng tục nam nữ, trong tay đều cầm binh khí. Chỉ thấy đám người bên trong nhảy ra 6 người, phân ba đúng, cùng dùng binh khí, động lên tay đến. Mấy chiêu vừa qua, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông chờ hoàn toàn thấy buồn cười, lại quá chốc lát, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Dương Quá, Hoàng Dung chờ đều là phình bụng cười to lên. Bạch Phàm ở núi trên xa xa mà nhìn thấy, cũng là không nhịn được cười, 6 người này võ công bình thường cực điểm, liền Quách Tương đều có chỗ không bằng, cũng dám đến Hoa Sơn học đòi văn vẻ, tranh cái kia võ công thiên hạ đệ nhất tên gọi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Những người kia thấy mọi người cười nhạo, nhất thời lòng sinh bất mãn, mang quá khứ. Dương Quá cười ha ha, ầm ĩ thét dài, khắp mọi nơi thung lũng vang lên, thoáng chốc trong lúc đó, liền tự cơn gió mạnh động địa, mây khói tụ hợp. Cái kia đám người lúc đầu bi thảm biến sắc, theo thân chiến tay chấn động, ném binh khí, dồn dập đổi mạng chạy xuống sân đi, trong khoảnh khắc đi được sạch sành sanh, không thấy tăm hơi. Lâm Tứ nghe được Dương Quá rung động tâm hồn thét dài, lại thấy nhiều như vậy dưới cái nhìn của hắn võ công cao cường hiệp khách bị tiếng hú dưới đi, khiếp sợ sau khi không khỏi mà mơ tưởng mong ước, kìm lòng không đặng lẩm bẩm lên tiếng. Thật là lợi hại, đại trượng phu nên như vậy ngang dọc vô địch. Bạch Phàm khẽ cau mày, hắn đối với Lâm Tứ kỳ vọng rất cao, trong lòng đã cho hắn hoạch định xong một cái đại đạo, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ phải đi hết mặt khác đường, sau một chốc trong lòng than thở, vẫn chỉ là đứa bé, tương lai sẽ thay đổi cũng khó nói. Lúc này bên trong thung lũng Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ mọi người tứ tán ở Hoa Sơn các nơi du sơn ngoạn thủy, Bạch Phàm cũng điểm Kim Luân Pháp Vương huyệt đạo sau nói rằng, các ngươi chờ đợi ở đây. ta sau đó trở về. Hắn xuống núi tốt sau, đi thẳng tới Ngọc Nữ Phong dưới chân, lên tới phía tây sườn núi ở ven đường ẩn giấu đi, quả nhưng chỉ chốc lát sau thì có hai người bỏ thử phục vậy hướng về trên núi chui vào, hai người này khinh công rất cao, đi được lại cực bí mật, lộ vẻ chỉ lo làm cho người ta nhìn thấy, tự nhiên là Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây hai người. Lại qua một lát, một áo bào cho tăng nhân, dắt một người thiếu niên hướng về trên núi đuổi theo, Bạch Phàm biết hai người này chính là Giác Viễn cùng Trương Quân Bảo, nhưng hắn vẫn cứ không có hiện thân. Cựu Dương Thần Công giấu ở con kia thương viên bụng, lúc này lên tới sơn thượng nắm lấy Duẫn, Tiêu hai người cũng là hưởng công. Không biết qua bao lâu, một vòng trăng non treo ở chân trời, Bạch Phàm vẫn là chìm tâm chờ đợi. Này vào lúc này chu vi bỗng truyền đến từng trận vượn hót tiếng, Bạch Phàm đồng bền hiện thân, theo tiếng đuổi tới. Giây lát chỉ thấy đại điêu chính vội vàng một con thương viên, thân xí đánh, cái kia thương viên thân thể rất lớn, nhưng sợ hãi đại điêu manh ác, không dám đánh nhau, chỉ là đông trốn tây lủi, gào thét không ngớt. Bạch Phàm lắc mình che ở chúng nó trước người, một trưởng đem thương viên phách ngất, đối với đại điêu cười nói, xoa điểu, này con hầu nhi nhường cho ta thôi. Đại điêu thu xí ngưng lập, không hề để ý địa gật gật đầu, nó truy này con thương viên cũng chỉ là chơi vui thôi. Lần thứ hai nhìn thấy Bạch Phàm nó khá là cao hứng đi tới bên cạnh hắn, cánh vua hắn muốn dẫn hắn đi trên núi. Nhưng Bạch Phàm đứng tại chỗ, cười hướng nó lắc đầu nói, ta không đi, chính ngươi đi thôi. Đại điêu nhìn hắn, tựa hồ rất không cao hứng. Bạch Phàm mở hai tay ra ôm một cái nó nói rằng, xoa điểu, ta không thể mang ngươi đi rồi, chính ngươi bảo trọng, sau này không gặp lại. Nói xong nhấc lên trên đất thương viên, xoay người rời đi, hắn không quay đầu lại, thẹn trong lòng, nếu như lập tức liền bản nguyên thế giới hắn nhất định sẽ nuôi lớn điêu cùng đi, nhưng hắn lựa chọn tiếp tục lưu ở thế giới này tu luyện, hơn 100 năm sau mới có thể rời đi, đại điêu quyết định chống đỡ không được lâu như vậy. Bạch Phàm ở một chỗ bí ẩn trong rừng cây đem thương viên trong bụng vải dầu bao gồm lăng giả kinh lấy ra. Mở ra xem, quả thấy trung gian kẽ hở bên trong cất giấu Cửu Dương chân kinh, hắn đem kinh thư bỏ vào không gian chứa đồ. Nhìn hôn mê thương viên trầm ngâm chốc lát, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra bốn sách trang tử dùng vải dầu gói kỹ lại thả lại thương viên bụng, giúp nó đem vết thương một lần nữa khâu lại sau trở lại núi, mang theo ba người đồng bền rời đi, trên núi mọi người ai cũng không biết hắn từng tới Hoa Sơn đem Cửu Dương thần công đánh cháo. Một lát sau thương viên tỉnh lại, ánh mắt nghi hoặc mà xoa xoa bụng, cảm giác cùng trước có chút không giống nhau. Nhưng nó linh trí có hạn nơi nào làm phải hiểu, sau đó liền đần độn địa tìm nó chủ nhân đi tới. Rời đi Hoa Sơn sau, Bạch Phàm mang theo ba người một đường đi về phía nam, từ Hoàng Hà đến Trường Giang, dọc theo đường đi khắp nơi họa kết binh liền, bạch cốt lộ dã, đại địa ở Mông Cổ thiết kỵ trà đạp dưới ai khóc, đất cằn ngàn giảm. Đăng bởi. Chương 67, Âm Dương. Một năm sau, Nga Mi Sơn chỗ sâu một chỗ trong rừng trúc, bên dưới không trung mở mị tế vũ, giữa rừng trúc có ba, năm nhà trúc. Lặng lặng đứng ở vắng lặng tiếng mưa gió bên trong. Trong nhà trúc, Bạch Phàm trong tay cầm một quyển trang tử thi thầm, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa làm điểu, kỳ danh vì là bằng. Bằng chi bối, không biết mấy ngàn dặm vậy, nộ mà bay, rực như đám mây che trời. Sư phụ, trên đời thật sự có côn bằng sao? Tọa ở bên trong phòng Lâm Tứ đột nhiên lên tiếng. Bạch Phàm liếc hắn một cái, chưa có trở về hắn, tiếp tục thi thầm, là điểu vậy. Hải vận thì lại đem tỉ với Nam Minh. Nam Minh người, thiên chỉ vậy. Cố viết, trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Mãi đến tận một phần nhậm xong, Bạch Phàm mới nhìn Lâm Tứ hỏi, nghe xong sư phụ vừa đọc bản này, ngươi có cái gì thể ngộ? Lâm Tứ hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ có như cái kia côn bằng như thế mạnh mẽ, mới có thể tiêu giao bên trong đất trời. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, vậy ngươi cho rằng thế nào mới có thể xương tụng mạnh mẽ, là vô địch võ công, vẫn là đệ nhất thiên hạ chí mưu, hay hoặc là viên mãn không sức mẹ tâm linh. Lâm Tứ không chút do dự nói rằng, đương nhiên là thiên hạ vô địch võ công. Bạch Phàm không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn về Phiêu Tử cười nói, Như Nhi, còn ngươi? Phiêu Tử cắn ngón tay, túi đầu nói rằng, Nhứ. Nhứ Nhi nghe không hiểu, chỉ nhớ kỹ cuối cùng ba câu trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Thật, Bạch Phàm trái lại hài lòng gật gật đầu, hướng Lâm Tứ nói rằng, Tứ Nhân Huynh đã đánh một năm cơ sở, có thể học võ công cao thâm. Ngươi đã muốn làm vô địch thiên hạ, sư phụ liền dạy ngươi cõi đời này mạnh nhất nội công Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công đương nhiên không thể nói là cõi đời này tối vô địch nội công, chỉ là cao cấp nhất nội công một trong. Bạch Phàm dạy người võ công thì luôn luôn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đối với Lâm Tứ tới nói, Cửu Dương Thần Công là được thích hợp hắn nhất vô địch võ công. Hắn nếu có thể đem này công luyện tới đại thành, ngoại trừ lánh đời không ra rất ít mấy người ở ngoài, đại có thể xưng được là vô địch thiên hạ. Lúc này. Nhà trúc ở ngoài tiếng mưa rơi mới đỉnh, ngoài cửa có người gõ cửa một cái, Sau đó Kim Luân Pháp Vương đi tới, cầm trên tay một tờ chỉ cảo đưa cho Bạch Phàm nói rằng, đây là Long Tượng Bàn Nhược Công bí tịch cùng tu luyện tinh yếu, xin mời các hạ thay bần tăng giải trừ sinh tử phù. Bạch Phàm đem bí tịch để ở một bên, một trưởng kề sát ở ngực hắn nói rằng, ta chỉ có thể thay đại sư áp chế một năm, để sinh tử phù không phát tác lại, đại sư sau đó hàng năm tới đây nhà che một lần, liền có thể bình yên vô sự. Kim Luân Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, bí tịch võ công đều vật ngoại thân, bần tăng từ lâu thả xuống, thí chủ nhưng chấp mê trong đó, đáng tiếc, cáo tử. Thân hình hắn càng gầy gò, ánh mắt cũng rất tinh thần. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, thu hồi thủ trưởng, lặng lặng mà nhìn hắn rời đi, thời gian hơn một năm hai người cũng địch cũng hưu, nhưng là không thể nói được ai thua ai thắng. Kim Luân Pháp Vương giao ra Long Tượng Bàn Nhược Công bí tịch, nhưng Bạch Phàm nhưng vẫn cứ không cách nào phán đoán bí tịch này đích thực giả, chỉ có thể tiếp tục lấy sinh tử phù làm uy hiếp, một bên tu luyện này công, một bên nghiệm chứng có hay không sai lầm. Phiêu Tự lúc này trực tiếp từ trên mặt đất bỏ đến bên cạnh hắn ôm cánh tay của hắn nói rằng, sư phụ, ngươi dạy ca ca Cửu Dương thần công, giáo Như Nhi võ công gì? Bạch Phàm cười nói, ca ca luyện Cửu Dương, Như Nhi liền luyện Cửu Âm được rồi, sư phụ giáo Như Nhi Cửu Âm chân kinh. Phiêu Tự cười vui vẻ, nàng ở đâu là thật sự muốn học võ công gì, chẳng qua là thấy sư phụ dạy ca ca, mình cũng lại đây làm nũng mà thôi. Lâm Tứ nhìn Kim Luân Pháp Vương đưa tới cái kia điệp chỉ, nói rằng, sư phụ, cái này lòng cái gì giống võ công rất lợi hại phải không? Đáng giá sư phụ hoa thời gian hơn một năm cùng đại hòa thượng dây dưa. Rời đi hoa sân sau, hắn từng gặp Bạch Phàm ra tay, trong lúc nói cười kiếm khí ngang dọc, giết người chưa bao giờ dùng qua chiêu thứ hai, này mới biết mình sư phụ võ công kỳ thực đã tới hóa cảnh, so với ngày đó ở hoa sơn bên trong thung lũng thét dài người còn phải cao hơn rất nhiều. Trước mắt nhìn thấy liền sư phụ đều chấp nhất thật lâu võ công, trong lòng nhất thời liền không rõ mong đợi. Bạch Phàm nhìn hắn than thở, cái môn này Long Tượng Bàn Nhược Công luyện tới đại thành, có thể nắm giữ thập tam long thập tam giống lực lượng, có thể làm được điểm này thiên hạ võ công độc này một môn. Ngươi như đáp ứng sư phụ, đời này ẩn cư nhà tre, chuyên tâm luyện võ dưỡng sinh, không bước vào trần thế nửa bước, sư phụ liền cho ngươi luyện cái môn này Long Tượng Bàn Nhược Công. Ngươi muốn luyện sao? Đệ tử, Lâm Từ ánh mắt lấp lóe túi đầu đến. Bạch Phàm trong lòng cũng là tiếc nuối, hắn bản đối với đứa nhỏ này mang nhiều kỳ vọng, cũng không phải để hắn đi giang hồ dương danh, mà là hy vọng hắn chuyên tâm tính tu, tương lai dẫn hắn cùng rời đi. Trương Tam Phong bây giờ tuổi tác đều so với tốt đẹp vài tuổi, ỷ thiên thì vẫn cứ sống cho thật tốt, chỉ cần hắn chuyên tâm luyện võ, tu thân dưỡng tính, lấy Cửu Dương thần công uy năng, để hắn sống hơn 100 tuổi cũng không phải việc khó. Nhưng thiếu niên mộ à, lòng có hướng về, Bạch Phàm làm là sư phụ cũng không có thể cưỡng cầu. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày hiểu được. Nửa năm sau, nhà trúc trước Lâm Tứ cùng Phiêu Tự hai huynh muội đang luyện kiếm, luyện đều là toàn chân kiếm pháp, phía sau còn có 5-6 tên hải đồng thiếu niên, cũng cầm trúc kiếm cùng hai người đồng thời luyện, những thứ này đều là phụ cận người miền núi hải tử, ngẫu vào rừng trúc sau liền tìm được nhà tre, có lúc thiên đêm đến, Bạch Phàm liền để Lâm Tứ đưa bọn họ về nhà, thường xuyên qua lại cũng là hôn thủ, làm bạn chơi. Trong đó hai tên lớn tuổi một chút thiếu niên cùng Lâm Tứ quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngoại trừ Bạch Phàm giáo Lâm Tứ võ công thời điểm, ba người hầu như đều là như hình với bóng, mặt khác ba cái tuổi nhỏ hài đồng thì lại một cách tự nhiên mà cùng Phiêu Tự càng thân cận. Võ công luyện được càng sâu, Bạch Phàm liền càng là khâm phục sư tổ Vương Trùng Dương, toàn chân nội công cùng toàn chân kiếm pháp, thật có thể nói là thiên hạ thích hợp nhất đánh căn cơ võ công, công chính ôn hòa dễ dàng bắt đầu, luyện đến nơi sâu xa đồng dạng uy lực bất phàm, hơn nữa ẩn chứa đạo gia võ học đạo lý. Tu luyện toàn chân võ công người bất kể là võ học kiến giải vẫn là đạo gia huyền thức, đều so với những võ giả khác cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bạch đứng trên bậc thang nhìn chốc lát, xoay người trở lại trong nhà trúc, lấy ra 4 bản ghi lại Cửu Dương thần công Lăng Già Kinh, ở trước người một chữ bày ra, ngơ ngác mà nhìn chốc lát, cau mày cầm lấy đệ nhất bản mở ra, một tờ trang địa lật lên, nhìn kỹ trung gian kẽ hở bên trong chữ nhỏ, mỗi một chữ tất cả dụng tâm lĩnh hội, bất kỳ một chỗ cũng không từng nguyên lành buông tha. 4 quyển chân kinh đại diện cho Cửu Dương thần công bổn tầng thứ, môn thần công này chí dương cũng không chí cương, nam nữ cũng có thể tu luyện, đại thành sau khi còn có các loại diệu dụng. Nội lực từ sinh tốc độ thật nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, càng là chữa thương thánh điển, có thể bách độc bất xâm, cùng đều là Phật môn chí cao võ học dịch cân kinh có hứa nhiều chỗ tương tự, thực là trong chốn võ lâm mạnh nhất, tối chất phác, tối tinh xảo nội công một trong. Nó mạnh hơn dịch cân kinh địa phương ở chỗ chuyên môn khắc phá hết thể hàn tính cùng âm tính nội lực. Điểm này là Cửu Dương thần công ưu thế, Bạch Phàm cũng là tâm hứa chí dương đặc tính, mới vừa gia nhập tiên võ không gian sau không lâu liền quyết định ngày sau nhất định phải tu luyện này công, khi đó hắn đã tu luyện Cửu Âm chân kinh, chính là muốn âm dương đồng tu, thành tựu khoáng cổ không có cảnh giới. Nhưng được Cửu Dương thần công sau, Bạch Phàm mới biết mình ban đầu là có cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ, âm dương không hợp liền giống với như nước với lửa. Cửu âm chân kinh tu luyện ra được nội lực vốn là thiên hướng âm hàn, hơn nữa băng tàm hàn khí cùng tu luyện nhược thủy kiếm hàn khí hỗn tạp, hắn một thân nội lực sớm đã là trí âm trí lạnh lẽo, cùng Cửu Dương thần công trí dương hoàn toàn đối lập. Tu luyện Cửu Dương thần công hơn một năm qua, căn bản là tích lũy không được dương khí nội lực, mỗi luyện được một tia Cửu Dương chân khí đều chợt đã bị trong cơ thể tinh thâm Cửu âm nội lực tự động hóa tìm hiểu, luyện thế nào đều là hưởng công vô ích. Sau một canh giờ, Bạch Phàm đem cuối cùng một quyển kinh thư thả xuống, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, Cửu Dương thần công bên trong cũng không có giải quyết trước mắt hắn cảnh khốn khó biện pháp, dựa theo này xuống hắn chỉ có thể phóng khí tu luyện môn thần công này. Nhưng trước hắn ở Tu Di Sơn không có trúc cơ chính là vì được Cửu Dương thần công, âm dương đồng tu sau khi lại một lần trúc ra vô thượng đạo cơ, vì thế hắn thậm chí mất đi thành là thứ nhất cái trúc cơ người khen thưởng, phải biết đây. Chính là một môn tiên đạo chân pháp, nhìn tiểu chu thiên hộ thể cương khí liền biết tiên đạo chân pháp có cường đại cỡ nào, sự tổn thất này thực sự nặng nề, lúc này giữa đường từ bỏ gọi trong lòng hắn làm sao có thể cam tâm. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Phàm biểu hiện địa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nghiêm túc nhắm mắt lại. Dựa theo Cửu Dương thần công nhập môn pháp quyết tu luyện lên, dương mạch bên trong từng tia một Cửu Dương chân khí sinh ra, Bạch Phàm cật lực khống chế chúng nó đây tách ra Cửu âm vận chuyển chân khí, nhưng hắn cái khác bên trong kinh mạch dư thừa cực âm chân khí nhưng tự động cảm giác được chí dương chân khí tồn tại, bị hấp dẫn, chỉ một thoáng liền có mấy cỗ Cửu âm chân khí thẳng vô tới, mặc dù hắn cật lực khống chế chúng nó, nhưng là chuyện vô bổ, hai người lại như tử địch như thế, một khi xuất hiện liền tất sẽ đánh nhau, mãi đến tận nhất phương biến mất mới thôi. Bạch Phàm giờ khắc này trong lòng cực kỳ phẫn uất, cái kế hoạch này hắn đã mưu hoa hai, ba cái thế giới, tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu như chỉ riêng lấy đại thành Cửu âm chân khí trúc cơ, so với những thứ khác trúc cơ luân hồi giả, ưu thế của hắn đem kịch liệt thu nhỏ lại, huống chi hắn lựa chọn ở thế giới này lưu lại hơn 100 năm, khoảng thời gian này đầy đủ để những người khác luân hồi giả nhiều trải qua vài cái thế giới, so với hắn sớm trúc cơ luân hồi giả sẽ càng nhiều, vì lẽ đó ngoại trừ trúc gia mạnh nhất đạo cơ, thành là tối cường trúc cơ tu sĩ, hắn không có đường lui. Một bước chậm rãi bước bộ chậm, luân hồi giả cũng không phải là tương thân tương ái người một nhà, vừa là đồng minh người càng là cạnh tranh bên trong, bất kể là ở bản nguyên thế giới vẫn là thế giới nhiệm vụ xuất hiện cạnh tranh giết chóc đều là chuyện sớm hay muộn, điểm này chủ thần cũng không quản được. Cứ việc vẫn thất bại, nhưng hắn nhưng đang tiếp tục, mãi đến tận lần thứ 10 thì, Cửu âm chân khí đột nhiên cường lực đàn hồi, chân khí trong đan điền cùng nhau bạo phát, nhảy vào dương mạch bên trong. Bạch Phàm thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, vội vã đình chỉ tu luyện, động viên Cửu Âm chân khí, cũng may hắn từ luyện võ ban đầu liền bắt đầu tu luyện Cửu Âm chân kinh, đối với hắn cực kỳ thuần thục, ở tẩu hỏa nhập ma thời khắc sống còn đem chân khí làm theo, một lần nữa đưa về đan điền, nhưng kinh chuyện này hắn là không dám tiếp tục gượng ép tu luyện Cửu Dương thần công. Lẽ nào thật sự muốn từ bỏ sao? Bạch Phàm trong lòng buồn khổ đến cực điểm, coi như Cửu Âm chân khí không đi động dương mạch bên trong Cửu Dương chân khí, hắn cũng còn có một cái lớn nhất cửa ải khó không cách nào giải quyết, đó chính là đan điển, Cửu Dương chân khí không thể vẫn ở lại dương mạch bên trong, sớm muộn muốn trở về đan điển, khi đó âm dương chân khí càng thêm không cách nào cùng tồn tại, phải giải quyết vấn đề này ép thật sự là khó như lên trời. Lúc này Lâm Tứ cùng Phiêu tự luyện công xong xuôi đi vào, thấy Bạch Phàm sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn lưu lại một vệt máu, nhất thời kinh hoàng chạy tới nói, sư phụ, ngài làm sao vậy? Bạch Phàm cười cười nói, sư phụ không có chuyện gì. Chỉ là luyện công ngoại trừ điểm sự cố thôi, tu dưỡng chốc lát là không sao. Lâm Tứ không phải cảm tình lộ ra ngoài người, không nói gì thêm, chỉ là nhìn hắn vẫn cứ rất lo lắng dáng vẻ. Bạch Phàm ôm lấy Phiêu tự thay nàng biến mất khỏe mắt gấp đi ra ngoài giọt nước mắt, ôn nhu an ủi nàng nói, được rồi, đừng khóc, sư phụ buổi tối làm cho ngươi khiếu hoa kê ăn, có được hay không? Phiêu tự gật gật đầu, nói rằng, người sư phụ kia sau đó luyện công không cho phép lại xảy ra vấn đề. Được, sư phụ đáp ứng ngươi. Bạch Phàm cười đáp ứng nói, nhưng trong lòng vẫn chưa thả xuống, nhưng đang suy tư cách giải quyết. Đăng bởi. Chương 68, Thái Âm, Thái Dương. Nga Mi Thiên Hạ Tú, trong núi thanh tĩnh điềm nhiên, từ Mông Ca bỏ mình sau, Mông Cổ vô hạ nam cố, Nam Tống chiếm được khó được cơ hội thở lấy hơi, Tây Nam nơi cũng là gió êm sóng lặng, lại là một năm qua đi. Một năm này Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo cùng Quách Tương cùng giống như trên Thiếu Lâm, bị Thiếu Lâm tăng vây công thì Giác Viễn xuất thủ cứu giúp cuối cùng lực kiệt bỏ mình trước đọc thuộc lòng Cửu Dương thần công, Trương Quân Bảo, Quách Tương, Thiếu Lâm vô sắc từng người lĩnh ngộ một phần. Giác Viễn chết rồi Quách Tương tiếp tục buồn khổ truy tìm Dương Quá tung tích, Trương Quân Bảo rời đi Thiếu Lâm, ở Võ Đang Sơn chuyên tâm tu luyện, cho đến hơn 10 năm sau, rộng mở thông suốt, lĩnh hội võ công bên trong lấy nhu thắng cương trí lý, lấy tự ngộ quyền lý, đạo gia sung hư linh hoạt khéo léo chi đạo cùng cửu dương chân kinh bên trong ghi lại nội công hòa hợp kết hợp, sáng chế ra chiếu dọi hậu thế, soi sáng thiên cổ võ đang một phái võ công, chính là tự hào tam phong, từ đây võ đang quật khởi, trở thành ngày sau cùng thiếu lâm sánh vai cùng nhau võ lâm ba đại môn phái một trong. Trong rừng trúc, lâm tứ thân như điện khẩn mang, trường kiếm trong tay mang theo một vệt bệnh kinh phong đâm về phía Bạch Phàm, kiếm thế vừa nhanh mà ổn, cuối cùng đống một chiều kiếm hóa ba. Bạch Phàm tay phải cũng thành kiếm ngón tay, chỉ là cũng không có phát ra kiếm khí mà là dùng ngón tay quay về mũi kiếm trực tiếp cản lại, liên tiếp ba lần, ngón tay kiếm tương giao cũng không một tiếng động, nhưng lâm tứ nhưng bàn tay run lên, trường kiếm không cầm được, bay ra ngoài. Bạch Phàm thu ngón tay lại, hai tay chắp sau lưng, cau mày nói, tứ nhi, ngươi nên dụng tâm tại cửu dương thần công trên, nội công mới là căn bản, căn cơ không dày, ngoại công chiêu thức luyện được cho dù tốt cũng là vô căn lục bình, khó thành đại khí. Lâm tứ kiếm về trường kiếm cúi đầu hành lễ nói, vâng, sư phụ, đồ nhi biết rồi. Bạch Phàm gật gật đầu, lúc này phía sau truyền tới một trang nghiêm thanh âm, thí chủ thật có thể nói là võ học kỳ tài. Mới thời gian một năm liền đem Long Tượng Bàn Nhược công luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, bẩn tăng khâm phục. Tại hạ đem này công thuận lợi tu luyện tới tầng thứ 2, ngoại trừ nghiệm chứng đại sư cho trước hai tầng tâm pháp là đúng ở ngoài, cũng không thể chứng minh những chuyện khác. Bạch Phàm từ tốn nói, trong lòng hắn là cho rằng như thế, môn võ công này càng luyện đến mặt sau cần thời gian càng nhiều, Kim Luân Pháp Vương chính mình cũng tài năng ở thời gian mười mấy năm tu luyện tới tầng thứ 10, trong vòng một năm tu luyện tới tầng thứ 2 cũng không ngạc nhiên. Kim Luân Pháp Vương so với trước đã biến hóa nhiều lắm, hiện tại coi như đứng dương quá đám người trước mặt, bọn họ cũng không nhất định có thể nhận ra, bất kể là thân hình vẫn là khí chất đều có biến hóa long trời lở đất, một tay nắm lên nói, lần này đến đây, còn muốn làm phiền thí chủ thay bẩn tăng áp chế sinh tử phù. Sắc mặt tan lành, âm thanh từ chậm, huyền là một vị đắc đạo cao tăng. Nguyên ứng với như vậy, đây là đang dưới bên trong việc. Bạch Phàm đi tới trước người hắn, dùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng thay hắn áp chế trong cơ thể sinh tử phù. Kim Luân Pháp Vương cười nói tạ ơn sau, lại sắc mặt đau khổ địa than thở, bần tăng một năm này đi khắp thiên hạ, nhưng thấy sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bách tính đau khổ sâu xa thắng bần tăng trên người sinh tử phụ, về nhớ năm đó chuyện làm, thực ở hối hận không thôi, nguyện tại đây trong nhà che thành tâm sám hối, cùng thí chủ làm cái bạn, hy vọng thí chủ có thể đáp ứng bần tăng cái này yêu cầu quá đáng. Bạch Phàm nhíu mày, lấy hắn quan người thuật xem ra, Kim Luân Pháp Vương lời này có ít nhất 7 phần là thật. Chính hắn muốn đợi ở chỗ này cũng tốt, chí ít chứng minh Long Tượng Bàn Nhược Công bí tịch phía trước mấy tầng không có vấn đề. Coi như xảy ra sai sót cũng có thể gần đây tìm hắn giải quyết, liền gật đầu đáp ứng hắn. Kim Luân Pháp Vương cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng mình một năm trước ở cái kia nhà trúc đi đến, Bạch Phàm để Lâm Tứ đi tu luyện Cửu Dương Thần Công, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Sau một chốc, hắn đi một gian khác nhà trúc nhìn xuống đang tu luyện Cửu Âm Nội Công Phiêu Tử, thấy nàng chính đang an tâm tu luyện sau, gật gật đầu sau đó trở lại mình nhà trúc, lấy ra ghi lại tiểu chu thiên hộ thể cương khí ngọc giản, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, từ khi ở đây ẩn cư sau khi, Cửu Dương Thần Công không cách nào tổn tiến vào, hắn liền ngược lại chuyên tâm tu luyện tiểu chu thiên hộ thể cương khí cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Người trước hơi có tiểu thành, bây giờ hắn đã có thể đem vô hình cương khí bám vào ở toàn bộ bàn tay cùng bàn chân lên, một khi kích hoạt sức mạnh cùng tốc độ cũng có thể tăng lên 2 phần 10 khoảng chừng, tuy rằng hiện nay tăng cường không lớn. Nhưng Bạch Phàm cũng không để ý, vừa đến này công tu luyện được càng cao thâm, tăng cường càng lớn thứ hai, hắn mình lúc này sức mạnh thân thể cũng chỉ là giống như vậy, chờ Long Tượng Bàn Nhược Công đại thành sau, tăng cường đem xa không chỉ dừng lại. Tại đây, nhất làm cho hắn ngạc nhiên nhưng là này công sức phòng ngự, quả thật là kinh thiên động địa, đừng nói Lâm Tứ dùng lợi kiếm đến đâm, coi như chính hắn triển khai Nhược Thủy Kiếm cũng không làm gì được tầng này cương khí hộ thể mảy may. Trúc cơ kỳ trở xuống tuyệt đối không thể đột phá tầng này cương khí công kích. Còn trúc cơ kỳ trở lên, chính hắn vẫn không có đạt đến cái cảnh giới kia, cũng thì không bao giờ chứng thực. Trải qua chốc lát, Bạch Phàm đem ngọc giản để vào không gian chứa đồ bên trong, đang chuẩn bị đem tâm thần từ không gian chứa đồ bên trong lui ra thì, trong lúc vô tình đảo qua ghi lại trúc cơ tin tức khối này ngọc giản hắn chỉ ở Tu Di Sơn trên từng đọc một lần, lúc đó từ bỏ trúc cơ sau sẽ không có lại nhìn rồi, nhưng hắn lúc này bỗng nhớ tới trong đó ghi lại một ít tin tức, vẻ mặt trở nên hết sức kích động lên. Hắn trầm tư suy nghĩ, giải quyết âm dương đồng tu vấn đề khó. Phương pháp vô cùng có khả năng ở khối ngọc giản này bên trong tìm tới. Bạch Phàm lấy ra khối này ngọc giản kề sát ở cái trán, hết sức chăm chú địa bắt đầu nghiền ngẫm đọc, trọng điểm nghiên cứu những kia tưởng tìm hiểu trúc cơ quá trình bộ phận. Trúc cơ chính là dùng trong cơ thể vô hình đích thực khí xây hữu hình đạo cơ, lại dung hợp thiên tài địa bảo, khiến cho thăng hoa cố hóa, một khi xây, chân khí thì sẽ chuyển hóa thành càng cao cấp linh lực, uy lực cùng với những cái khác tác dụng đều không thể giống nhau. Hồi lâu sau, Bạch Phàm thu hồi ngọc giản, trong miệng nói lẩm bẩm, trúc cơ bước thứ nhất, hóa hình, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ với đan điền khí hải bên trong, áp xúc ngưng tụ, biến thành hình, khiến cho hóa thành đạo cơ phôi thai. Câu nói này chính là giải quyết mấu chốt của vấn đề, dựa theo trên thẻ ngọc trúc cơ bước thứ nhất phương pháp sau khi hoàn thành, hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công 2 một vấn đề khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Đầu tiên, cửu âm chân khí toàn bộ áp xúc thành đạo cơ phôi thai sau, hắn đối với hắn sức khống chế sẽ tiến thêm một bước, kinh mạch toàn thân bên trong cũng có thể làm được tạm thời không có cửu âm chân khí, giới thì tu luyện nữa ra cửu dương chân khí sau, sẽ không tất lại lo lắng cửu âm chân khí phản vệ. Thứ hai, trong đan điền trống ra không gian, vừa vặn có thể chứa đựng cửu dương chân khí, cửu âm chân khí đã trở thành đạo cơ phôi thai, chỉ cần một cực nhỏ không gian liền có thể, hai người nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn có thể tu luyện đến cửu dương đại thành. Trong lòng tính toán đã định, Bạch Phàm chìm lòng yên tĩnh khí đem tâm thần cùng thân thể đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất sau, ý thức chìm vào trong cơ thể, dựa theo trên thẻ ngọc phương pháp đem trong kinh mạch đích thực khí toàn bộ nội lực thu hồi đến trong đan điền, hắn chân khí trong cơ thể quá mức chất phác, không tự chủ sẽ từ trong đan điền hướng về tứ chi bách mạch bên trong tràn ra, bởi vậy đầy đủ bỏ ra một canh giờ mới đưa bước đi này làm xong, lúc này hắn trên trán mơ hồ hiện ra suất mồ hôi hột. Bạch Phàm giờ khắc này tâm thần toàn bộ tụ tập ở trong đan điền, đem cửu âm chân khí không ngừng áp xúc, đạo cơ hắn ở Tu Di Sơn thì cũng đã nghĩ xong, đó chính là thái âm, không sai chính là thái âm tinh, hắn muốn lấy khí hải vì là vũ trụ tinh không, đạo cơ vì là nhật nguyệt tinh thần, lấy từ xưa đến nay chưa hề có chi quyết đoán, trúc ra vô thượng đạo cơ, diễn biến vũ trụ hồng ngông. Tuy nói nhật nguyệt tinh thần cùng lớn như núi địa chờ giống nhau là thu được đại đạo công nhận đạo cơ, nhưng trong đó trúc cơ độ khó cùng đạo cơ phẩm chất cũng có khác nhau một trời một vực, tương tự thuộc tính nước. Có người có thể trúc ra đại dương đạo cơ, tiềm lực to lớn linh lực hùng hồn đứng đầu hết thể đạo cơ, nhưng có người nhưng chỉ có thể trúc ra hồ nước đạo cơ, hai người vốn là cách nhau một trời một vực. Tinh thần đạo cơ cũng giống như vậy, tương tự là cực âm cực dương, có thể trúc ra hàn tinh cùng viêm tinh hai loại đạo cơ cũng đã là bất thế kỳ tài, mà có thể trúc ra hồng mông duy nhất thái dương cùng thái âm đạo cơ, theo Ngọc Giản Thuật, loại tu sĩ này chỉ muốn trưởng thành là được uy thế vạn thế chi tôn. Nhưng liền hiện nay tới nói, ở bước thứ nhất hóa hình giai đoạn hai người không cũng không khác biệt gì, đều là đem chân khí áp xúc thành tinh cầu hình dạng, giai đoạn này đừng toán hoàn thành. Bạch Phàm đem cửu âm chân khí dựa theo trúc cơ phương pháp toàn bộ tụ tập áp xúc, hồi lâu sau, mãi đến tận cuối cùng một tia chân khí cũng hòa vào làm một thể thì, hắn trong khí hải liền chỉ còn một viên màu trắng viên cầu nổi đồng bền giữa không trung. Viên này màu trắng viên cầu là được đạo cơ phôi thai, âm hàn tinh khiết, tản ra trong sáng bạch quang, xem ra khá là huyền bí. Ngoại vi vẫn là trạng thái khí đích thực khí, chỉ có trung tâm mới ngưng tụ ra vài giọt chất lỏng trạng nội lực, loại này nội lực so với trạng thái khí đích thực khí càng mạnh hơn, nhưng không thể xưng là linh lực, nhất định phải dung hợp thiên tài địa bảo thăng hoa sau mới có thể sinh ra chân chính linh lực, ngày sau hắn tiếp tục gáp xúc liền có thể đem chân khí toàn bộ hóa thành trạng thái lỏng, khi đó hắn liền có thể xưng là nửa bước trúc cơ. Loại tu sĩ này so với luyện khí kỳ mạnh hơn một đoạn, nhưng ở chân chính trúc cơ tu sĩ trước mặt nếu như run rế bình thường nhỏ bé, hơn nữa ở trúc cơ bước thứ 2 dung hợp thiên tài địa bảo thì có thể ở quá ngắn địa trong thời gian liền hoàn thành quá trình này, vì lẽ đó trong Ngọc Giản cũng không có cổ vũ tu sĩ trở thành nửa bước trúc cơ, chỉ có không tìm được cực phẩm trúc cơ tài liệu tu sĩ mới có thể đi này kế tạm thời. Bạch Phàm thở ra một ngụm trọc khí, rốt cục yên lòng, tiến hành đến bước này liền coi như bước đầu đại công cáo thành, lúc này hắn đối với cửu âm chân khí sức khống chế có cực lớn tăng cường. Trong đan điền lại để chống rất nhiều không gian đến tu luyện cửu dương thần công, âm dương đồng tu đã đưa tay là có thể chạm tới. Hắn điều tức chốc lát, liền cấp bách tu luyện lên cửu dương thần công đến, lần này cửu âm chân khí quả nhiên không có trở ra quấy rối, toàn bộ đều bị Bạch Phàm yên tĩnh khống chế ở đạo cơ trong phôi thai, chỉ chốc lát sau cửu dương chân khí quần quận không ngừng sản sinh, ở trong đan điền hội tụ, khẩu quyết tâm pháp hắn từ lâu hiểu thấu đáo, lúc này tu luyện như nước chảy mây trôi giống như vậy, không biết qua bao lâu, chờ hắn mở mắt lần nữa thì một tia tinh mang né qua, trở nên càng cao thâm, hơn khó lường. Hắn đứng lên, đẩy ra trúc môn, ngửa đầu nhìn tinh không, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Vào giờ phút này, thiên địa ở trong lòng hắn cũng chỉ là muối bỏ biển. Đăng bởi. Chương 69, vận mệnh lựa chọn. Trong núi không năm tháng, loáng một cái 10 năm trôi qua, Lâm Tứ đã 25 tuổi, quanh năm tu luyện võ học cao thâm, nội lực thâm hậu bên dưới, khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Hắn lúc này quỳ gối Bạch Phàm trước người, trong đôi mắt tràn đầy cầu xin, nhưng càng sâu chính là kiên định quật cường. Bạch Phàm mặt không thay đổi để quyển sách trên tay xuống tịch, nhìn hắn nói rằng, Tứ Nhi, 10 năm trước, ngươi cùng sư phụ nói ngươi muốn luyện thành thiên hạ vô địch võ công, sư phụ chuyển cho ngươi tối võ học cao thâm, mà bây giờ ngươi luyện Nhứ Nhi đều đánh không lại. Bây giờ, ngươi còn nói Nam Nhi không thể mai một với núi rừng, muốn đi ra ngoài thành tựu một phen đại nghiệp, ngươi nói cho sư phụ, nhân sinh ngăn ngắn trăm năm, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lâm Tứ trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ, chợt liền ánh mắt kiên định nói rằng, nhân sinh khổ ngắn, sở cầu nhiều lắm, đệ tử chỉ biết là Nam Nhi hảo khí căn vân, vừa có một thân bản lĩnh, liền muốn danh dương thiên hạ, huống hồ mấy tháng trước, Đại Tống Bình Phong Tương Dương đã phá, bây giờ ta người Hán Sơn Hà đều ở người Mông Thiết Kỵ bên dưới kêu rên, đệ tử thở nhỏ rất được bình thai nỗi khổ, lần này hạ sơn, chỉ vì tận một phần ứng với tận lực lượng. Ai? Bạch Phàm thở dài một tiếng, biết không tất tiếp tục khuyên, nói rằng, ngươi đi thôi, nhưng nhớ kỹ không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên nhà tre cùng sư môn, không phải vậy sư phụ tự mình đi đem ngươi nắm về, đánh gãy ngươi hai cái chân. Bạch Phàm ngữ khí bình thản, Lâm Tứ trên trán nhưng bốc lên một tia mồ hôi lạnh, quỳ rạp dưới đất nói rằng, đệ tử không dám. Đi thôi, người mỗi người có mệnh, sư phụ không thể cưỡng cầu. Bạch Phàm trong lòng bất đắc dĩ, một khi hạ sơn Lâm Tứ từ đây liền cuốn vào trong thế tục, võ công tiến triển sẽ càng chậm hơn, có thể ai đến hơn 100 tuổi hy vọng vô cùng xa vời, do đó cũng là triệt để mất đi tiến vào bản nguyên thế giới cơ hội. Hơn 10 năm qua hắn chút xuống tâm huyết, là được hy vọng tương lai hắn tài năng ở bản nguyên bên trong thế giới thay mình đẩy lên một mảnh trời, nhưng thế sự tổng không vừa ý người, trên mặt không khỏi lộ ra cô đơn tình. Lâm Tứ thấy sư phụ trên mặt vẻ thất vọng, trong lòng không khỏi run lên, trước đây mặc kệ thế nào, sư phụ đều chưa từng có đối với mình lộ ra quá loại này vẻ mặt, cho dù là sư muội võ công vượt qua chính mình thì cũng không có, hắn biết vậy nên thất vọng mất mát, cung cung kính kính dập đầu ba cái sau khi, dứt khoát xoay người rời đi. Dừng chút phần cuối, một thân màu trắng quần lụa mỏng, băng thanh ngọc khiết phiêu tự dáng ngọc yêu kiều, vẫn nhìn Lâm Tứ thân ảnh biến mất ở trong sơn đạo, mới hờ hững xoay người trở lại nhà trúc. Sư phụ, sư huynh đã ly khai. Nàng ngồi quỳ chân ở Bạch Phàm bên người, nhẹ giọng nói rằng. Bạch Phàm gật gật đầu, nhìn nàng ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm. Phiêu tự thấy Bạch Phàm chần chờ, yên nhiên cười nói, sư phụ có lời muốn cùng Nhứ Nhi nói sao? Bạch Phàm phục hồi tinh thần lại than thở, Nhứ Nhi, sư phụ vốn muốn cho ngươi một đời không buồn không lo, mãi mãi cũng như vậy điểm tĩnh hở hững, lại như vi sư muội muội như thế. Phiêu tự lộ ra một tia kinh ngạc, nói, sư phụ, Nhứ Nhi còn có một cái cô sao? Làm sao chưa từng có nghe sư phụ nhắc qua? Đúng, sư phụ cũng có một từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau muội muội, nàng gọi Bạch Thiền. Trước đây sư phụ không biết võ công, mỗi ngày đều muốn cùng ca ca ngươi lúc trước như thế làm thức ăn vật phát sầu, khi đó rất khổ, nhưng sư phụ chưa từng có buông tha, vẫn mong mỏi có một ngày có thể nổi bật hơn mọi người, để muội muội trải qua áo cơm không lo tháng ngày. Sau đó sư phụ ở bên ngoài học xong võ công cao thầm, vốn tưởng rằng có thể mang theo muội muội được sống cuộc sống tốt, nhưng về đến nhà thì nhưng biết được nàng bị người mang tới một chỗ rất xa, cho rằng sư bây giờ năng lực cũng cứu không được nàng, sư phụ bản gửi hy vọng vào ca ca ngươi. Nhưng hắn, Bạch Phàm biểu hiện phức tạp, không có tiếp tục nói hết. Phiêu tự thông minh nhanh trí, trong khoảnh khắc liền hiểu ý của sư phụ, nghe hắn lời nói sự bất đắc dĩ thất ý không tên lo lắng, mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng, nàng đối Bạch Phàm cảm tình đã vượt qua thầy trò, thậm chí là phụ nữ, liền nói rằng, sư phụ, ca ca không làm được chuyện tình, Nhứ Nhi giúp ngài làm. Bạch Phàm đời này trong lòng cũng là cực kỳ xoắn xuýt, phiêu tự thật sự là cực kỳ giống muội muội Bạch Tiền, vậy thông minh nhanh trí, vậy tinh khiết vô hạ không nhiễm bụi trần. Hắn thực sự có ở đây không nguyện làm cho nàng nhiễm máu tanh. Tuyết bay nắm chặt tay hắn, cười nhạt một tiếng, như băng tuyết sơ rung giống như ấm lòng người phòng. Sư phụ, Nhứ Nhi cùng ca ca mệnh đều là ngài cho, ca ca hắn có mình theo đuổi, không thể thế sư phụ phân ưu, liền để Nhứ Nhi đến làm ca ca ứng với tận việc đi, Nhứ Nhi sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Bạch Phàm nhắm mắt lại, trong lòng làm ra quyết đoán, lần thứ hai mở hai mắt ra thì, đã trở nên một mảnh hờ hững, nói rằng, Nhứ Nhi, ngươi xác định sao? Một khi đáp ứng sư phụ, liền không thể hối hận rồi. Nhứ Nhi xác định. Giọng nói của nàng chăm chú, biểu hiện kiên định. Thật, Bạch Phàm lạnh nhạt nói, ngươi đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai đến trong rừng trúc đi tìm sư phụ. Vâng, Nhứ Nhi xin cáo lui, phiêu tự lượn lờ rời đi. Bạch Phàm trầm tư chốc lát, sau khi ra cửa đi về phía chân núi, đây là tới đến Nga Mi phía sau núi mười mấy năm qua hắn lần thứ nhất xuống núi. Khi hắn sau khi rời đi, phiêu tự lại đang rừng trúc phần cuối xuất hiện. Thấy sư phụ bóng lưng, vừa kinh ngạc lại thích kỳ, sư phụ mười mấy năm chưa xuống núi, không biết lần này là vì cái gì, có quan hệ tới mình sao. Bạch Phàm một đêm không về, phiêu tự ở trong nhà trúc tĩnh tọa một đêm, sáng sớm hôm sau, chân trời hiện ra mở mịt ánh sáng nhạt, nàng liền đứng dậy đi tới rừng trúc, chỉ thấy nắng sớm bên trong, sư phụ kiên cường địa bóng lưng tiêu điều vắng vẻ mà đứng, bên cạnh hắn còn quỳ một bóng người, trước người cắm vào một thanh trường kiếm, so với bình thường lợi kiếm xem ra muốn mọc ra một đoạn trường kiếm. Nghe được sau lưng lanh lảnh tiếng bước chân của, Bạch Phàm phất tay đem trường kiếm rút lên, xoay người lại để ở phiêu tự trước người, lạnh lùng nói, rút kiếm, giết hắn. Phiêu tự kinh hãi lui một bước, nhìn về phía sư phụ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không rõ. Bạch Phàm nắm trường kiếm ngón tay của ở trên vỏ kiếm hơi điểm nhẹ, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lộ ra một nửa, sắc bén hàn mang gây nên một trận gió lạnh, thổi tới phiêu tự trên mặt. Nàng đưa tay phải ra run rẩy hướng về chuôi kiếm chụp tới, chần chờ hồi lâu, từ đầu đến cuối không có vồ xuống đi, mang theo một tia run giọng hỏi, sư phụ, tại sao? Bạch Phàm không có nhìn nàng, ngửa đầu lạnh nhạt nói, sư phụ tương lai địa phương muốn đi vô cùng nguy hiểm, nơi đó là ăn tươi nuốt sống tận thế thế giới, tất cả đạo đức lễ pháp đều không còn sót lại chút gì, đạo lý chỉ ở ngươi trường kiếm đi tới bên trong phạm vi, ngươi nếu như liền giết người cửa ải này đều không quá, liền ở lại chỗ này bình yên một đời, không đi cũng được. Phiêu tự thấy sư phụ lạnh nhạt khuôn mặt, cảm thấy như vậy xa lạ, đây là cái kia đối với mình quan tâm đầy đủ, giống như núi dễ thân khả kính sư phụ sao. Trước mắt thanh trường kiếm này rất dài, rất sắc bén, rất lạnh, trên vỏ kiếm hoa văn cổ điển tăng thương, tản ra hơi thở của thời gian, trên chuôi kiếm đều là bóng loáng mài vết, có thể thấy được chủ nhân của nó đã từng ỷ chi rất nặng, trên mũi kiếm một cách tự nhiên mà tản ra nhàn nhạt sắc khí, đây là một thanh giết người kiếm. Phiêu tự bàn tay run rẩy trước sau không dám nắm chặt chuôi kiếm, nhìn về phía Bạch Phàm ánh mắt không khỏi lộ ra cầu xin, Nga Mi trên núi hơn 10 năm, bất kể là sư phụ vẫn là ca ca đều đối với nàng thật tới cực điểm, hữu cầu tất ứng, chưa bao giờ làm cho nàng từng làm một chút xíu chính mình không thích sự, trong lòng nàng trước sau như 8, 9 tuổi thì ở phá nhà tranh lần đầu gặp gỡ sư phụ thì như vậy tinh khiết, đạm bạc, còn có thiện lương. Bạch Phàm không có thúc nàng, chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi, bất kể là Lâm Tứ vẫn là Phiêu Tự, hắn đều chút xuống chân chính cảm tình, coi như là người thân. Bất luận thế nào hắn cũng có tôn trọng hai người sự lựa chọn của chính mình, dưa hái xanh không ngọt, chính mình bức bách có được kết quả, lớn nhất có thể là trái lại hại người hại mình. Sương sớm vi sương, sáng sớm gió lạnh cuốn lên trên đất lá trúc mê người mắt, mê người tâm, trên đất người kia bị Bạch Phàm điểm trúng huyệt đạo, cũng không năng động, cũng không có thể nói, chỉ có thể hoảng sợ chờ đợi phán quyết cuối cùng. Bạch Phàm một tay giơ trường kiếm, không chút nào run, vững như Thái Sơn. Phiêu tự cuối sợi tóc đều ngưng tụ ra một chút giọt sương. Ướt đẫm quần áo, để trong lòng nàng một trận kinh lạnh, không biết qua bao lâu, tay nàng không hề run rẩy, vững vàng mà nắm chặt chuôi kiếm, rút ra trường kiếm, mang ra một tiếng dễ nghe tranh tiếng hót. Nàng đi tới người kia trước người, lẳng lặng mà cùng với đối diện, cái kia trong mắt người tỏa ra sợ hãi, còn có cầu xin, nàng đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, sau đó giơ trường kiếm lên đâm vào hắn trong lòng, người kia khó khăn phát sinh một tiếng gào thét, hai mắt vô thần địa đến rồi xuống. Nàng rút ra trường kiếm tại nơi trên thân thể người đem máu xóa sạch tịnh, hai tay phụng ở Bạch Phàm trước người nói rằng, sư phụ, Nhứ Nhi đã làm xong, trả bảo kiếm. Bạch Phàm đem vỏ kiếm thả ở trên tay nàng nói rằng, thanh kiếm này là vì sư kiếm thuật tiểu thành sau khi, ở một tòa bên trong chiến trường cổ phát hiện, đến nay qua mấy thập niên, sư phụ lại không đổi quá những khác bội kiếm, hôm nay liền bàn tặng ngươi, trường kiếm phong minh, duy giết người cố, không thể phụ lòng nó. Phiêu tự đem trường kiếm xuyên về vỏ kiếm nói rằng, Nhứ Nhi ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Bạch Phàm gật gật đầu, nhấc theo trên đất chi thi thể của người hướng rừng trúc đi ra ngoài, vừa nói, từ ngày mai bắt đầu, sư phụ liền thay ngươi mở ra kỳ kinh bắt mạch, ngươi nhanh chóng đem cửu âm chân kinh nội công tu luyện đại thành. Đúng, phiêu tự trần chờ chốc lát, cuối cùng hỏi, sư phụ, có thể nói cho ta biết hắn là ai sao? Bạch Phàm bước chân dừng lại, nói rằng, tử tù, theo sau kế tục hướng phía trước đi đến. Phiêu tự khó mà nhận ra điệu thở phào nhẹ nhõm. Một bên cẩn thận ngắm trường kiếm trong tay, xanh miết giống như ngón tay của ở trên vỏ kiếm nhẹ nhàng mơn trớn, một bên hướng nhà trúc đi đến. Đăng bởi. Chương 70, bố cục. Thường nói, thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, nhưng ở Bạch Phàm nơi này, thân không ra nhà tre, chuyện thiên hạ nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tương Dương Luân Hãm, Quách Tĩnh, Hoàng Dung hy sinh vì nước Nguyên quân quét ngang Nam Tống, Lâm An Luân Hãm Nhai Sơn hải chiến, Tống Vong. Rơi hoa nở, Tống Vong Nguyên Hưng. Trong lúc không biết bao nhiêu người thế tăng thương. Từ khi Lâm Tứ sau khi xuống núi, 12 năm thế sự tăng thương, Nga Mi nhà che đạm bạc vẫn, trúc trước nhà trên đất trống, hai người ngồi khoanh chân. Một người khuôn mặt giàn mua, từ mi thiện mục, ánh mắt diệp diệp phát sáng một người thâm thúy mờ mịt, khí thế như vực sâu. Giữa hai người bày một bộ bàn cờ, Kim Luân Pháp Vương mặt mỉm cười, hạ cơ trầm ổn, không tiêu không nổi, Bạch Phàm diện như mặt nước phẳng lặng, khí khúc liên hoa lạc có tiếng. Trải qua chốc lát, Kim Luân Pháp Vương một con trai kết thúc sau khi, hai tay tạo thành chữ thập cười nói, thí chủ, ngươi và ta rơi xuống hơn 20 năm kỳ, nhưng ngươi một bản cũng không thắng nổi, ngươi có biết nguyên nhân vị trí? Bạch Phàm ánh mắt từ trên bàn cờ thu hồi nói rằng, đại sư ngươi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chìm tâm đạo này, mà trong lòng ta nhớ chuyện tình nhiều lắm, ở kỳ đạo trên tự nhiên không phải đại sư đối thủ. Đúng vậy, như là người khác, Bần Tăng chắc chắn khuyên hắn không muốn phân tâm không chuyên tâm, nhưng Bần Tăng nhìn không thấu thí chủ, cũng sẽ không nhiều ồn ào, lần này nhưng là hướng thí chủ nói từ biệt. Kim Luân Pháp Vương giống như cầm hoa nở nụ cười. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát nói rằng, tại hạ dùng sinh tử phù uy hiếp đại sư hơn 20 năm, đúng là bất đắc dĩ, nếu đại sư phải đi, tại hạ liền thay đại sư giải trừ sinh tử phù đi. Kim Luân Pháp Vương nhưng lắc đầu nói, thí chủ không cần lo lắng, này hơn 20 năm Bần Tăng ở nhà che sám hối tu tâm, tinh tu Phật Pháp, có thể tâm linh viên mãn, nói đến còn muốn cảm tạ thí chủ mới phải, nếu không phải tự biết mệnh trời đã hết, Bần Tăng còn không nỡ rời đi, Bần Tăng lần này là được phải về ta mật tông Pháp tự tọa hóa, liền để này sinh tử phù bồi tiếp Bần Tăng đi hết cuối cùng đoạn đường đi. Lúc này một tên khí như ưu lan, dáng người hiểu điệu cô gái mặc áo trắng đi tới, ở Bạch Phàm bên thai khe nói. Bạch Phàm chợt lộ ra một nụ cười, đối với Kim Luân Pháp Vương nói rằng, đại sư, vừa lúc có cố nhân tới thăm, hà không thấy mặt một nói lời tạm biệt tỉnh sau rồi đi không muộn. Kim Luân Pháp Vương từ dưới đất đứng lên thân đến, cười nói, hôm qua đã qua, ngày mai là mê, làm sao khổ chấp nhất với hiện tại. Hắn xoay người hướng rừng trúc đi ra ngoài, đâm đầu đi tới một tên trên mặt mang theo phong trần vẻ, cầm trong tay một thanh trường kiếm khuôn mặt đẹp nữ tử. Kim Luân Pháp Vương cười hướng nàng gật gật đầu, sượt qua người, người ngoài ảnh biến mất ở trong rừng trúc thì, chỉ còn lại một đạo Phật âm vang vọng. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng với làm như thế quan. Bạch Phàm nhắm mắt lẳng lặng mà dư vị chốc lát, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp nữ tử chính ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn mình, liền cười nói, ngồi đi, tiểu Quách Tương, ở sư bá nơi này không cần đa lễ. Quách Tương lúc này đã hơn 40 tuổi. Mấy chục năm qua tìm khắp dương quá mà không thấy được, phương nhan vẫn khuôn mặt đẹp, nhưng đã mất đi phương hoa, cha mẹ chí thân đều đã qua đời, chỉ là một cả người đều mỏi mệt cô độc nữ tử. Cô gái mặc áo trắng lui lại bàn cờ, bưng lên hai chén chè thơm, đặt ở Bạch Phàm cùng Quách Tương trước người, sau đó Tinh đứng ở một bên, Quách Tương không khỏi kinh ngạc nói, sư bá, vị này chính là phiêu tử, sư bá đệ tử. Quách Tương cười đùa nói, sư bá không nói, ta còn tưởng rằng là sư bá thê tử đây, đều do sư bá khuôn mặt xem ra cùng hơn 20 năm trước vẫn là như thế, bây giờ xem ra càng là so với Tương Nhi còn trẻ hơn. Phiêu tử khỏe miệng vì không thể quét nhà lộ ra một nụ cười, Bạch Phàm cười quát lên, không thể nói bậy, sư bá luyện một môn đặc thù võ công, vì lẽ đó có thể duy trì tướng mạo bất biến thôi. Quách Tương cười nói, sư bá võ công tự nhiên là cực tốt, Tương Nhi ỷ vào ngài giáo Lăng Ba Vi bộ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cũng không có chịu đến một chút xíu thương tổn, còn không có cùng ngài nói cảm ơn đây. Bạch Phàm nói, đó là sư bá đáp ứng ngươi lễ ra mắt, tự nhiên không thể khó coi, trước tiên nếm thử sư bá nơi này trà đi, trà này là phiêu tự tay hái, sao chế mà thành, tự có một mực đặc biệt mùi thơm. Quách Tương bưng lên chúc chén, nhợt nhạt địa uống một hớp, thật có một luồng trúc lan vậy mùi thơm ngát, nhưng trong lòng nàng buồn khổ uống được trong miệng chỉ cảm thấy đần độn vô vị, liền đặt chén trà xuống, nhớ tới tâm tư lại ngơ ngác mà xuất thần lên. Bạch Phàm lẳng lặng mà đem một chén trà uống xong, hắn trong lòng biết Quách Tương trong lòng trô mấu chốt, nhưng chuyện như vậy trừ phi bản thân nàng nghĩ thông suốt ai cũng không giúp được, coi như làm cho nàng tìm tới dương quá thì thế nào, vẫn là tránh không được buồn bã hụ rũ. Trải qua chốc lát, sắc trời tối đen, Bạch Phàm lên tiếng nói, Tương Nhi, sắc trời đã tối, ngươi liền ở sư bá nơi này ở lại đi, Nga Mi Sơn có tú giáp thiên hạ danh sừng, những khác cũng vẫn thôi, cái kia kim đỉnh mặt trời mọc nhưng là nhất định phải đi nhìn một chút, ngày mai để phiêu tự mang ngươi cùng xem xét, coi như là giải sầu. Quách Tương phục hồi tinh thần lại, nói rằng, toàn bộ nghe sư bá sắp xếp, lộ ra một tia áy náy, ở trưởng bối trước mặt xuất thần thật là rất là bất kính. Bạch Phàm từ không sẽ để ý những này, để phiêu tự lĩnh nàng đi nhà trúc nghỉ ngơi sau, chính mình nhắm mắt trở nên trầm tư. Quách Tương đi tới Nga Mi, ngày sau chính đạo tam đại phái một trong phái Nga Mi cũng cách thành lập không xa, không lâu sau đó, ảnh hưởng sâu xa một ít đại sự cũng sắp phát sinh, tuy rằng không biết chủ thần nhiệm vụ là cái gì, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn là tất yếu, xem ra muốn nghe theo chuẩn bị. Sau một chốc, Bạch Phàm vào nhà ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào đan điển, 20 thời kỳ hắn đã xem Cửu Dương thần công tu luyện đại thành, cũng đồng dạng xây đạo cơ phôi thai. Lúc này đan điền loại hai cái chân khí hình thành viên cầu tản ra ánh sáng lẫn nhau đan sen, một người sáng trong gú lánh, một người vàng óng ánh rực rỡ, Thái Âm cùng Thái Dương lần đầu xuất hiện mô hình. Hai cái trong phôi thai đều có gần một nửa chân khí bị áp xúc thành trạng thái lỏng, loại này áp xúc quá trình mới bắt đầu rất nhanh, nhưng đến rồi trình độ nhất định sau liền càng ngày càng chậm, hắn cũng không thầm lưu ý, ngược lại đem tinh lực đều đặt ở tu luyện tiểu chu thiên hộ thể cương khí cùng long tượng bàn nhược công lên. Này hai môn đều là tốc độ tu luyện thật chậm công pháp, hơn 20 năm thời gian, lấy năng lực của hắn cũng chỉ có thể đem tiểu chu thiên hộ thể cương khí tầng thứ nhất luyện thành, long tượng bàn nhược công đúng là luyện đến 10 tầng. Bây giờ hắn kích hoạt hộ thể mới vừa sau đó, sức mạnh có thể tăng cường gấp đôi, tiện tay một đòn liền là vượt qua 20 long 20 tượng lực lượng, cực kỳ khủng bố. Lúc này, phiêu tử trong tay cầm mấy tờ giấy đi tới đưa cho hắn nói rằng, sư phụ, đây là đang đại sư gian phòng phát hiện. Bạch Phàm nhận đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết long tượng bản nhược công tầng thứ 13 tâm pháp, cùng trước hắn cho khá có chỗ bất đồng, Bạch Phàm tâm trạng hiểu rõ, khi đó Kim Luân Pháp Vương cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống. Bởi vậy ở tầng cuối cùng công pháp trên động chân động tay. Lần này ở trước khi đi lưu lại chính xác tâm pháp, xem như là hoàn toàn nhưng này có chuyện cũ. Hắn đem tâm pháp thu vào không gian chứa đồ bên trong, phiêu tự từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, sư phụ, hắn và ngài chu toàn cả đời, cuối cùng vẫn là ngài thắng. Bạch Phàm lắc đầu nói, sư phụ thắng, nhưng Pháp Vương cũng không có thua, cái này mật tông tuyệt học tự nghĩ ra tới nay, từ không có người luyện tới tầng thứ 13 viên mãn. Mật tông người đối với lần này đời đời canh cánh trong lòng, rất nhiều đắc đạo cao tăng đều nhân cường tu này công mà ở hỏa nhập ma, Pháp Vương là đang sư phụ trên người nhìn thấy đem này công tu luyện viên mãn hy vọng, mới được toàn bộ sư phụ thôi. Thì ra là như vậy, phiêu tự mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, nội công của ngươi căn cơ đã sâu, có thể bắt đầu tu luyện bản môn thần công Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, ngày mai sư phụ liền chuyển cho ngươi này công. Môn võ công này lại tên Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công nhưng là vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện, chỉ là trong đó có thật nhiều cấm kỵ, ngươi cần từng cái nhớ kỹ, vạn không thể sơ sẩy. Phiêu tự gật gật đầu, trần trờ nói, còn có một sự, Huyền Ảnh chuyển quay lại tin tức, sư huynh hắn gia nhập Bạch Liên Giáo. Huyền Ảnh là năm đó tùy tùng Lâm Tứ cùng phiêu tự luyện kiếm cái kia mấy cái người miền núi hải tử một trong, võ công mặc dù kém xa Lâm Tứ cùng phiêu tự hai người, nhưng vẫn là giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Năm đó cái kia mấy đứa trẻ, hai cái tuổi tác lớn tùy tùng Lâm Tứ cùng Hạ Sơn sông sáo giang hồ, nhỏ tuổi mấy cái sau khi lớn lên cũng xuống núi, nhưng không phải đi theo Lâm Tứ, mà là thành phiêu tự trong tay cái bóng, yên lặng mà chú ý trên giang hồ tất cả gió thổi cỏ lay. Bạch Phàm an bài như vậy, một mặt là vì là nhiệm vụ sau cùng làm chuẩn bị, càng nhiều hơn lại là vì rèn luyện phiêu tự, bản nguyên bên trong thế giới Bạch Phàm cấp bách cần một vũ lực tuyệt đỉnh lại có chủ tính trung năng lực người, khi hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ thì trưởng quản tất cả. Mai Lan Trúc Cúc 4 xu trung tâm có thừa, nhưng đồng mộ ban đầu dù sao cũng là đưa các nàng cho rằng hầu gái bồi dưỡng, hiện nay tới nói thống lĩnh một đại thiên bộ đã là cực hạn, hơn nữa võ công cũng chỉ có thể nói thượng hạ. Thời gian trăm năm, khi hắn giáo dục dưới, đầy đủ phiêu tự đem võ công tu luyện đến tuyệt đỉnh, trở lại bản nguyên thế giới sau liền có thể cùng hắn cùng trúc cơ, khi đó kính hồ cốc mới là thật an ổn không lo. Nguyên phấn chấn mây chưa hết, Bạch Liên giáo hiện tại cũng không lật nổi sóng lớn, theo hắn đi thôi. Ngươi để Huyền Ảnh nhận nút, ở bên yên lặng xem biến đổi. Bạch Phàm lạnh nhạt nói. Vâng, như như vậy thì đi sắp xếp. Phiêu tự đi ra nhà trúc, một lát sau liền có một con bạch cắp đứng ở cánh tay nàng trên, nàng đem một cái ống trúc quấn vào trên chân, vô vô đầu của nó, bạch cắp chợt đập cánh bay ra rừng trúc, hướng phương xa bay đi. Đăng bởi. Chương 71, Thiên Dương Kiếm, dậy sóng. Vân Hải, mặt trời mọc, Phật Quang, Thánh Đèn, chính là Nga Mi Kim Đỉnh Tứ Đại Kỳ Quan. Từ xưa vì là thế nhân say mê, mê luyến. Bạch Phàm ngồi xếp bằng với vách núi chi một bên, ánh bình minh đẩy trời phủ kín hồng vân, lang hương ngự phòng, người phảng phất ngồi trên đám mây bên trên. Bên cạnh Quách Tương vẫn như cũ phong thái yểu điệu, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn, trên nét mặt không che giấu được tăng thương, dĩ nhiên làm cho nàng mất đi ngày xưa linh động rào hoạt. Phương Hoa không hề, chưa tỏa ra liền đã vào tuổi già. Phiêu tự đứng yên ở phía sau hai người, toán tuổi tác nàng cũng có ngoài 50 tuổi, sắp tới 60. So với Quách Tường, nàng nhưng rũ phát sáng rực rỡ cảm động, phong hoa tuyệt đại, ngoại trừ tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công nguyên nhân ở ngoài, nàng tâm tình ôn hòa, không có ưu oán sầu bi mới phải nguyên nhân trọng yếu hơn. Ba người phía sau hơi địa phương xa một chút, một người trung niên sư thái mang theo một nam một nữ hai tên tiểu đệ tử cung kính mà nhìn chăm chú vào ba người bóng lưng, không dám lên tiếng, liền hô hấp đều thả nhẹ nhàng chậm chạp. Phong Lăng Bến Đỏ sơ gặp gỡ, vừa thấy Dương Quá Lầm trung thân. Người sư thái này là được Quách Tương đệ tử Phong Lăng sư thái, mặt khác hai cái không cần nói cũng biết, chính là ngày sau diệt tuyệt sư thái cùng cô hồng tử, lúc này hai người còn chỉ là hài đồng, vẫn không có cuốn vào giang hồ phân tranh, ở hôm nay Bạch Phàm trước mặt, bất quá là hai cái có chút ngọn nguồn hậu bối đệ tử thôi. Thời gian thấm thoát, năm tháng lắng đọng, Bạch Phàm chìm tâm tu luyện. Nhặt xem xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, rơi hoa nở. Này Nga Mi nhất phương rừng trúc ở ngoài, duy nhất còn để hắn lo nghĩ cũng chỉ có Lâm Tứ, một ngày thầy trò, trung thân phụ tử, cho hắn tới nói, từ không dễ dàng động tình, cũng từ không dễ dàng đoạn tình. Không biết qua bao lâu, Chiêu Dương vị vị một ngày lên, kéo một vệt chớp mắt liền qua đuôi quang, hóa thành một vòng tròn trịa hồng nhật khảm ở chân trời. Bạch Phàm đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, kiếm chỉ khẽ nhúc nhích, một đạo vàng lóng ánh kiếm khí bắn nhanh ra, xuyên qua ánh bình minh, biến mất ở vân hải bên trong. Quách Tương cười nói, chúc mừng sư bá, 10 năm mài một chiêu kiếm, hôm nay cuối cùng cũng được ra khỏi vỏ. Bạch Phàm cũng là lộ ra nụ cười, nói rằng, đích thật là thủ vì là không dễ, vốn tưởng rằng chiếu nhược thủy kiếm kiếm pháp hơi thêm sửa chữa, lấy cửu dương chân khí ngự sử, khí đi dương mạch, liền có thể sáng chế đối ứng thiên dương kiếm, vậy mà biết dịch hành khó, trong đó rất nhiều quan khiếu trở ngại, bỏ ra thời gian 10 năm mới toàn bộ mở ra. Quách Tương sớm đã biết hắn sẽ cửu dương thần công việc, mặc dù không biết hắn từ nơi nào tập được, nhưng nàng đối với mình vị sư bá này võ công là coi là thật bội phục chặt, trong thiên hạ tựa hồ sẽ không có hắn không biết võ công như thế. Xưa nay đến Nga Mi Sơn quy y xuất ra sau, 30 năm qua kết bạn vì là lân, chỉ thấy võ công của hắn càng sâu không lường được, dung mạo nhưng là một điểm chưa từng thay đổi, tuổi tác đến rồi hắn nơi này phảng phất liền đình chỉ như thế. Nàng lông mày hơi động, nảy ra ý hay cười híp mắt nói rằng, sư bá, Phong Lăng bọn họ cũng được cho ngài đồ tôn, thế nhưng ngài vẫn chưa từng chỉ điểm quá một chiêu nửa thức, không bằng liền đem này thiên dương kiếm giáo dạy bọn họ, để cho bọn họ mở mang ngài thần công. Bạch Phàm cười nói, lời này cũng chỉ có ngươi dám nói, có điều thiên dương kiếm bọn họ là học không được, cái môn này kiếm pháp cùng nhược thủy kiếm tương sinh tương khắc, tu luyện kiếm này sẽ sản sinh cực kỳ bá liệt lửa độc, nhất định phải dùng tu luyện nhược thủy kiếm mà sinh ra hàn khí trung hòa, mới có thể không lo. Đơn luyện một chiêu kiếm người chắc chắn phải chết, nhưng là không thích hợp bọn họ. Hắn trầm ngâm chốc lát nói rằng, năm đó Kim Luân Pháp Vương tâm thành ý thiết địa muốn thu ngươi làm đồ, ngươi không có đáp ứng, sau khi hắn ở ta nơi này ẩn cư hơn 20 năm, cũng không có tìm được truyền nhân, hôm nay sư bá liền thay hắn đem Long Tượng Bàn Nhược Công 10 vị trí đầu tầng truyền dư các ngươi, cũng coi như là đâu đã vào đấy, giải quyết xong một việc chuyện cũ đi. Quách Tương ánh mắt một trận lấp lóe, nhớ tới chuyện xưa, gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt, làm phiền sư bá. Trong lòng nàng kỳ thực đối Bạch Phàm gọi võ công gì cũng không để ý, chỉ là tự biết một đời khốn khổ vì tình, tổn thương tâm thân, đã cảm thiên thời sắp tới, liền muốn thay Phong Lăng bọn họ tìm cái chỗ dựa, mới cố ý nói như vậy để sư bá đối với mấy người bọn họ nhiều mấy phần tình cảm. Bạch Phàm thầm nghĩ nhưng là, cô hồng tử, nếu là luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, ngày sau ngươi còn bị Dương Tiêu làm cho liền ỷ thiên kiếm đều rút không ra, mà bị tươi sống tức chết, đó cũng là mạng ngươi bên trong đáng chết. Mặt trời mọc qua đi, phiêu tự bồi tiếp Bạch Phàm trở lại rừng trúc, sau một chốc, một con bạch cắp đỉnh đến trên bệ cửa sổ, nàng gỡ xuống trên chân ống trúc, rút ra tờ giấy nhìn chốc lát, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lên. Nàng rơi bước đến trước bàn đọc sách, cầm bút lên trầm ngâm hồi lâu, viết xuống thanh trừ hai chữ, nhét về ống trúc. Nhìn bạch cắp đi xa, phiêu tự đứng bệ cửa sổ trước, nhớ lại cửu viễn trước chính mình vẫn là nhi đồng thì luyện kiếm tình cảnh, trong lòng có chồng quá một tia ngắn ngủi hồi hộp. Bạch cắp rời đi Nga Mi Sơn, xuyên qua vạn dặm, hướng về đông phương bay đi. Mười sau mấy ngày, nguyên triều quốc đô trong đô thành lớn, Bổ Câu đưa thư đứng ở một tên chính lười biếng phơi nắng lao ăn mày trên người. Hắn mở ra mật thư nhìn một chút, nhất thời thất thần, đứng ngây ra một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, hai tay xoa một cái đem giấy viết thư hóa thành bụi phấn, chiến nguy ho khan, qua một lúc lâu mới dừng lại, cầm lấy trên đất một cái dài hơn 4 thước cây gậy trúc đi ra ngoài. Lung tung không có mục đích địa ở trong thành đi vòng chốc lát, sắc trời liền đen kịt lại, hắn xoay người tiến vào một cái yên lặng cái hẻm nhỏ. Lúc này đã có 4 tên người mặc áo đen chờ ở nơi đó, hắn gật gật đầu, nói rằng, các ngươi bảo vệ trước sau lối vào, chính ta đi vào là được. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, người mặc áo đen bên trong một tên nhìn như đầu lĩnh người chắp tay hành lễ nói. An mày vươn mình tiến vào bên cạnh trạch viện, xuyên qua hậu hoa viên, thân hình giống như quỷ mị đi tới chủ nhân phòng ngủ trước, nhìn dáng dấp càng là hết sức quen thuộc. Hắn thần sắc phức tạp địa ở trước cửa đứng đó một lát, sau đó ho khan, 3 dài 3 ngắn 6 thanh sau khi... lẳng lặng mà tựa ở đỉnh viện một cây hoa quế dưới tàng cây. Giây lát, trong phòng đi ra một tên 50-60 tuổi ông lão, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói rằng, đại ca, ngươi đã đến rồi, làm sao cũng không sớm chào hỏi, muộn như vậy lại đây là có khẩn yếu chuyện sao? Lão ăn mày nhìn hắn than thở, lão tam, ngươi tự mình biết ta lần này tại sao đến. Ông lão nụ cười trên mặt biến mất, biểu hiện lạnh nhạt nói, thật là cái gì đều không gạt được các ngươi, nàng nói như thế nào? Thanh trừ, lão ăn mày phun ra hai chữ này. Ha ha, là nhằm vào ta một người, vẫn là nhằm vào cả nhà của ta. Lão ăn mày lắc đầu nói, chỉ có hai chữ này, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là tầng nào ý tứ, nhưng ta quyết định thà giết lầm, cũng không buông tha. Ông lão trên mặt lộ ra hận sắc, giữ tận nói, Lao Thiên Sơn, chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngươi nhất định phải làm đến như thế tuyệt sao. Lao ăn mày không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ta trước đây gọi Lao Sơn, ngươi tên là Tiêu Lực, sau đó nàng một tay sáng lập ẩn nấp với trong trốn giang hồ Đông Cung, cái kia sau khi ta tên Lao Thiên Sơn, ngươi tên là Tiêu Huyền Lực, ngươi nên rõ ràng, từ một khắc đó bắt đầu ngươi trên đầu ta là hơn một đạo công xiềng, có một số việc là tuyệt đối không thể làm, thế nhưng ngươi làm, vì lẽ đó không trách người khác. Nàng không muốn làm, ta giúp nàng làm. Ông lão ha ha cười lạnh nói, Lao Thiên Sơn, ngươi cả đời này trong lòng đều muốn nàng, thay nàng tận tâm tận lực, nhưng nàng có từng đối với ngươi có nửa điểm tình ý. Ngươi liền không cảm thấy trong lòng không cam lòng sao. Lao ăn mày bình tĩnh nói, nếu như không phải gặp phải nàng cùng sư tôn, đời ta có thể chết vào cơ hàn, có thể chết vào bình thai, có thể số may có thể làm cái người miền núi bình thản một đời. Gia nhập Đông Cung, trở thành thiên ảnh là ta sự lựa chọn của chính mình, ta bởi vậy học xong một thân võ công tuyệt thế, kiến thức phía ngoài nơi phồn hoa, ta chưa bao giờ hối hận, đời này là đủ. Mà ngươi, tương tự là chính ngươi chọn, so với ta đây cái lao khiếu hóa tử, ngươi ngồi cao triều đình, cơm ngon áo đẹp, còn có cái gì không vừa lòng. Dĩ nhiên phát điên đến tố giác đại sư huynh, ngươi nói cho ta biết, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Sư tôn, đại sư huynh, ông lão châm chọc nói, thiệt thòi ngươi tên là đến thân thiết như vậy, chúng ta đều bất quá là đệ tử ký danh thôi, ngoại trừ Lâm Tứ cùng Lâm Phiêu Nhứ, những người khác hắn xưa nay sẽ không có để ở trong lòng. Ta Tiêu Lực chính là không phục, dựa vào cái gì hắn Lâm Tứ có thể được cao cấp nhất võ công truyền thừa, mà chúng ta chỉ có thể học hắn còn dư lại. Dựa vào cái gì hắn là có thể muốn làm gì thì làm xông ra lớn như vậy thanh danh, mà chúng ta phải cả đời không có tiếng tăm gì như cái con rối như thế sống sót. Cũng khó vì ngươi nhịn lâu như vậy, lão ăn mày sâu kín nói rằng, đây cũng là ngươi sau cùng gì ngôn chứ. Nói xong, liền lên đường thôi. Ông lão cười hắc hắc nói, lão đại, chúng ta có mười mấy năm không có động thủ chứ. Trước đây mấy người chúng ta bên trong vẫn là võ công của ngươi tốt nhất, có điều đừng trách tiểu đệ không nhắc nhở ngươi, lúc này không thể so với ngươi năm xưa. Lão ăn mày không hề để ý điệu nói rằng, ngươi đều là như vậy tự cho là, ít nói nhảm, động thủ đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi những năm này lớn bao nhiêu tiến bộ, cho tới không biết trời cao đất rộng. Đăng bởi. Chương 72, ám ảnh. Ông lão cười lạnh một tiếng, hai tay thành chảo bước chân quỷ mị địa công quá khứ, lão ăn mày thiên thân một đề, cái kia năm ngón tay giam ở trên cây khô, nhất thời chính là năm cái tận gốc mà không có ngón tay động. Chỉ lực tiến rất xa, nhưng này cửu âm bạch cốt chảo ngươi chính là luyện được hoa đến, ở trước mặt ta cũng chỉ đến như thế. Lão ăn mày khinh thường hít một tiếng, trong tay cây gậy trúc run lên. Rút ra một thanh tê kiếm đến, đâm thẳng đi ra ngoài, chiêu kiếm này cực điểm giản dị, không hề xinh đẹp, ánh kiếm tinh tế nhìn như yếu đuối mong manh. Ông lão nhưng là biến sắc, vội vã lắc mình né tránh, càng là không dám liều dáng vẻ, lại từ mặt bên đánh ra hai móng chia ra tấn công vào đối phương eo, bối, dưới ánh trăng như âm u quỷ trảo, mang theo một trận tiếng gió vù vù. Ai, ta từng nghe sư tôn nói này cửu âm bạch cốt trảo cũng là chánh tông đạo gia võ học, huyền môn chính tông, đến rồi trong tay ngươi làm sao liền biến thành âm phong quỷ trảo. Có thể thấy lòng người bất chính, võ công cũng theo đi sai lệch. Đối mặt với mấy chục năm huynh đệ, lão ăn mày cảm khái rất nhiều, mặc dù biết rõ kết quả đã nhất định, nhưng có một tia thẫn thờ, dưới chân hắn bước ra một huyền diệu bước tiến, vẹn vẹn hai bước liền mang ra một tàn ảnh, không chỉ tránh thoát hai con lợi trảo, hơn nữa trái lại vòng tới ông lão bên cạnh người, thế kiếm chém ngang, chỉ có bốn chữ để hình dung đơn giản trực tiếp. Lần này ông lão cũng lại tránh không thoát, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, theo lý tới nói hắn tu luyện cửu âm bạch cốt trảo mấy chục năm. Đôi bàn tay cứng rắn như kim thạch, hoàn toàn không sợ lưỡi dao sắc. Nhưng đối mặt lão ăn mày chiêu kiếm này, hắn vẫn là không dám lấy hai chảo đối kháng, dựng thẳng lên song khuỷu tay dùng cánh tay nhỏ cản lại. Làm một tiếng, sắt thép va chạm, ông lão trên hai tay càng mang theo thiết hộ bộ, bởi vậy không mất một sợi tóc, thế nhưng là bị đẩy lùi 7, 8 bộ mãi đến tận đánh vào khắc trên một cây đại thụ mới dừng lại. Lão ăn mày tế trên thân kiếm càng là mỗi một kiếm đều ngậm lấy cự lực, chẳng trách ông lão trước không dám lấy hai tay đối kháng, bằng không xương ngón tay cũng có thể bị đánh gãy. Cứ việc vừa ngắn ngủi giao thủ, hoàn toàn ở hạ phong, ông lão vẫn là cười hắc hắc nói, đại ca, không cho ngươi giật mình đi, vì đối kháng của ngươi trọng kiếm, ta nhưng là muốn không ít biện pháp à. Bang môn tà đạo, không đỡ nổi một đòn, Lão ăn mày lạnh rên một tiếng, dưới chân phi điểm, tế kiếm lập tức ở trước người, người như mãnh hổ hạ sơn bình thường nào tới. Đến hay lắm, mắt thấy uy mãnh lợi kiếm kéo tới, ông lão trong mắt chán ra tinh mang, khoảng cách giữa hai người kịch liệt rút ngắn, mắt thấy không đủ một trượng thì hắn bỗng nâng tay lên cánh tay, một cái linh động màu trắng cái bóng từ ống tay bắn ra, trong phút chốc liền quyển ở tế trên thân kiếm, đồng thời tiếp tục hướng lão ăn mày cánh tay quấn quanh đi tới. Lão ăn mày ngưng thần nhìn lại, cái kia bóng trắng là một cái roi dài, tiên đầu treo đầy sức măng rô, mặt trên lóe bích lục cu quang, càng có một luồng mùi tanh truyền đến, cái kia tiên trên đầu lao kịch độc. Sắc mặt liên tiếp mấy lần, khất lao cái buông ra tế kiếm trúc chuôi, vọt đến một bên, tránh ra âm hiểm roi dài, âm trầm nhìn ông lao nói rằng, ngươi từ nơi nào học được bạch mãng tiên pháp. Ông lão cười lạnh nói, chỉ cho phép ngươi học trộm lăng ba vi bộ, liền không cho phép ta học bạch mãng tiên pháp sao. Lao ăn mày ho khăn nói, mặc kệ ngươi có tin hay không. Lăng ba vi bộ là sư tôn tự mình truyền cho ta, mà ngươi chưa qua cho phép học trộm sư môn tuyệt học, đây là tội lớn, hôm nay vô luận như thế nào đều dung không được ngươi. Vốn là cũng đã là tội chết, lại thêm một môn thì thế nào? Huống hồ ta đây bạch mãng tiên pháp cũng không phải học trộm, còn nguyên nhân ngươi liền đều âm tào địa phủ chậm rãi đoán đi. Ông lão song tay nắm lấy tế kiếm trực tiếp đem vào đoạn, đem mảnh vỡ ném xuống đất, cười lạnh hướng lao ăn mày đi đến. Lao ăn mày nhìn bị giết khí giạt rào địa tàu đến, mặt không hề cảm xúc. Liền đứng tại chỗ lẳng lặng mà chờ. Đại ca, ngươi một thân võ công toàn bộ ở trên kiếm, so với trên tay công phu, ngươi có thể theo ta kém xa. Ông lão chảo phúng một câu, ở ngay trước mặt hắn triển khai cửu âm bạch cốt chảo công quá khứ. Lão ăn mày vẫn cứ không tránh không né, hắn nhìn về phía ông lão ánh mắt trái lại thêm ra mấy phần thương hại, thời khắc sống còn, một đạo lạnh lẽo âm trầm kiếm khí từ dưới mà lên, bắn thủng ông lão yết hầu. Hắn hai chảo đống nhiên dừng lại, ngón tay hướng về lão ăn mày. Nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, tiết hầu bên trong phát sinh hôn tạp thanh âm. Lão ăn mày đem ngón tay của hắn nổ xuống, ngươi cho rằng ta đúng là luyện công không cẩn thận, tổn thương kinh mạch mới hạ xuống ho khan tật xấu. Ngươi, hắn dĩ nhiên truyền cho ngươi yếu. Nhược thủy kiếm, ta, không phục. Lão ăn mày lộ ra vẻ cô đơn tình, nói lầm bầm, vì tu luyện kiếm này ta một đời nhận hết hàn độc nỗi khổ, không cho ngươi luyện là vì muốn tốt cho ngươi. Đáng tiếc ngươi tổng là không thể lý giải sư tôn thật là tốt ý. Hắn xoay người hướng trong phòng đi đến, phụ huyện bên trong truyền ra từng trận kêu sợ hãi, kêu rên, chỉ chốc lát sau khôi phục lại yên lặng, lao ăn mày đã mang theo người mặc áo đen biến mất trong đêm đen. Nga Mi Sơn, nhà tre. Phiêu tự mở ra một cái ống trúc nhìn qua, xoay người đi tới Bạch Phàm bên người nói rằng, sư phụ, huyền ảnh làm phản báo cáo đại sư huynh muốn xuất lĩnh Bạch Liên giáo khởi nghĩa, đã bị Nhứ Nhi hạ lệnh thanh trừ. Bạch Phàm hơi nhướng mày, nói rằng, thiên địa huyền hoàng tứ đại ảnh vệ đều là ngươi tự tay phụ trách, hiện tại liền bọn họ đều xảy ra vấn đề, thực sự không nên. Cũng còn tốt Đông Cung hiện tại chỉ là ẩn nút cho ngươi thử tay nghề, nếu như nằm ở chiến trường chân chính trên, ngươi và ta sớm đã bị tận diệt, chính ngươi tổng kết vấn đề trong đó, không cần có lần sau. Phiêu tử túi lầu nói, vâng, Như Nhi biết rồi. Bạch Phàm gật gật đầu nói rằng, đại sư huynh của ngươi biết tin tức sao? Hán, biết rồi, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là dự định sớm lên khởi sự. Bạch Phàm sẩn tiêu nói, theo hắn đi thôi, hơn 40 năm, hắn khắp nơi vấp phải trắc trở, vẫn như cũ còn không nghĩ ra, hữu dụng vô mưu, vì đó làm sao. Phiêu tự trở nên trầm mặc, dù sao cũng là thân ca ca, nàng không tiện nói nhiều. Bạch Liên giáo cùng Minh giáo là hiện nay tới nói, trong thiên hạ phản nguyên hai cỗ sức mạnh chủ yếu, Minh giáo lúc này vẫn còn đang ngủ đông, từ Lâm Tứ gia nhập sau, Bạch Liên giáo liền thanh thế đại thịnh, một lòng nghĩ đem người Mông Cổ đuổi ra Trung Nguyên. Mặc dù lũ chiến lũ bại ngược lại cũng bị hắn xông ra không nhỏ tên tuổi. Lần này huyền ảnh mật báo, Bạch Liên giáo đoán chừng là đến nguyên khí đại thương, cũng còn tốt hắn không có khai ra nhà tre, không phải vậy Bạch Phàm phải dọn nhà, nguyên triều số trời chưa hết, một quốc gia lực lượng vô cùng kinh khủng, không phải sức lực của một người có thể ngăn cản. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát nói rằng, Minh giáo bên kia có động tĩnh gì sao? Phiêu tự nói, không có, vẫn là giống như trước đây, ngũ hành kỳ cùng cao tầng đại thể đều rùa rụt cổ ở Quang Minh đỉnh. Bất quá bọn hắn thạch giáo chủ tựa hồ gặp sự cố khi luyện công, rất ít xuất hiện. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, Minh giáo càn khôn đại na di rất khó luyện thành, cùng long tượng bàn nhược công hiểu được so sánh, hơn nữa càng thêm hung hiểm, hắn đoán chừng là tẩu hỏa nhập ma, không nhanh được, đời tiếp theo giáo chủ có thể là đại y Lê Tú, cho ngươi tìm Dương Đỉnh Thiên đã tìm được chưa? Phiêu tự chìm lông mày nói, hiện tại Minh giáo sự vụ xác thực đều là do đại y Lê Tú người quản lý, còn Dương Đỉnh Thiên Hoàng ảnh hầu như tìm khắp cả Quang Minh đỉnh cũng không có phát hiện. Vậy thì kỳ quái, Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ nói, đại y Tú cũng không làm được mấy năm giáo chủ sẽ chết rồi, Minh giáo chân chính quật khởi là ở Dương Đỉnh Thiên trên tay, tại sao hắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ là mình đưa tới biến cố gì? Bạch Phàm ngơ ngác mà trầm tư hồi lâu, vẫn cảm giác đến nên không phải là của mình nguyên nhân, từ xạ điêu bên trong hắn liền phát hiện, thế giới nhiệm vụ nội dung vở kịch có phi thường ngoan cố đại thế, trừ phi luân hồi giả trực tiếp nhúng tay can thiệp, bằng không sẽ không phát sinh quá to lớn lại khỏi, hơn nữa cho đến bây giờ, những chuyện khác đều cùng hắn trong ký ức như thế, chỉ có Dương Đỉnh Thiên nơi này không gặp một thân. Sững sờ một lát, tự biết khó có thể tác tìm hiểu, Bạch Phàm cũng sẽ không đi nhọc lòng suy nghĩ nhiều, đông thở dài nói rằng, mạng ngươi địa ảnh trong bóng tối bảo vệ đại sư huynh của ngươi, vô luận như thế nào, để toàn thân hắn trở ra. Đúng, phiêu tự xoay người rời đi, Bạch Phàm liền bắt đầu tu luyện tiểu chu thiên hộ thể cương khí, cái môn này tiên đạo chân pháp thực sự khó luyện, đến bây giờ hắn cũng chỉ luyện thành tầng thứ 2, khoảng cách nhưng 3 phần 10 viên mãn xem ra vẫn cứ còn xa. Long tượng bàn nhược công tiến vào tầng thứ 10 sau, cũng chậm lại. Hiện nay kẹt ở tầng thứ 12, đều là không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào vô tận thời gian đi tích lũy. Mấy chục năm như một ngày khô khan tu luyện, Bạch Phàm tâm tính từ lâu mài rua đến nhạt như mặt nước phẳng lặng, không chút nào sẽ sinh ra táo phiền chi tâm, dây lát tiến vào không minh trạng thái. Đăng bởi. Chương 73, đều hướng về rồi. Sau mấy tháng, Quách Tương mang theo một đời cũng không thả xuống chấp niệm qua đời, Phong Lăng Sư Thái kế nhiệm Nga Mi trưởng môn. Nàng đem phần mộ chọn ở trong rừng trúc. Có lẽ là đời này quá mức cô tịch, hy vọng chết rồi có thể cùng sư bá làm cái bạn đi, nói đến cõi đời này Bạch Phàm đã là thời đại kia duy nhất nhân chứng. Quách Tương chết, là thần điêu triệt để chung kết. Cũng là ỷ thiên bắt đầu. Thiếu nữ kia vì một phần tương tư cưới thanh lừa đi khắp thiên nhai khổ sở tìm kiếm, lại để cho mặt khác hai nam tử vì nàng quý mến một đời. Này ba phần tương tư chậm rãi lắng đọng, thành võ đăng, Nga Mi, Côn Lôn ba đại môn phái, ỷ thiên đổ long liền triển khai như vậy. Bạch Phàm chạm ở trước mộ, thấp giọng ngâm khẽ. Hoa thốn tàn màu đỏ thấm hành tiểu, tiến tử phi thì, nước biếc nhân ra nhiễu, cảnh trên tơ liếu thổi lại ít, thiên nhai nơi nào không phương thảo. Trong tường bàn đu dây ngoài tường đạo, tường người ngoài nghề, trong tường giai nhân cười, cười dần không nghe tiếng dần tiếu, đa tình lại bị vô tình não. Một bài điệp yêu hoa đọc xong, Bạch Phàm bùi ngùi thở dài, yên tĩnh không hề có một tiếng động, hồi lâu sau, nói rằng, Như Nhi, ngươi nói người cả đời này đến tuột cùng nên làm cái gì? Thí dụ như Tương Nhi như vậy một đời khốn khổ vì tình, vì là tình gây thương tích đáng giá sao? Phiêu tự nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, lòng người bản không nhuộm, lòng yên tĩnh tự nhiên thanh, nếu là nhiệm đến rồi đời kia nhân duyên, liền chỉ làm thật cái kia một chuyện là tốt rồi. Theo Như Nhi, sư tỷ nàng mặc dù không có được, nhưng nàng không có hối hận là được đáng giá. Bạch Phàm không tên thẫn thờ nói, vậy ngươi nói sư huynh ngươi hắn đời này đáng giá sao? Phiêu tự thấp giọng nói vậy ở hắn trong lòng mình, là đáng giá. Như vậy cũng tốt, Bạch Phàm nhạt cười một tiếng, than thở, thời gian thực sự là không chịu nổi nhắc tới, từ hắn hạ sơn loáng một cái hơn 40 năm, hắn bị nguyên binh truy sát, chung là không thể không để ý, lần này sư phụ tự mình đi một chuyến đi. Phiêu tự nói, sư phụ, có thể nào để ngài mạo hiểm, để Nhứ Nhi đi thôi. Bạch Phàm lắc đầu nói, của ngươi Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công vừa vặn đến rồi 30 năm phản lao hoàn đồng thời điểm, lúc này công lực đánh về nguyên hình, có thể đi làm cái gì? Phiêu tự cúi đầu. Lạnh lùng nói, vậy hãy để cho địa ảnh mang theo đông cung người liều mạng ngăn cản, chỉ cần ngăn trở nguyên binh cao thủ dây dưa, lấy sư huynh võ công nói vậy rất nhanh sẽ có thể thoát thân. Bạch Phàm ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, ha ha cười nói, không đơn giản như vậy, địa ảnh truyền về tin tức nói nguyên quân bên trong xuất hiện một nhóm khiến bạch mãng tiên pháp cao thủ, đây là vì sư năm đó dưới một bước rôi danh kỳ, không nghĩ tới không chỉ không tạo tác dụng, trái lại còn có phản phệ một ngày. Địa ảnh đám người dù sao tận tâm tận lực nhiều năm như vậy. Không muốn lạnh leo trái tim của bọn họ, huống hồ cho rằng sư hôm nay võ công, thiên quân vạn mã cũng lớn có thể tới lui tự nhiên. Bạch Phàm sau khi xuống núi, trực tiếp đi về phía đông, dọc theo đường đi đều có đông cung ám ảnh chỉ đường. Hồi báo Lâm Tứ mới nhất hành tung. Lần này Bạch Liên giáo gặp phải nguyên quân mãnh liệt đả kích, tử thương nặng nề, hầu như tận không, chỉ còn Lâm Tứ mang theo mấy chục tên cao tầng phá vòng vây ra, nhưng bị đuổi hoảng sợ không ngớt. Bạch Phàm lần này hạ sơn ngoại trừ cứu Lâm Tứ ở ngoài, cũng là muốn kiểm nghiệm một hồi võ công của chính mình, mấy chục năm không hề động thủ, hắn chính mình cũng không biết đến tuột cùng đến rồi cảnh giới gì, đặc biệt là tiểu chu thiên hộ thể cương khí, môn bí pháp này chính là chiến đấu thánh pháp, nhất định phải thông qua chân chính liều mạng tranh đấu, mới có thể thể hiện uy năng. Một chỗ trong rừng cây, 20-30 người chính tựa ở trên cây nghỉ ngơi, người người mang thương, trong rừng cây đều bay mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Nghĩa phụ, nguyên binh đuổi theo tới, hài nhi dẫn người đi đoạn hậu, ngài mang theo mọi người đi trước. Người nói chuyện mọc ra một tấm mặt chữ quốc, âm thanh tinh lực mười phần, chính trực trắng niên, giữ lại một vòng nhợt nhạt râu quai nón, cực kỳ tinh kiển dáng vẻ. Bên cạnh hắn là một ông già, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 60 tuổi, nhưng biểu hiện phi thường tiểu tụy, che miệng ho khan một lúc lâu mới lên tiếng. Không, lão phu Đoàn Hầu, Thiên Nhi ngươi mang theo còn dư lại huynh đệ rời đi, thực sự cùng đường mặt lộ, ngươi liền. Hắn ngừng lại, nhắm mắt lại trần chờ chốc lát nói rằng, ngươi sẽ cầm vi sư bội kiếm, đi Nga Mi Sơn tìm một tên gọi Lâm Phiêu Như nữ tử, cầu nàng nghề tình ta, giúp các ngươi một tay. Tráng niên nam tử kiên quyết lắc đầu nói, hoặc là nghĩa phụ ngài đi trước, hoặc là hài nhi cùng nghĩa phụ cùng chết, hài nhi tuyệt không tham sống sợ chết. Ông lão cười khổ nói, lão phu bị thương nặng, lại trúng nguyên tặc kịch độc, không còn nhiều thời gian, những huynh đệ này là ta giáo sau cùng hòa chủng, ngươi mang theo bọn họ thoát khỏi truy binh sau, có thể đi tìm Minh giáo đại tả sứ, lão phu cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn sẽ thu nhận giúp đỡ các ngươi. Minh giáo tổng đàn cách xa ở Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh, nguyên quân ngoài tầm tay với, các ngươi tạm thời ở nơi nào trốn tránh đầu sóng ngọn gió, ngày sau lại từ từ đổ. Nghĩa phụ, tráng niên nam tử vẫn là không chịu đi, biểu hiện vô cùng lo lắng. Ông lão than thở, ngươi và ta tuy không phải thân sinh phụ tử, nhưng tính cách của ngươi thực sự cực kỳ giống lão phu, chỉ là cứng thì dễ gãy, quá mức kiên cường nhưng không phải chuyện tốt. Ta 25 tuổi năm ấy, học nghệ thành công, hăng hái, chỉ nói thiên hạ này chính là vì ta mà thành sân khấu, không nghe sư phụ khuyên cáo cố ý hạ sơn, đến nay đã có 42 tải. Quay đầu lại nhìn, một đời mang mang lục lục, kẻ vô tích sự, lão phu trong lòng cũng không hối hận, trở lại 42 năm trước, lão phu vẫn là sẽ chọn hạ sơn, chỉ là trong lòng vô cùng thẹn với ân sư thôi. Thẳng không ân sư chi giáo dưỡng, thế đi đâu sẽ có lâm tứ, lão phu sau khi chết, ngươi như có dư lực, liền đem ta hải cốt mang về Nga Mi rừng trúc an táng đi. Tráng niên nam tử nghe xong, mắt hổ rưng rưng, nghẹn ngào không kể. Lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, vừa muốn táng ở rừng trúc, ngươi vẫn là chính mình đi trở về đi thôi. Ông lão cũng chính là Lâm Tứ, đứng ngây ra chốc lát, chợt run rẩy nói, Sư phụ, là lao nhân ra ngày sao? Sư phụ đúng là, lao nhân ra liền miễn, ngươi bây giờ nhìn lại có thể so với sư phụ lao hơn nhiều. Thanh âm kia phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất cách xa ở thiên ngai, mọi người nhìn chung quanh, không có tìm được người nói chuyện, đã thấy hơn 10 người thân mang hẹp ám tiễn bào mông cổ võ giả, lặng yên không một tiếng động đi tới mọi người vài chục trượng ở ngoài. Bọn họ người người trên eo đều cuốn lấy một cây trường tiên, ánh mắt hung tàn, động tác mau lẹ. Tráng niên nam tử nhất thời cả kinh, liền muốn xông lên, lại bị Lâm Tứ kéo lại, hướng hắn lắc đầu nói, có sư tổ ngươi ở đây, ngươi an tâm nhìn liền vâng. Hắn kinh ngạc nói, mấy người này đều là cấm trong cung cao thủ, vô cùng khó chơi, sư tổ một mình hắn. Ha ha, lão phu không có thương tổn thời điểm, còn không sợ bọn họ, ở sư tổ ngươi trước mặt, bọn họ cùng run rế có gì khác nhau đâu. Cũng chỉ thấy mười mấy đạo kiếm khí màu trắng từ mông cổ võ sĩ phía sau phong tới, bọn họ kinh giác, lập tức xoay người vùng vẩy roi dài ngăn cản. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đồng bền xuất hiện, hầu như cùng kiếm khí đồng bộ mà đi, giây lát, mông cổ võ sĩ động tác im bặt đi, kiếm khí biến mất, cái kia đạo bóng người màu trắng cũng lướt qua bọn họ đi tới Lâm Tứ cùng tráng niên nhân thân trước, quả nhiên là đồng bền như tiên, lúc này cái kia hơn 10 người mông cổ võ sĩ mới cùng nhau ngã trên mặt đất. Lâm Tứ kích động hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn mặt như ngọc quan, khí thế thâm trầm, hình dạng xem ra cùng 42 năm trước chính mình lúc rời đi, hầu như không có một tia giàn ua. Làm sao, không nhận ra? Bạch Phàm hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói. Lâm Tứ vội vã bài nói, đệ tử không dám. Hướng tráng niên nam tử nháy mắt ra dấu. Hắn chân thành ghi nhớ ý hội, quỳ xuống nói rằng, đổ tôn Dương Đỉnh Thiên bái kiến sư tổ. Dương Đỉnh Thiên. Bạch Phàm trong lòng cả kinh. Ở ngoài sáng giáo tìm hồi lâu không gặp Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở đây, hoàn thành mình đồ tôn, chuyện cười này nhưng là mở lớn. Lúc này một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Bạch Phàm tạm thời đem việc này thả xuống, gật đầu nói, các ngươi chờ chốc lát, đợi ta đi giải quyết truy binh phía sau. Hắn nói xong, hướng ngoài rừng cây đi đến, cùng lúc đó một đội Mông Cổ kỵ binh hướng về rừng cây đánh tới chớp nhoáng. Đây là 5 cái trăm người đại đội, lưng đeo dương cung, trên lưng ngựa khoác lọ tên loan đao, đều là tinh trang chiến sĩ. Vốn là nếu là đúng phó 20, 30 cái sức cùng lực kiệt Bạch Liên giáo dư nghiệt, tự nhiên là thừa sức. Bạch Phàm trong lòng vô cùng đáng tiếc, những người này đối với hắn mà nói nhưng ngại quá ít, căn vốn là không có gì áp lực, không dùng tới tiểu chu thiên hộ thể cương khí đều có thể không mất một sợi tóc mà đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Đăng bởi chương 74, Phong Lưu Hai Trúc. Mông cổ kỵ binh chinh phục thiên hạ một chiêu mạnh nhất chính là cưỡi ngựa ban cung, khoảng cách mấy trăm mét. Song phương tới gần trước thì có 3 làn sóng mưa tên hướng Bạch Phàm bao trùm lại đây. Cùng giang hồ cao thủ giao thủ lâu ngày, bọn họ cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm, đối phó những người này, không thể nghi ngờ là cùng tên loại này tấn công từ xa mới có thể đem tự thân tổn thất rơi xuống ít nhất. Mắt thấy mưa tên mang theo chói hai tiếng ô ô, như châu chấu bình thường bay tới, Bạch Phàm không tránh không né, từng bước chậm rãi hướng về xung phong mà đến kỵ binh đi đến, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Trong rừng mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Dương Đỉnh Thiên vội la lên, nghĩa phụ, sư tổ hắn đây là. Lâm Tứ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm, xem ra sư phụ rốt cục luyện thành cửa kia kinh thế thần công. Dương Đỉnh Thiên vẫn là vô cùng nghi hoặc, nhưng chợt hắn liền biết tại sao được gọi là kinh thế thần công, chỉ thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt mũi tên cấp tốc phóng tới, nhưng ở Bạch Phàm trước người lại đột nhiên toàn bộ dừng lại, trong phút chốc do cực động biến thành cực tĩnh, phi thường quỷ dị mà đứng ở trước người hắn ba, bốn thốn nơi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới mảy may, chợt liền rơi xuống, mũi tên giải ra một chỗ. Nghĩa phụ, đây là cái gì võ công? Dương Đỉnh Thiên nuốt nước miếng một cái nói rằng, tiểu Chu Thiên hộ thể cương khí, bản môn tuyệt học tối cao, sau khi luyện thành vạn pháp bất xâm, Chu Thiên vô địch. Nếu như nghĩa phụ năm đó ta không có hạ sơn, có thể còn có tư cách học được tầng thứ nhất, còn hiện tại. Lâm Tứ cười khổ một tiếng, lộ ra một tia khó mà nhận ra cô đơn. Ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm mét, chiến mã xung phong chớp mắt tức dồn, mắt thấy Bạch Phàm quỷ dị mà đỡ mũi tên, xung phong mà đến mông cổ kỵ binh đều là sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt chuôi đao, sát khí lẫm liệt. Bạch Phàm nhắm hai mắt lại, một hít sâu sau chợt mở. Tối kỵ binh phía trước cách hắn đã không đủ một trượng, hắn thậm chí cảm nhận được rồi chiến mã thở ra nhiệt khí. Lúc này, hắn giơ hai tay lên, không có sử dụng thường dùng nhất kiếm pháp, mà là năm ngón tay tản ra, như tụ vạn quân lực, đống nhiên về phía trước đẩy một cái. Chỉ nghe được trong không khí một tiếng nổ vang, một nguồn sức mạnh như bài sơn đảo hải về phía trước dâng trào đi ra ngoài. Trước tiên mông cổ kỵ binh cả người lẫn ngựa bị miễn cưỡng đánh cho dừng lại, lập tức cầm ẩm bay ngược ra ngoài, cùng phía sau chiến mã đụng vào nhau. Bên dưới không trung nổi lên một hồi mưa máu, mãnh liệt va chạm bên dưới, hàng thứ nhất kỵ binh hầu như chỉ còn một miếng da bao vây lấy bên trong thịt nát. Bạch Phàm trong mắt xuyên thấu qua một tia khát máu ánh sáng, ẩn cư Nga Mi phía sau núi, hắn rất lâu chưa từng thấy máu, nhưng ở tận thế dây rùa người, khát máu đều đã trở thành bản năng, chỉ có thể ẩn giấu nhưng sẽ không thoái hóa. Khoe miệng hắn uốn cong, vọt vào mưa máu còn chưa dừng lại kỵ binh bên trong, trường như bàn thạch, chân như cự phủ, chỉ cần bị lao đi. Bất kể là người hay là mã đều là lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một búng máu, chết trên không trung. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 11, 11 long 11 tượng lực lượng, kích hoạt tầng thứ 2 cương khí hộ thể sau, tăng cường 2 lần. Vào giờ phút này, hắn tiện tay một đòn đều có 33 long 33 tượng khoảng cách lực, có thể nói ở cận chiến đấu bên trong hắn giờ khắc này liền là chiến thần, vạn quân lui tránh. Lúc này mông cổ kỵ binh vẫn không có mất đi huyết tính, cứ việc kẻ địch hung tàn như quỷ thần. Bọn họ vẫn cứ dám lên trước một trận chiến, giơ lên loan đao hướng về trong mắt bọn họ ma thần chém tới. Nhưng cái kia lưới đao sắc bén dường như trước mũi tên giống như vậy, bất luận chém ở nơi nào đều đứng ở ba tấc ở ngoài, bị một tầng vô sắc trong suốt cương phong ngăn trở, lấy năng lực của bọn họ, thật sự liền đột phá một tia đều không làm được, kết quả như thế này làm người tuyệt vọng. Bạch Phàm kích hoạt cương khí hộ thể trải rộng quanh thân, hoàn toàn không tránh không né, quét ngang qua, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản, chỉ trong chốc lát 500 tên mông cổ tinh kỵ liền toàn bộ chết oan chết uổng, toàn bộ ngực sụp đổ, nội tạng vỡ vụn mà chết. Bạch Phàm toàn thân áo trắng, không dính nhỏ máu, thu hồi cương khí, từ đầy đất trong thi thể đi ra. Hắn biểu hiện vẫn bình tĩnh phong dong, một thân bạch sam, khiết bạch như tuyết, đầy đất thi hải, dòng máu thành cử. Bạch Y Yết sát thần. Đây là trong rừng mọi người cộng đồng tiếng lòng, liền Lâm Tứ đều trong lòng không khỏi hoảng sợ, hắn xưa nay đều chỉ thấy sư phụ Ôn Văn Nhĩ Nhã. Mặc dù là giết người cũng là sử dụng kiếm khí vừa dính vào tức đi, không mang theo một tia khói lửa nhân gian, khác nào từ thiên mà xuống trích tiên nhân, khi nào gặp hắn lạnh như thế khốc bá đạo một mặt. Bạch Phàm trở lại rừng cây, nhìn kỹ mắt Lâm Tứ, than thở, đi thôi, lá rụng về cội, còn có thể thấy như nhi một mặt. Hắn nói xong xoay người. Lâm Tứ gật gật đầu, nói rằng, sư phụ không cần khổ sở, từ đệ tử hạ sơn một khắc đó bắt đầu, tất cả liền đều đã số mệnh an bài. Bạch Phàm hư lạnh nói, đáng tiếc tỉnh ngộ đến quá muộn. Lâm Tứ cười cợt, nói với Dương Đỉnh Thiên, đi thôi. Dừng chút trước, phiêu tự nhìn chính chậm rãi lên núi mà đến ba người, trong lòng như chút được gánh nặng, lại đột nhiên méo lên. Lâm Tứ lúc rời đi, phiêu tự chính trực 18 tuổi tuổi dậy thì, khi đó nàng còn có một tia ngây ngô. Bây giờ tai kiến, trước mắt là một vị phong hoa tuyệt đại khuynh thành nữ tử, thời gian phảng phất vĩnh viễn đỉnh lưu tại nàng tốt đẹp nhất một khắc, mà chính mình nhưng là đã vào tuổi già. Nhứ, sư muội. Sư huynh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đi theo Bạch Phàm phía sau hướng nhà trúc đi đến, Dương Đỉnh Thiên lạc hậu ba bước, một bên tiến lên, một vừa quan sát tất cả xung quanh, phổ phổ thông thông rừng trúc ở trong mắt hắn cũng bao phủ một tầng hơi thở thần thánh. Trước đây, hắn lấy vì là võ công của nghĩa phụ chính là đương đại không thể tranh luận thiên hạ đệ nhất, khi đó hắn mỗi lần nói như vậy, nghĩa phụ cũng chỉ là lắc đầu, nhìn thấy sư tổ sau, hắn mới hiểu được nhân thế gian võ công đến tột cùng có thể cao đến mức độ nào, đó là phàm nhân không thể chạm đến ngưỡng mộ núi cao, mảnh này nghĩa phụ ngày xưa học nghệ nơi, ở trong lòng hắn dĩ nhiên thành một khối thánh địa. Trong nhà trúc, Bạch Phàm cùng Lâm Tứ ngồi đối diện nhau, thời gian phảng phất lại trở về Lâm Tứ 25 tuổi lúc rời đi, vậy nhà trúc, vậy người, khác nhau chỉ ở với lần này hắn đi rồi, sẽ thấy cũng không về được. Tứ người, thiên tứ vậy, cũng xưng thiên long, ngươi còn nhớ câu này sư phụ cho ngươi gọi là thì nói sao? Bạch Phàm nhìn hắn, biểu hiện phức tạp. Nhớ tới, Lâm Tứ nhắm mắt lại, mặt mũi già nua thượng lưu ra hai hàng trọc lệ, là đệ tử để sư phụ thất vọng rồi. Bạch Phàm than thở, nhân sinh khổ ngắn, sở cầu nhiều lắm. Ngươi nếu có thể tại đây trong nhà che an tâm tu luyện trăm năm, thiên hạ đệ nhất, võ lâm bá chủ, thậm chí là hoàng quyền, cũng có thể lấy chi dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi một mực lựa chọn sư phụ tối không muốn nhìn thấy, cũng tối không thể ra sức một con đường. Lâm Tứ vẫn đục con ngươi bên trong lộ ra hồi ức vẻ, sau một chốc nói rằng, đệ tử bây giờ xác thực hối hận rồi, nhưng nếu như lại chọn một lần, ta nghĩ kết quả vẫn như cũ là giống nhau. Bạch Phàm nói, ngươi cũng biết thiên địa này ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn vô cùng thiên địa. Sư phụ cũng không phải là thật sự không dính khói bụi trần gian, vô dục vô cầu, chỉ có điều ngươi tranh là một đời, làm sư tranh là vạn thế. Lâm Tứ trong lòng không tên rung động, nhưng chợt lại bình tĩnh lại, nhìn một chút Bạch Phàm sau lưng phiêu tự, cười khổ nói, biết rõ không thể làm mà thôi, biết rõ chính là mà không vì là, đệ tử vĩnh viễn không làm được ở trong núi rừng lánh đời mà cư, chỉ có sư muội như vậy đạm bạc như nước người mới có thể bồi tiếp ngài tiếp tục đi. Bạch Phàm cầm lấy chúc chén nhấp ngụm trà nói rằng, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi và ta thầy trò một hồi, phụ tử một đời, cuối cùng mấy ngày liền cẩn thận bồi tiếp sư phụ qua mấy ngày nhàn vân giã hạc tháng ngày, cũng không uổng ngươi và ta một hồi tình cảm. Vâng, đệ tử xin cáo lui, Lâm Tứ đứng dậy, chậm rãi rời đi. Sư phụ, sư huynh hắn thật sự không có cách nào sao? Phiêu tự ngồi quỳ chân đến Bạch Phàm bên cạnh, thấp giọng nói rằng. Bạch Phàm lắc đầu nói, ai mạc đại vu tâm chết? Hắn không muốn như cái ông lão như thế kéo dài hơi tàn, đặc biệt là đối mặt với ngươi ta thời gian, liền để hắn đi đi, trăm năm nhiều lần thì, hiểm nhược phong bên trong trúc, trở về không được. Sau nửa tháng, trong rừng trúc lại thêm một ngôi mộ, cùng Quách Tương Ai cùng nhau. Dương Đỉnh Thiên khoác ma để tang, ở Lâm Tứ trước mộ dập đầu chín cái mới đứng dậy. Bạch Phàm trầm giọng hỏi, nghĩa phụ của ngươi trước khi đi thác ta chăm sóc ngươi, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Dương Đỉnh Thiên bi chìm nói, đệ tử chuẩn bị mang theo Bạch Liên giáo huynh đệ đi đầu quân Minh giáo, tiếp tục phản nguyên. Đi vòng một vòng lớn, lại trở về nguyên điểm, không biết thiên hạ này đến tột cùng là của người nào bàn cờ. Bạch Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, nói rằng, như vậy cũng tốt, ngươi ngày sau như từng đụng phải không đi cửa ải khó, có thể tới Nga Mi Sơn tìm ngươi sư thúc. Phiêu tự hướng Dương Đỉnh Thiên gật đầu một cái nói, nơi này có nghĩa phụ của ngươi mộ, ngươi mình có thể thường xuyên đến tế bái hắn. Dương Đỉnh Thiên cung kính mà nói rằng, đệ tử biết rồi. Đa tạ sư tổ cùng sư thúc ưu ái. Sau đó Dương Đỉnh Thiên hành lễ cáo từ, Bạch Phàm cùng Phiêu tự sóng vai đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn đám người bọn họ về phía tây bắc đi. Bạch Phàm trong mắt xuyên thấu qua một tia hết sạch, lạnh lùng nói, "Như Nhi, mệnh hoàng ảnh ngày sau đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở Dương Đỉnh Thiên trên người hắn phát sinh tất cả đại sự đều báo lại cho ta." "Đúng." Nàng mặc dù đáp ứng rồi, nhưng không có lập tức lên đường, mà là nghiêng người nhìn về phía Bạch Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là hiếu kỳ sư phụ tại sao quan tâm hắn sao? Phiêu tự gật gật đầu, ý tứ không nói cũng hiểu. Bạch Phàm cười khan một tiếng, nhưng là không biết giải thích như thế nào. Thông qua thần điêu nhiệm vụ, hắn trải qua suy tính đã lớn dồn đoán được. Sau cùng ỷ thiên bên trong thế giới, chủ thần trở về nhiệm vụ là dạng gì? Vô luận như thế nào Minh giáo đều là một khối trọng yếu nhất. Hắn đương nhiên phải nhiều dùng điểm tâm tư ở phía trên, chỉ là bây giờ còn không tốt nói rõ với nàng thôi. Hắn suy nghĩ một chút, nói câu ngươi sau đó sẽ rõ. Liền cho qua loa quá khứ. Phiêu tự cười cợt, cũng không thầm lưu ý, đối với nàng mà nói, làm tốt Bạch Phàm an bài là được. Đăng bởi. Chương 75, Hoa Mai nói nhỏ. Dương Đỉnh Thiên gia nhập Minh giáo sau không lâu, Thạch Nguyên luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, Đại Y Lý Tú nhận nhậm giáo chủ vị trí. Nhân Lâm Tứ đích tình phân, Đại Y Lý Tú vừa bắt đầu liền đối với Dương Đỉnh Thiên ưu ái rất nhiều, mà Dương Đỉnh Thiên chính mình khôn khéo hào phóng, rất có năng lực, chẳng mấy chốc liền cùng Minh giáo trên dưới hòa mình. Huống hồ hắn tùy tùng Lâm Tứ phản nguyên nhiều năm, ở trên giang hồ danh tiếng thậm chí vượt qua Đại Y Lý Tú, xứng đáng nhân kiệt danh xưng, sau khi Đại Y Lý Tú càng đối với hắn ký thác trùng ngắm. Mấy năm sau, Đại Y Lý Tú chết bệnh, trước khi chết đem giáo chủ vị trí truyền dư Dương Đình Thiên, ở Ân Thiên Chính đám người phụ trợ dưới, Minh giáo từ đây phát triển không ngừng. Lại qua mấy năm Dương Đình Thiên đại hôn, phái người đưa tới một tấm thiệp mời, phiêu tự chuẩn bị một phần quà tặng để người đến mang về, cái kia sau khi Đông Cung ám ảnh liền theo dõi thê tử sư huynh thành côn. Sau đó, hoa nở hoa tàn các biểu một chi, Tạ Tốn tập trung vào Minh giáo, sau phong Kim Mao sư vương Dương Đình Thiên đại bại Thiếu Lâm ba độ, uy danh cực thịnh một thời đại khỉ ti đến Quang Minh đỉnh, phong làm Tử Sam Long Vương. Hơn 10 năm, Minh giáo ở Dương Đình Thiên trên tay, ngày càng lớn mạnh, khoảng chừng Quang Minh sứ, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân hơn nữa thiên, địa, phong, lôi bốn môn cùng ngũ hành kỳ, coi như là bắt đầu võ lâm Thiếu Lâm tự, luận cao thủ số lượng cũng không sánh được Minh giáo luận nhân số. Minh giáo đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải, chính đạo lục đại môn phái gộp lại cũng không cùng bọn họ một số không đầu. Ỷ Thiên một lá thư mở ra thời gian vô cùng mơ hồ, nếu thật sự phải nghiêm khắc tính ra, sớm nhất từ Quách Tương cùng Hà Túc Đạo xông vào Thiếu Lâm thì, liền có thể toán bắt đầu rồi, nhưng cho tới bây giờ, chủ thần vẫn luôn chưa tuyên bố trở về nhiệm vụ. Lúc này Bạch Phàm cửu âm cửu dương toàn bộ đại thành, một âm một dương hai cái đạo cơ phôi thai ở đan điền bên trong đan sen rực rỡ. Nhược Thủy kiếm cùng đối ứng Kim Dương kiếm cũng là luyện đến cực hạn, một người âm hàn cực đông, một người viêm dương bá liệt, bất kỳ một chiêu kiếm đều là võ lâm tuyệt thức, hai kiếm cùng ra thì, liền phiêu tử cũng phải tạm tránh mũi nhọn mang, khó có thể gắng đón đỡ. Long tượng bàn nhược công trước đây không lâu vừa tu luyện đến tầng thứ 13, chỉ là vẫn không có viên mãn thôi, nhưng là ngay trong tầm tay, chỉ có tiểu chu thiên hộ thể cương khí tầng thứ 3 tiến triển vô cùng chậm chậm. Toàn thân ngoại trừ bàn tay cùng bàn chân ở ngoài cái khác vị trí chỉ có mười mấy huyệt đạo có thể kích thích ra cương khí, cùng đại thành thì yêu cầu quanh thân bất luận cái nào huyệt đạo đều có thể kích phát còn cách biệt rất xa. Nhưng hắn tiến vào phía thế giới này mục tiêu lớn nhất âm dương đồng tu đã hoàn thành, nội tâm chỉ muốn sớm ngày trở về bản nguyên thế giới hoàn thành trúc cơ, làm sao chủ thần vẫn không có động tĩnh, hắn cũng chỉ có thể ẩn cư chờ đợi, tiếp tục quan sát trên giang hồ động tĩnh chuẩn bị sẵn sàng, chờ nhiệm vụ vừa ra tới. Lợi dụng thế lôi đỉnh cấp tốc chấm dứt. Bạch Phàm ngồi trên trong nhà trúc, trước người là một chiếc đàn cổ, hắn nghiêng đầu, cánh tay khẽ nhúc nhích, ngón tay như cầm hoa, biểu hiện chăm chú. Tiếng đàn du dương trong suốt, như thanh loan nô đùa sơn tuyển, thanh giật vô câu như dương liễu đầu cảnh bồng bềnh mà qua gió nhẹ, mềm nhẹ tươi đẹp. Giờ khắc này chính trực xương mù thiên, khói sóng mênh mông, thần bí vụ lam bên trong, có một đạo huyền chuyển dáng người, thanh nhan lụa mỏng, tóc đen mực nhuộm, trường kiếm trắng hơn tuyết, ngọc tay áo sinh phong. Không nói hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tủ. Chẳng biết lúc nào, một tên hơn 20 tuổi thanh niên, đi tới trong rừng trúc, cẩn thận mà đứng ở ngoài 10 bước. Ánh mắt chỉ một thoáng đã bị đạo kia nghiêng nước nghiêng thành dáng người hấp dẫn, cũng không rời đi nữa nửa phần. Một khúc phần kết thời gian, Bạch Phàm ngón tay một trận, một kích lăng âm phủ truyền ra, bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đổi, phảng phất từ tiên cảnh về tới trần thế. Tên thanh niên kia nhất thời giật mình tỉnh lại, hơi đỏ mặt lại trong nháy mắt trắng bệch. Đi tới Bạch Phàm trước người cung kính quỳ lại nói, đệ tử cô Hồng Tử bái kiến tổ sư. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, đứng lên đi, có chuyện gì sao? Cô Hồng Tử không dám đứng dậy, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư hai tay thả lên đỉnh đầu đưa tới, nói rằng, đây là Minh giáo người vừa đưa tới, đệ tử không dám trì hoãn, liền tự tiện xông vào rừng trúc, xin mời tổ sư giáng tội. Bạch Phàm mở ra xem, nhíu mày đến, hướng cô Hồng Tử nói rằng, không có chuyện gì khác, ngươi hãy đi về trước đi. Vâng. Đệ tử xin cáo lui. Cô Hồng Tử đi rồi, Bạch Phàm ngón tay ở đàn cổ trên nhẹ nhàng gõ, đối với Phiêu Tử hỏi, Hoàng Ảnh đem Quang Minh đỉnh mật đạo đều thăm dò rõ ràng sao? Phiêu Tử nói, mỗi cái cơ quan mật đạo đều đã mò rõ rõ ràng ràng, hơn nữa hắn còn phát hiện. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng nói rằng, Dương Đỉnh Thiên phu nhân và nàng sư huynh cấu kết, hai người thường thường ở mật đạo bên trong hẹn hò. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, Bạch Phàm không giải thích được lẩm bẩm một câu, nói rằng Dương Đỉnh Thiên sai người truyền tin đến, nói mình tu luyện Minh giáo chấn giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di xảy ra vấn đề, mời chúng ta cho hắn chỉ điểm sai lầm, ta xem hắn là phải đi hết trước mấy nhậm giáo chủ tẩu hỏa nhập ma đường xưa. Phiêu Tự nói rằng, không có được ngài cho phép, sư huynh khi còn sống chỉ dạy hắn công phu quyền cước, không có truyền cho hắn Cửu Dương thần công, không có nội lực thâm hậu ăn mồi, tu luyện Càn Khôn Đại Na Di loại công pháp này tự nhiên cực dễ dàng gặp sự cố, chúng ta phải giúp hắn sao? Bạch Phàm trong lòng trầm ngâm. Từ hắn ẩn cư Nga Mi phía sau núi, đã qua đi 60, 70 năm, Đông Cung vẫn ẩn nút, tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lâm Tứ tuy rằng hạ sơn đi rồi một vòng, nhưng ma xui quỷ khiến bên dưới, Dương Đỉnh Thiên vẫn như cũ làm tới Minh giáo giáo chủ. Coi như không có Lâm Tứ, Dương Đỉnh Thiên nguyên vốn cũng là trước tiên gia nhập Bạch Liên giáo, mặt sau mới gia nhập Minh giáo, cũng khó nói, nói chung nội dung vở kịch lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi những chuyện này hướng đi, đều theo chiếu này một lúc trước quỹ đạo lại đi, trừ phi luân hồi giả đem triệt để đẩy loạn, tỉ như giết chết cực kỳ nhân vật trọng yếu, bằng không chính như câu kia tục ngữ từng nói, bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản. Tiên tri người sớm giác ngộ bất cứ lúc nào đều là hắn ưu thế lớn nhất, những năm này hắn không bước chân ra khỏi cửa chính là vì điểm này, chỉ có Lâm Tứ lần kia, đúng là hắn mềm lòng, nhưng nếu Lâm Tứ tạo thành ảnh hưởng không có thay đổi đại thế, bây giờ chính hắn liền càng sẽ không làm loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện tình. Nếu như giúp Dương Đỉnh Thiên thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma vận mệnh, Minh giáo thì sẽ không chia năm xẻ bảy, đến tiếp sau hết thảy đều sẽ triệt để đại biến, này. Đối với hắn mà nói hoàn toàn là tai hại vô ích. Qua hồi lâu, Bạch Phàm đống nhiên lên tiếng nói, Như Nhi, ngươi nói có giúp hay không? Phiêu tự run lên liễu mi, nói rằng, sư phụ không muốn giúp, liền không giúp đi. Bạch Phàm cười ha ha nói, ngươi bây giờ đều sắp trở thành sư con run trong bụng, cái gì đều không gạt được ngươi. Phiêu tự ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, nói rằng, Như Nhi từ 7 tuổi thì liền theo ngài, đều mấy chục năm, nếu như còn đoán không được ngài ý nghĩ, chẳng phải là ngu xuẩn không thể thành. Ngươi đã nói như vậy, Bạch Phàm nhìn nàng cười hát hát nói, sư phụ thay đổi chủ ý, chúng ta giúp hắn, nhưng là không giúp không, ta là xem ở Lâm Tứ mặt mũi giúp hắn, liền để hắn đến Nga Mi Sơn cho hắn nghĩa phụ thủ 20 năm mộ đi. Phiêu tự tức giận liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ngài muốn nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Minh giáo lúc này thanh uy chính long, hắn làm sao có khả năng bỏ xuống Minh giáo đến Nga Mi Sơn ẩn cư 20 năm. Bạch Phàm lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười, nói rằng, có nguyện ý hay không, có thể không thể kìm được hắn, nếu là hắn chết rồi cũng thì thôi, nếu như sống sót nhất định phải lại đây, lúc này trọng đại, Nhứ Nhi ngươi tự mình đi một chuyến đi. Ta đi trực tiếp đem hắn trói lại đây sao? Phiêu tự hỏi. Bạch Phàm nói, ngươi đưa lô thai lại đây, sư phụ dạy ngươi làm thế nào? Phiêu tự nghĩ thầm. Này trong rừng trúc liền hai người chúng ta, còn dùng nói cái gì lặng lẽ nói. Nhưng mấy chục năm qua nàng đã sớm quen thuộc nghe theo Bạch Phàm dặn dò, một cách tự nhiên mà liền đi tới bên cạnh hắn, đưa thon dài cổ đem lỗ thai kề sát ở bên miệng hắn. Nhất thời một luồng thanh nhã mùi thơm thấm vào tâm tỳ, dù là Bạch Phàm cũng không cấm tâm thần rung động, vội vã tỉnh lại, đầu thoáng sau này rời mấy tấc nói rằng, ngươi trong bóng tối lên tới quang minh đỉnh sau, để hoàng ảnh mang ngươi tiến vào trong mật đạo, trở thành côn cùng Dương Đỉnh Thiên Thế Tử. Hắn sau khi nghe tất sẽ tức giận công tâm, 89/10 sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành côn sau khi rời đi, ngươi lại dùng tinh khiết nội lực thay hắn phụ thuận chân khí, đưa hắn mang tới Nga Mi Sơn đến. Bạch Phàm nói một hơi, cũng là như chút được gánh nặng, việc này bắt tay vào làm thật sự có điểm âm hiểm cảm giác, hắn lại không thể cùng Phiêu tự giải thích, nói mình chính là muốn cho Dương Đỉnh Thiên biến mất 20 năm. Cũng may Phiêu tự chưa bao giờ sẽ hỏi hắn tại sao, gật gật đầu, nói rằng, Nhứ Nhi biết rồi, ngày mai sẽ lên đường thôi. Nàng nói chuyện thời gian, đầu còn sát bên Bạch Phàm, một luồng u lan khí truyền đến, Bạch Phàm không khỏi lại là một trận mơ hồ. Hai người tuy rằng sớm chiều ở chung mấy chục năm, nhưng từ khi Phiêu tự sau khi lớn lên, vẫn đúng là chưa từng có dựa vào đến gần như vậy quá, vội vã lại sau này nhích lại gần. Phiêu tự khỏe miệng uốn cong, một vệt rảo hoạt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, ôm lấy trên bàn đàn cổ hướng về nhà trúc đi đến, phía sau truyền đến Bạch Phàm nói thầm thanh. Ai, đều nói nữ đại 18 thay đổi. Càng đổi càng tinh quái. Đăng bởi